tuy nghiêm khắc tới nói, là bọn họ hai người cứu Tiêu Lăng Ngọc, nhưng chân chính động thủ người, lại chỉ có Cung Thiên Hạo. Hắn nhưng không có như thế đại sức của đôi chân A. Thật là cảm ơn ngươi A, Thiên Hạo. Giang Thao rất là cảm kích nói, nếu không phải ngươi, Lăng Ngọc cũng không biết sẽ như thế nào. Cung Thiên Hạo nhíu nhíu mày, đối với Giang Thao cảm tạ, tựa hồ có chút bất mãn. Bất quá, hắn cũng không có nói cái gì, theo sau nhàn nhạt nói, nếu ngươi muốn phá án, chúng ta liền trước rời đi. Giang Thao, Lý Viễn Hàng, Cung Thiên Hạo đây là chuyện như thế nào a? Phản ứng không đúng đi. Ngay sau đó Lý Viễn Hàng liền nghĩ đến cái gì, biểu tình lập tức trở nên có chút giật mình, mắt chừng đến tròn tròn, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại. Giang Thao chú ý tới vẻ mặt của hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tựa hồ phát hiện bí mật, Lý Viễn Hàng lập tức lắc lắc đầu nói, không như thế nào. Có thể là lo lắng lao ra tử đi. Lý Viễn Hàng tìm một cái cớ. Hắn tổng không thể nói cho Giang Thao, nói hắn cùng Cung Thiên Hạo hai cái đồng thời thích một nữ nhân đi. Hai cái tình địch đối ở bên nhau, đột nhiên cảm thấy có chút biệt nữ đi. Này đương nhiên không được. Lý Viễn Hàng đến bây giờ trong lòng đều có chút cổ quái. Có thể nói, hắn cùng Cung Thiên Hạo mỗi lần tới Hạnh Ngâm huyện đều là cùng tiến cùng ra thời gian nhiều, nhưng hắn như thế nào cảm thấy Cung Thiên Hạo giống như nhận thức Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, này không phải là hắn ảo giác đi. Bằng không, hắn căn bản là vô pháp giải thích, vì sao ở Cung Thiên Hạo lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc khi, liền ra tay giúp Tiêu Lăng Ngọc che giấu kia quỷ dị chạy bộ kỹ thuật. Lần thứ hai gặp mặt, làm từ trước đến nay không biết túi đầu nhận sai người, lại hướng Tiêu Lăng Ngọc nói một cái thực xin lỗi. Lần thứ ba gặp mặt, liền trực tiếp biểu hiện ra anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy nói lần thứ ba gặp mặt khi, Cung Thiên Hạo cũng không biết Giang Đại Thiếu trong miệng Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng chính là nữ nhân này. Từ bước lên Hạnh Ngâm huyện, Cung Thiên Hạo liền vì cái này nữ nhân phá lệ rất nhiều lần, đến nỗi nguyên nhân, hắn đến bây giờ đều không thể làm hiểu. Nhưng cái này Tiêu Lăng Ngọc chỉ là một cái bình thường ở nông thôn nữ tử, Cung Thiên Hạo trừ bỏ ngốc tại kinh thành, chính là xuất ngoại nói sinh ý, căn bản là rất ít đặt chân mặt khác huyện thị. Duy nhất phá lệ, ở trong khoảng thời gian ngắn đã tới vài lần, cũng chỉ có Hạnh Ngâm huyện. Cái này Tiêu Lăng Ngọc cũng là ở Hạnh Ngâm huyện. Thật lâu về sau, Lý Viễn Hàng không thể không cảm thán một câu, duyên phận thứ này, thật đúng là kỳ diệu a. Vốn tưởng rằng lại vô giao thoa hai người, lại có thể 5 lần 7 lượt chạm mặt cùng tiếp xúc. Chỉ là, lúc ấy hai vị đương sự cũng không rõ ràng thôi. Tại đây ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, Lý Viễn Hàng liền suy nghĩ huyền chuyển, Giang Thao cũng không có chú ý tới. Hắn vừa nghe đến Cung lão gia tử tới, toàn bộ biểu tình liền trở nên dị thường nghiêm túc nói, các ngươi thật không đủ bằng hữu, Cung gia gia tới, thế nhưng cũng không trước đó cho ta biết một tiếng. Nếu không phải phát sinh như vậy sự, có phải hay không phải đợi các ngươi rời đi sau, ta mới có thể biết Cung gia gia đã qua tới. Nói đến cái này, Lý Viễn Hàng mất tự nhiên ho khan hai tiếng, nói, cái kia Giang đại thiếu, chúng ta này không phải vừa mới đến nơi đây sao, hơn nữa ngươi tại đây công tác bận quá, lao ra tử ý tứ liền không cần quá phiền toái ngươi. Giang Thao lại vẻ mặt hồ nghi nói, Nga, phải không? Hiện tại lao ra tử ở đâu? Hắn lao nhân ra tới nơi này, ta cái này vãn bối dù sao cũng phải đi trước bái phòng một chút hắn. Ở Cố gia khách sạn lớn, Lý Viễn Hằng nói. Theo sau, hắn liền tàn nhẫn chừng mắt nhìn một chút Cung Thiên Hạo. Cũng không biết hắn ở biệt nữ cái gì, làm hắn cái này thủ hạ đi giải thích. Chẳng lẽ hắn không biết Giang Đại Thiếu nổi giận lên, cũng là thực đáng sợ sao? Giang Thao không có lại nói cái gì. Chỉ là đi hướng bị cảnh sát hỏi chuyện Tiêu Lăng Ngọc. Giang Thao hỏi, Lăng Ngọc, đây là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ có người muốn giết ngươi? Ngươi nhận thức người này sao? Giang Thao chỉ một chút đã bị còng tay khảo khởi khất cái, nghi hoặc nói, vẫn là ngươi cùng hắn có cái gì thủ? Tiêu Lăng Ngọc lắc đầu nói, ta không quen biết hắn, ta cũng không biết cùng hắn kết cái gì thủ. Bất quá. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, chỉ hướng Lý Viễn Hàng, tiếp tục nói. Lý tiên sinh cùng Cung tiên sinh nghe được là có người sai xử hắn tới ám sát ta. Cái này tính chất liền đặc biệt nghiêm trọng. Giang Thao nghiêm túc nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi tới sát Tiêu Lăng Ngọc. Ai ngờ cái này khất cái phảng phất căn bản nghe không hiểu Giang Thao nói chuyện, một trương miệng chính là a. Lý Viễn Hàng lại đây nói, Giang Đại Thiếu, ngươi nơi này có bức ảnh cùng một đoạn ghi âm, khả năng đối pha án này có trợ giúp. Hắn lấy ra di động, cấp Giang Thao nhìn một chút. Ngay sau đó hắn liền động thủ lộng vài cái, liền nghe được Giang Thao di động len ken nhắc nhở tin tức nhắc nhở thanh âm. Giang Thao cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc, ngươi yên tâm. Án này chúng ta sở cảnh sát cục nhất định sẽ hảo hảo điều tra, cho ngươi một công đạo. Cảm ơn Giang Cục trưởng. Tiêu Lăng Ngọc cảm kích nói. Nhưng là này ngữ khí chi gian, lại có vẻ xa cách một ít. Giang Thao há miệng thở dốc muốn giải thích, Lăng Ngọc, ta. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đánh gây hắn, rất là lý giải nói, Giang Cục trưởng, ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch. Ta không trách ngươi. Giang Thao, xem ra vẫn là hiểu lầm a. Lý Viễn Hàng nhìn hai người này xa cách quan hệ, đảo có chút ngoài ý muốn nhướng mày, trong lòng lại có nghi hoặc. Bọn họ hai người bộ dáng, này quan hệ căn bản chính là có chút xa cách a. Cho nên nói, Giang Thao còn không có đuổi theo Tiêu Lăng Ngọc. Kia Cung Thiên Hạo có phải hay không có cơ hội? Đây là Lý Viễn Hàng trong lòng. Nếu bị Cung Thiên Hạo đã biết, chỉ sợ sẽ tức giận đến dậm chân đi. Ngươi là từ đâu chỉ mắt nhìn ra ta thích nữ nhân này? Giang Thao còn muốn lại giải thích, nhưng nhìn một chút hiện trường, khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, vẫn là lần sau lại cùng nàng giải thích đi. Hiện tại hắn căn bản là giải thích không rõ ràng lắm, này hiểu lầm chính là càng ngày càng thâm a. Hắn nói, Lăng Ngọc, ta đem người trước mang về sở cảnh sát cục. Nếu có thời gian, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, thực xin lỗi, Giang Cục trưởng, ta chiều nay muốn chạy về ra đi. Này cơm, chỉ sợ ăn không hết. Như vậy đi, lần sau đi. Lần sau có thời gian ta mời khách. Hôm nay này một dọa, nàng tâm đều sắp nhảy ra tới, đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Nào có cái này tâm tình ăn cơm a. Hào đi. Giang Thao hiển nhiên hiện tại cũng nghĩ đến vấn đề này, trên mặt không khỏi lộ ra một ít nho nhỏ xấu hổ. Trong lòng không khỏi cười khổ một chút, ám đạo, này nhưng hảo, lại đem người cấp đắc tội. Lý Viễn Hàng lần đầu tiên nhìn đến đường đường Giang Đại Thiếu truy bạn gái theo đuổi phương thức, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Hắn ám đạo, như vậy truy nữ nhân, có thể đuổi tới mới là lạ đâu. Truy nữ nhân, cũng không phải là bằng liêu vài câu nói vài câu liền có thể. Đó là yêu cầu hành động A. Hơn nữa, nhìn bọn họ hai người hiện tại ở chung hình thức, này trung gian rõ ràng là có cái gì hiểu lầm không có cởi bỏ. Như vậy một chút tới, kia càng cần nữa hành động A. Tỷ như, mua viên kim cương đá quý linh tinh tặng người A, liền tính ngươi là đưa một bó hoa, nhân ra cũng có thể cảm nhận được ngươi thành ý A. Nhưng Giang Đại Thiếu cố tình. Lý Viễn Hàng có chút không nỡ nhìn thẳng xoa xoa ngạch. Đương nhiên, vì hắn cấp trên Cung Thiên Hạo suy nghĩ, hắn cũng sẽ không như thế hảo ý đi nhắc nhở Giang Thao. Không thể không nói, ở Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc được việc thượng, Lý Viễn Hàng là chó ngáp phải rồi, sai có sai chiêu, thành Cung Thiên Hạo thần trợ công. Sau lại, đây là Giang Thao cùng Lý Viễn Hàng đánh lộn 3 ngày 3 đêm nguyên nhân. Đương nhiên, là Lý Viễn Hàng đơn phương bị đánh phân. Lý Tiên Sinh, Cung Tiên Sinh, các ngươi ân cứu mạng, ta không biết như thế nào hồi báo. Nếu không chê nói, tới rồi Đào Nguyên Thôn, liền tới nhà ta ăn cơm đi. Tiêu Lăng Ngọc đối với hai người nói, kia thật sự là quá tốt. Lý Viễn Hàng không hề khách khí đồng ý tới, kia Tiêu tiểu thư, chúng ta liền không khách khí. A Di làm đồ ăn ăn ngon, chúng ta chính là dị thường hoài niệm đâu. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Lý Tiên Sinh, ngươi thật là quá khách khí. Các ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta cũng không biết như thế nào báo đáp, cũng chỉ có thể thỉnh ăn cơm. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc tạm dừng một chút, thỉnh cầu nói, Lý Tiên Sinh, có thể phiền toái cùng ngươi cùng Tiên Sinh, về đến nhà khi, liền chuyện này đối nhà ta người bảo mật sao. Rốt cuộc, bị người ám sát việc này quá mức nghiêm trọng. Bị cha mẹ biết, về sau khẳng định sẽ không đơn độc làm nàng một cái tới huyện thành. Lại nói, này cũng chỉ là tăng thêm cha mẹ lo lắng thôi. Đây là đương nhiên. Lý Viễn Hàng ứng hạ, theo sau hắn nhắc nhở nói, bất quá, ở cái này án tử còn không có điều tra ra phía trước. Ngươi một người vẫn là tận lực đừng tới huyện thành. Phía trước bọn họ còn nói, hạnh ngâm huyện hảo, dân phong thuần phác, nháy mắt liền đã xảy ra giết người sự kiện. Tuy không có thành công, nhưng nếu không phải bọn họ trùng hợp trải qua, còn thật có khả năng thành công đâu. Lý Viễn Hàng cũng cảm thấy cổ quái, đối cái kia phía sau màn sai xử người chỉ số thông minh khâm ưu. Ngươi nói ngươi giết người phóng hỏa này cỡ nào nghiêm trọng một sự kiện, các ngươi thế nhưng liền ở đường cái thượng, không e rẻ xử âm ưu. Đừng nói bọn họ. Đổi trụ bất luận cái gì một người, mặc kệ sự tình thật giả, cũng sẽ làm người cảnh giác báo nguy đi. Lý Viễn Hàng lại không thể không cảm thán, Tiêu Lăng Ngọc vận khí tốt. Bọn họ chỉ là đơn giản ở nơi đó trải qua, liền nghe được như vậy một hồi ám sát âm mưu. Nếu là người khác, bọn họ có lẽ cũng không bỏ trong lòng. Nhưng cố tình chính là Giang Thao theo chân bọn họ để qua Tiêu Lăng Ngọc, cái này làm cho bọn họ vô pháp thấy chết mà không cứu. Bởi vậy, liền trộm đi theo cái kia khất cái mặt sau. Cùng hắn cùng nhau giấu ở trong một góc. Cái kia khất cái cũng không biết là thật sự tinh thần có vấn đề, vẫn là giả. Người này đều phải đi giết người, này dọc theo đường đi, thế nhưng còn không có bất luận cái gì phòng bị, căn bản là không chú ý mặt sau hay không có người đi theo. Chính là tới rồi cái kia hẻm nhỏ chỗ rẽ, cũng chỉ là giấu ở kia chỗ rẽ chỗ, lưng dựa vách tường, chịu một cây yên. Bọn họ liền tàng tới rồi một khắc sườn. nếu người này chỉ cần chú ý một chút, nhất định có thể chú ý. Nhưng cố tình người này liền một lòng chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vậy, hắn thực xác định cái này khất cái chỉ số thông minh thật là có vấn đề, nhưng càng có vấn đề còn lại là, cái kia phía sau màn sai xử người. Hắn chẳng lẽ không có nghĩ tới, thỉnh như vậy một cái chỉ số thông minh có vấn đề, tinh thần có vấn đề khất cái đi ám sát người, sẽ ra đại sự sao? Vẫn là hắn chỉ cho rằng, này như vậy một cái đi giết người, hắn liền sẽ không cung ra hắn tới, hắn cũng có thể trốn tránh trách nhiệm. Ha ha, thật là quá ngây thơ rồi. Lý Viễn Hàng hiện tại nhắc nhở Tiêu Lăng Ngọc, chính là bởi vì phía sau màn sai xử người còn không có điều tra ra. Bất quá, lấy Giang Đại Thiếu thủ đoạn, cho dù cái này khất cái chỉ số thông minh cùng tinh thần đều có vấn đề, hắn cũng có thể đem cái này ám sát án tử tra đến tra ra manh mối, căn bản là nếu không bao lâu. Tiêu Lăng Ngọc cũng biết Lý Viễn Hàng hảo tâm, nàng gật đầu nói, ân, ta đã biết. Nàng trong lòng tuy có hoài nghi đối tượng, nhưng vẫn là cảm thấy tạm thời gian không tới huyện thành. Tiểu Đông ở bụng chung còn không đủ 3 tháng, thực không trải qua dọa. Vạn nhất lại có một lần, nhưng đem hắn dọa, rời đi làm sao bây giờ. Đến nỗi cố ra khách sạn lớn bên kia đồ ăn, Tiêu Lăng Ngọc nghĩ, liền dứt khoát 3 ngày đi đưa một lần đi. Nay đồ ăn có thể bảo trì mới mẻ 10 ngày, căn bản là không cần lo lắng. Quá chút thiên, đất trồng rau đồ ăn có thể thu khi, vậy làm cố ra khách sạn lớn người, trực tiếp tới trong nhà kéo. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, Lý Tiên Sinh, một hồi các ngươi về cố ra khách sạn lớn, đúng không? Lý Viễn Hàng gật gật đầu nói, ân, không sai. Kia có thể phiền toái các ngươi chuyển cáo một chút bọn họ khách sạn mua sắm giám đốc Vương Trí Dân, tới ta nơi này một chuyến sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, đây là việc rất nhỏ, đương nhiên không thành vấn đề. Lý Viễn Hàng gật đầu nói, đương Tiêu Lăng Ngọc trở lại dừng chân chỗ sau, cả người đều có vẻ cả người vô lực sủi lơ nằm ở trên giường. Chứ bỏ bị người ám sát chấn kinh ở ngoài, kia chân chính nguyên nhân, chính là nhìn thấy Tiểu Đồng ba ba. Nàng trước kia liền suy đoán đến, Tiểu Đồng có lẽ lớn lên giống hắn ba ba một ít. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Nàng trong lòng lại ẩn ẩn có chút lo lắng lên. Nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như thế trùng hợp. Tiểu Đồng thái gia gia sẽ đi đảo nguyên thôn cư trú, lấy Tiểu Đồng diện mạo, chỉ cần sinh ra, bị hắn thấy, nói không chừng liền sẽ sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc, việc này một cha, vẫn là thực dễ dàng tra ra tới. Chỉ cần tra ra, kia đoạn thời gian nàng ở Z thị, hắn cũng ở Z thị, cơ bản là có thể phỏng đoán ra tới. Càng đừng nói, trên đời này còn có một cái thực khoa học kỹ thuật phương pháp, xét nghiệm ADN. Cho nên, vạn nhất hài tử sinh hạ tới, bị bọn họ cướp đi nhưng làm sao bây giờ a? Vạn nhất đoạt lại đi, lại không được đến bọn họ yêu thương, kia nhưng làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ Tiểu Đồng lại muốn lặp lại đời trước vận mệnh sao? Không được, nhất định không thể còn như vậy. Nàng đã từng thề quá, lại tới một lần, nàng nhất định phải hảo hảo đối đãi Tiểu Đồng, làm Tiểu Đồng vui sướng khỏe mạnh lại hạnh phúc lớn lên. Sau một lát, Tiêu Lăng Ngọc đã đi xuống quyết tâm, sờ sờ chính mình bụng nói, Tiểu Đồng, ngươi sẽ không trách ta, đúng hay không? Ngươi nhất định sẽ không trách ta, đúng hay không? Mụ mụ không phải cố ý không cho ngươi cùng ngươi ba ba ở bên nhau. Chỉ là mụ mụ không thể xác định, ngươi ba ba đối với ngươi là như thế nào thái độ. Chính là, mụ mụ đánh cuộc không nổi. Đánh cuộc không nổi, vậy chỉ có thể rời xa. Nam nhân kia, Tiêu Lăng Ngọc không biết hắn có phải hay không rét thị người, nhưng vừa thấy hắn khí chất bất phàm, liền biết hắn ra cảnh khả năng không tầm thường. Nàng ở rét thị cũng chưa từng nghe qua người này. Cung Thiên Hạo. Từ từ, nàng giống như nghe qua tên này, đối tên này có chút quen hay. Ở đâu nghe qua đâu. Tiêu Lăng Ngọc tính hạ tâm tới nghĩ nghĩ, đột nhiên mắt chừng đến đại đại tròn tròn, có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Nàng lập tức nhảy xuống giường, nói, không được, ta còn phải đi điều tra rõ. Nhưng ngàn vạn không cần là người kia. Chỉ là trùng hợp trùng tên trùng họ thôi. Chương 169, ta không làm gay, canh 2. Đương Tiêu Lăng Ngọc từ tiệm net ra tới khi, sắc mặt một mảnh tái nhợt, biểu tình có vẻ dị thường khiếp sợ. Biết được như vậy kết quả, nàng cơ hồ là chạy trối chết ra tiệm net, nhưng lại mãi bất động bước chân, cơ hồ cùng tay cùng chân hành tẩu. Trên đường người đi đường, đối nàng này phó trạng thái, toát ra khắc thường ánh mắt. Một cái tiểu nữ hài chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc hỏi hướng chính mình mụ mụ. Mụ mụ, đối diện vị kia tỷ tỷ, nàng xảy ra chuyện gì? Sinh bệnh không thoải mái sao? Chúng ta muốn hay không hỗ trợ đem nàng đưa đi bệnh viện A? Mụ mụ cười trả lời, đối diện tỷ tỷ đã là đại nhân, nếu sinh bệnh không thoải mái, nàng sẽ chính mình đi bệnh viện trích châm. Nga! Tiểu nữ hải gật đầu nói. Đi, bà bối, chúng ta về nhà đi. Ba ba ở nhà làm tốt ăn chờ chúng ta đâu? Hảo, đi, mụ mụ, chúng ta mau về nhà. Chờ kia đối hai mẹ con rời đi rất xa, Tiêu Lăng Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, liền nghe được nàng bao bao di động thanh âm vang. Nàng mờ mịt tiếp nghe điện thoại, đối diện lập tức truyền đến quan tâm thanh âm, hỏi: "Tiêu tiểu thư, ta là Vương Chí Dân, ngươi không sao chứ? Ta đều đã đánh vài cái điện thoại, ngươi đều không có tiếp nghe, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện." Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói: "Nga, ta không có việc gì." Ngay sau đó nàng lập tức nghĩ tới, nàng giống như kêu Vương Chí Dân lại đây. Nàng đầu lập tức bá một chút, toàn bộ tỉnh táo lại. Nàng nói: "Giám đốc Vương, ngươi còn ở cửa nhà ta sao?" Vương Chí Dân có chút bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy. Thực xin lỗi a, vừa rồi nhớ tới còn có một chút việc gấp, quên thông chi ngươi." Tiêu Lăng Ngọc lập tức xin lỗi nói: "Thỉnh ngươi ở chờ một lát một hồi, ta thực mau trở về tới." Trở lại khách sạn, Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo liền về tới chính mình phòng. Chỉ là Lý Viễn Hàng vẫn luôn dùng chút cổ quái thần sắc nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo. Nhìn chằm chằm đến Cung Thiên Hạo rất là không kiên nhẫn nói: "Được rồi, có cái gì lời nói, ngươi liền hỏi đi. Này dọc theo đường đi đều như thế bị ngươi nhìn chằm chằm, ta đều phải cho rằng ngươi coi trọng ta." Khu khu Lý Viễn Hàng thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, hắn thuận vài cái khí, lớn tiếng nói: "Thiên Hạo, ngươi cũng không nên oan uổng ta à, ta chính là không làm gây à." Cung Thiên Hạo cho một cái xem thường, lãnh đạm nói: "Nhàm chán." Lý Viễn Hàng vỗ vỗ ngực nói: "Cái này ta liền an tâm rồi." Nói tới đây, hắn lại rất là hồ nghi nhìn về phía Cung Thiên Hạo, hỏi: "Thiên Hạo, ngươi thật sự không quen biết Tiêu Lăng Ngọc sao?" Cung Thiên Hạo cau mày nói: "Không quen biết." Hắn trong lòng chỉ là có chút nghi hoặc thôi. "Chính là ngươi không cảm thấy ngươi đối Tiêu Lăng Ngọc có chút không giống nhau sao?" Lý Viễn Hàng nghi hoặc nói: "Làm cũng không xen vào việc người khác ngươi, một mà lại đối nàng nhiều quản nhàn sự. Tình huống này rõ ràng có chút không thích hợp a." Này đương nhiên, Lý Viễn Hàng mặt sau trêu chọc ý vị chiếm đa số chút. Cung Thiên Hạo thâm thúy ngăm đen đôi mắt mị mị, lại trầm mặc không nói. Lý Viễn Hàng nhìn Cung Thiên Hạo này phó biểu tình, lập tức khiếp sợ, không thể tưởng tượng trận to mắt hỏi: "Thiên Hạo, ngươi không phải là thật đối Tiêu Lăng Ngọc nhất kiến trung tình đi?" Ngay sau đó hắn ánh mắt bên trong phát hiện không thể tin được biểu tình, hỏi: "Không phải đâu, Thiên Hạo. Cái kia Tiêu Lăng Ngọc, nàng cũng chỉ là một cái bình thường ở nông thôn nữ nhân thôi, như thế nào là có thể đồng thời hấp dẫn Giang đại thiếu cùng ngươi cái này Cung đại thiếu a? Ta có thể nói cái này Tiêu Lăng Ngọc mị lực quá lớn sao?" Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, không có tức giận nói: "Ta như thế nào không có phát hiện Lý Bí Thư nao động sẽ khai như thế đại. Được rồi, này căn bản không có khả năng sự. Thảo tử thích nàng, ta như thế nào khả năng cùng chính mình hảo huynh đệ đoạt nữ nhân. Nói nữa, ta lại không thích nữ nhân kia." Thật lâu về sau, Cung Thiên Hạo lại bị chính mình bạch bạch vào mặt. Cũng không biết cái nào không biết xấu hổ nói, không cùng chính mình huynh đệ đoạt nữ nhân. Kết quả, đem chính mình huynh đệ hố đều mau bò không đứng dậy. Lý Viễn Hàng tỏ vẻ đối lời này rất là hồ nghi. Bất quá, hắn cũng không có lại nói cái gì. Cảm tình sự, ai cũng vô pháp đi miễn cưỡng. Hai người chờ lao ra tử nghỉ ngơi tốt sau, bọn họ lại tiếp tục lái xe, đi trước Đào Nguyên Thôn. Từ huyện thành đến Hạnh An Trấn, lái xe chỉ cần hơn nửa giờ, hiện tại Hạnh An Trấn đến Đào Nguyên Thôn lộ, đã tu hảo, phía trước gồ ghề lồi lõm lộ, phải đi hơn một giờ, hiện tại đâu, lại chỉ cần hơn 10 phút đủ rồi, này lộ tu cùng không tu chênh lệch. Thế nhưng lại như thế to lớn. Theo Đào Nguyên Thôn càng ngày càng tới gần, Cung lão gia tuy hơi mỏi mệt, nhưng là nhìn đến Đào Nguyên Thôn 10 dặm cây đào, lập tức hứng thú giạt rào nói: "Này Đào Nguyên Thôn thật đúng là danh xứng với thực Đào Nguyên Thôn. Nơi nơi gieo trồng chính là cây đào. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì lộ nguyên nhân, này đó quả đào, nhưng đều là lạn trên mặt đất." Lý Viễn Hàng có chút tiếc nuối nói: "Hiện tại nhìn con đường này là tân tu lộ." Cung lão gia tử nhìn bên ngoài lộ: "Hạo nhi, là các ngươi làm nhân tu sao?" "Đúng vậy, ra ra." Cung Thiên Hạo điểm điểm, phía trước, kia lộ quá lạ. Lão gia tử ở tại Đào Nguyên Thôn, khẳng định đến tu tu lộ, cho dù bọn họ không thường tới, ngẫu nhiên tới, có điều hảo lộ, bọn họ cũng bớt việc nhiều, huống chi, bọn họ khả năng muốn tùy thời thua vận đồ vật lại đây. Tu một cái đường nhỏ mà thôi, cũng không phí cái gì sự, tiền cũng không nhiều lắm, sửa được rồi, phương tiện Đào Nguyên Thôn người, cũng càng làm cho hảo hảo chiếu ứng một chút lão gia tử. Nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, sắc thật là cái hảo địa phương. Cung lão gia tử rất là vừa lòng: "Hạo nhi, Viễn Hàng, các ngươi sắc thật có tâm. Cái này Đào Nguyên Thôn là Hạ Quốc một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn, ly kinh thành càng là mấy ngàn dặm nơi, nhưng lại nhậm là bị Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng tìm được, này sắc thật người có tâm mới có thể làm được." Lý Viễn Hàng cười nói: "Lão gia tử, này nhưng nhiều là thủ hạ người công lao. Trong công ty có nhân ái hảo du lịch, mỗi ngày kỳ nghỉ khi sẽ có một đám người tổ bạn đi xa xôi sơn thôn nhìn xem. Bởi vì theo bọn họ nói, những cái đó sơn thôn chính là nhất nguyên thủy du lịch cảnh mà. Cung lão gia tử gật đầu phụ hòa nói, xác thật, rất nhiều xa xôi sơn thôn, xác thật là nhất nguyên thủy du lịch cảnh mà. Ta chỉ là ở công ty trong đàn hỏi một chút, có chút cái gì địa phương phong cảnh hảo, thanh tịnh lại có thể làm nhân tu thân dưỡng tính châu ngồi, liền có người đề cử mấy cái địa phương. Chúng ta ở các địa phương khảo sát qua đi, mới cuối cùng xác định cái này địa phương, nhất không tồi. Lý Viễn Hàng giải thích nói, trên thực tế, cuối cùng xác định cái này địa phương nguyên nhân có bao nhiêu phương diện. Một là đào nguyên thôn cái này địa phương xác thật hảo, cái này đã không lời gì để nói. Nhị là Giang Đại Thiếu ở cái này địa phương nhậm chức, nhiều ít có thể đối lao gia tử chiếu cố một chút, vạn nhất lao gia tử có cái gì tình huống, ở cung thiên hạo không có ở trước mặt dưới tình huống, Giang Đại Thiếu là nhất có tư cách cùng nhất có quyền lợi xử lý người. Tam là đào nguyên thôn có cái thực sẽ nấu cơm Trần A Di. Lao gia tử tuổi càng lớn lại trở nên càng ái kén ăn, cung thiên hạo cũng di truyền đến hắn kén ăn không hảo thói quen. Chính là thực kén ăn cung thiên hạo, thế nhưng phá lệ đem vị kia Trần A Di làm đồ ăn toàn bộ ăn xong rồi. Cung thiên hạo thích ăn, kia cung lão gia tử không rời mười cũng sẽ thích. Nghe được Lý Viễn Hàng nói như thế, cung lão gia lại một lần nói, các ngươi hai đứa nhỏ thật là có tâm. Có lẽ là tâm tình được đến sơ giải nguyên nhân, cũng có lẽ là đào nguyên thôn Mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn, càng có lẽ là một cái sẽ nấu cơm A Di Mỹ thực dụ hoặc, tóm lại tới nói, lão gia tử tâm tình rất là không tồi. Khi bọn hắn tới đào nguyên thôn sau, đã là buổi chiều 5-6 điểm bộ dáng. 4-5 tháng phân, 5-6 điểm khi, hôm nay sắc còn sớm. Hai người mang theo cung lão gia tử đi muốn chỗ ở địa phương. Cung lão gia tử vừa thấy, cũng phi thường thích. Tuy chỉ là bình thường gạch xanh ngói lưu ly phòng, phòng ở cũng không lớn, tam gian sương phòng, một gian phòng khách, một gian phòng bếp, cộng thêm một cái phòng chất ủi, lại chính là cái này đại viện tử, bên trong có mấy cây đại cây ngô đồng, cặp mấy cây cây hạnh. Trong viện còn đắp một cái nghỉ ngơi hưu nhàn đình hong gió, chung quanh cũng dưỡng một ít chân quý hoa cỏ, lại có một cái ao nhỏ, dưỡng mấy chỉ tiểu cá vàng, núi giả nước chảy, nhìn tựa như kinh thành tứ hợp viện bài bố thiết trí. Cung lão gia tử lại một lần nói, các ngươi hai đứa nhỏ thật là có tâm a. Cung thiên hạo nói, ra ra, chỉ cần ngài thích, tôn nhi làm lại nhiều, cũng là đáng giá. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, rất là nghiêm túc lại mang theo cầu xin chi sắp nói, ra ra, về sau ngài liền an tâm tại đây tu dưỡng thân thể, không cần lại đi tưởng phiền lòng sự, được không? Cung lão gia tử khẽ thở dài một hơi, cho thấy thái độ nói, hạo nhi, ra ra nếu nói giao cho ngươi liền giao cho ngươi, ra ra sẽ không lại quản. Ra ra liền nghe ngươi, ở chỗ này hảo hảo tu dưỡng, dưỡng hảo thân thể, sống đến 100 tuổi, ra ra còn muốn xem ngươi đương lão hải từ đâu. Ân, ra ra. Cung thiên hạo câu môi cười cười. Trong thôn tới mấy chiếc xe hơi, đương nhiên khiến cho thôn dân chú ý cùng tò mò. Bọn họ sớm biết nghe nói, có hai người trẻ tuổi ở trong thôn xây nhà, liền vì làm ra ra cư trú. Ở phòng ở mới vừa kiến hảo khi, trong thôn rất nhiều người đều đến xem liếc mắt một cái, trở về lúc sau, đều không khỏi than một câu, phòng ở kiến thật xinh đẹp, sân cũng rất lớn, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Đồng thời cũng nghi hoặc nói một câu, nay kẻ có tiền thật là kỳ quái á, ở tại thành phố lớn thật tốt ta, như thế nào sẽ thích ở tại này nghèo thâm sơn cùng cốc đâu. Phải biết rằng, ở tại nghèo mương mương, muốn đi ra ngoài một chuyến mua điểm đồ vật, đều khó. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, có thể là này người trẻ tuổi ghét bỏ lão nhân, liền đem lão nhân đưa đến rất xa, đưa đến này nghèo thâm sơn cùng cốc, nhắm mắt làm ngơ thôi. Này tivi rất nhiều còn không phải là như vậy diễn sao. Bất quá, đương nhìn đến vài chiếc màu đen xe hơi khai vào thôn, đình vào này phòng ở trong đại viện, có hai người trẻ tuổi nâng một cái lão nhân, biểu tình rất là tôn kính cùng cẩn thận, là có thể nhìn ra, này căn bản là không phải bị ghét bỏ lão nhân. Rất nhiều người đứng ở cửa, trong chiều đầu xem một cái, vẫn là có chút sợ ngây người. Viện này bố trí thật là xinh đẹp, tựa như tivi thượng nhà có tiền hậu hoa viên giống nhau. Cung thiên hạo mang theo lão gia tử tham quan xong này tân gia lúc sau, lại hỏi, gia gia, yêu cầu cải biến địa phương sao? Cung lão gia tử vây vây tay nói, không cần, đều thực hảo, gia gia thực vừa lòng. Ăn cơm, ăn cơm. Lúc này một đạo hài tử thanh âm truyền tiến vào. Chương 170, Tiêu Lăng Ngọc thất thố. Ăn cơm, ăn cơm. Tiêu Tiểu Huy thanh âm, từ sân bên ngoài truyền tiến vào, chỉ khoảng nửa khắc, người khác liền từ trong đám người chui vào sân, hô lớn, Lý Thúc Thúc, Cung Thúc Thúc, ăn cơm. Có người nhìn đến Tiêu Tiểu Huy như thế cả gan làm loạn, lập tức kêu lên, Tiểu Cá Trạch, đây là nhà của người khác, ngươi như thế nào khả năng tùy tiện vào đi a? Tiêu Tiểu Huy lại kiêu ngạo ngẩng đầu nói, ta là tới gọi người ăn cơm. Hắn chính là biết những người này hôm nay buổi tối muốn đi nhị bá phụ ra ăn cơm. Người kêu ai ăn cơm a? Có người tò mò hỏi. Đã kêu này đó thúc thúc bọn họ a? Tiêu Tiểu Huy chỉ hướng Cung Thiên Hạo mấy người phương hướng. Ngươi gọi bọn hắn ăn cơm a? Có người nhỏ giọng nói, ngươi cũng thật lớn mật a. Những người này, mỗi người đều là màu đen tây trang, mang theo kính râm, khí thế rất là sắc bén, căn bản chính là không dễ chọc người a. Bọn họ này đó đại nhân nhìn trong lòng nhút nhát, Tiêu Tiểu Huy người này thật đúng là lớn mật a, không có biểu hiện ra một chút sợ hãi. Tiêu Tiểu Huy lại nói, chính là ta đúng là gọi bọn hắn qua đi ta nhị bá mẫu ra ăn cơm a. A. Nghe được Tiêu Tiểu Huy trả lời, những người khác có chút nghi hoặc, đi ngươi nhị bá mẫu ra ăn cơm. Ngươi nhị bá mẫu chuẩn bị như thế nhiều đồ ăn sao? Tiêu Tiểu Huy nói, ân. Ta không cùng các ngươi nói, ta đi vào trước. Dứt lời, liền chạy ra. Này tiểu cá trạch lá gan càng lúc càng lớn. Những người này, chúng ta nhìn đều có chút nhút nhát, nhưng hắn thế nhưng liền như thế chạy tới. Thật là ngẽ con mới sinh không sợ có a. Tiểu cá trạch sắc thật so người bình thường càng lớn mật có người nói. Này Tiêu Bảo Đầu con cháu giống như đều không quá giống nhau, mỗi người đều tương đối có tiền đồ a. Lời này ngữ khí thực sự làm người có chút hâm mộ. Tiêu Bảo Đầu chính là Tiêu Chính Dương phụ thân, Tiêu Lăng Ngọc gia gia. Đúng vậy, có đôi khi không thể không nói, người so người, chính là tức chết người a. Có người cười nói, Tiêu Bảo Đầu lao đại Tiêu Cảnh Dương một nhà ở bên ngoài làm được sinh ý, nhật tử cũng không tệ lắm, Tiêu Bảo Đầu vợ chồng hai đi theo lao đại, cũng coi như là hưởng phúc gã lão nhị Tiêu Chính Dương. Một đôi nhi nữ cũng là có tiền đồ, lao tam Tiêu Nhạc Dương một nhà ở nơi khác làm công, nghe nói đã chuẩn bị muốn ở huyện thành mua phòng ở đâu. Lao tứ Tiêu Minh Dương, cùng người học tay nghề, một năm xuống dưới, cũng tránh không ý ta. Ngữ khí bên trong, đáy mắt đều toát ra nhàn nhạt hâm mộ. Đúng vậy, nhà bọn họ người như thế nào mỗi người đều như thế có tiền đồ đâu. Bên này Tiêu Tiểu Huy trực tiếp nhảy bắn qua đi, làm lơ kia một thân sắc bén sát khí hắc y hiền nhân, thật xa liền hô, Lý Thúc Thúc, Cung Thúc Thúc, cơm làm tốt. Ta nhị bá mẫu làm ta lại đây kêu các ngươi qua đi ăn cơm. Trên thực tế, là chính hắn chạy tới, chủ yếu muốn nhìn một chút náo nhiệt thôi. Một bên Cung lão gia tử nhìn một cái choai choai tiểu tử chạy tới, trên mặt tràn đầy tò mò, lại không một điểm sợ sắc, tức khắc rất có hứng thú hỏi, Hạo Nhi, cái này tiểu gia hỏa ai a? Cung Thiên Hạo giới thiệu, gia gia, đứa nhỏ này là Trần A Di gia rất nhi. Cung lão gia tử cười tủm tỉm nhìn Tiêu Tiểu Huy, có chút tò mò hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không sợ bọn họ sao? Cung lão gia tử chỉ hướng tây trang hắc y rìa nhân. Tiêu Tiểu Huy tiểu mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi, ra ra, bọn họ là người xấu sao? Cung lão gia tử nói, đương nhiên không phải. Nhưng bọn hắn là quân nhân. Quân nhân một thân sắc bén sắc khí, nhưng đều là chiến trường luyện ra, này giống nhau người xấu còn sò không được đâu. Này không phải được. Tiêu Tiểu Huy đương nhiên đáp, bọn họ đều không phải người xấu, ta vì sao phải sợ bọn họ a? Nói tới đây, hắn lại tạm dừng một chút, nghĩ nói. Nhưng cái đó thúc thúc vừa thấy chính là tới bảo hộ Gia Gia ngài. Nếu bọn họ là người xấu, vậy tỏ vẻ Gia Gia là ngài là người xấu. Nếu Gia Gia ngài là người xấu nói, như vậy ta nhị bá mẫu cùng đại đường tỷ khẳng định sẽ không cho các ngươi đi ăn cơm. Lại nói, Tiêu Tiểu Huy nhìn một chút Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng, tiếp tục nói, Cung Thúc Thúc cùng Lý Thúc Thúc cho chúng ta đào nguyên thôn tu tân lộ, làm như thế đại chuyện tốt, kia khẳng định là người tốt. Bọn họ là người tốt, Gia Gia ngài cũng là người tốt. Gia Gia ngài là người tốt, những cái đó hắc ý thì thúc thúc nhóm cũng là người tốt. Nếu là người tốt, ta vì cái gì muốn sợ bọn họ a? Mọi người, vẻ mặt mông vòng. Người tốt, người xấu, người xấu, người tốt, đứa nhỏ này là ở nhiễu khẩu lệnh sao? Hảo cơ linh tiểu gia hỏa. Cung lão gia tử sửng sốt, tiếp theo liền cười ha hả nói, ha ha, người đứa nhỏ này thật là thông minh, Gia Gia thích. Tiêu Tiểu Huy nghe được lão gia gia khích lệ, sắc mặt đỏ hồng. Có vẻ rất là ngượng ngùng sờ sờ chính mình cái hót nói, ra ra, ta thực buồn, sẽ không nhậm thư, học tập không tốt. Ta ba mẹ mỗi ngày mắng ta ngu ngốc, xuẩn trứng. Không có đường tỉ đường ca nhóm thông minh. Cung lão gia tử tiến lên sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười nói, không, tiểu gia hỏa, ngươi thực thông minh. Nói cho ra ra, ngươi kêu cái gì tên? Ta kêu Tiêu Tiểu Huy. Tiêu Tiểu Huy trả lời nói, bất quá, mọi người đều kêu ta Tiểu Cá Trạch. Tiểu Cá Trạch. Cung lão gia tử cười nói, cái này tên của ta nhưng thật ra thú vị. Đại gia vì sao kêu ngươi tiểu cá trạch đâu? Tiêu Tiểu Huy có chút ngượng ngùng. Hắn ánh mắt trôi đi nói, mọi người đều nói ta giống cá trạch giống nhau, hoặc không lưu thu. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là thành thật a. Cung lão gia tử cười khích lệ nói, thật là cái hảo hài tử. Tiêu Tiểu Huy lại ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu, cười nói, hắc hắc, lão sư nói phải làm cái thành thật hài tử. Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới cái gì? Nói, ra ra, các vị thúc thúc, nhị bá mẫu làm tốt cơm, chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo. Cung lão gia tử gật đầu đáp, đi thôi. Phía trước một câu là ứng Tiêu Tiểu Huy, mặt sau một câu là những người khác nói. Đang muốn người đi đường phải đi là lúc, Tiêu Chính Dương, Tiêu Lăng Ngọc, Giang Thao còn có thôn trưởng Tiêu Thái Dương đuổi lại đây. Tiêu Tiểu Huy vừa thấy đến Tiêu Chính Dương cùng Tiêu Lăng Ngọc liền cao hứng chung kêu lên, nhị bá, đại đường tỷ, cung gia gia. Giang Thao đi vào, liền rất là cung kính kêu to cung lão gia tử. Tiểu quả đào A. Cung lão gia tử vừa thấy đến Giang Thao, cũng có vẻ rất là cao hứng. Tiểu quả đào. Bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới, Giang Thao như vậy lãnh lệ người, thế nhưng còn sẽ có một cái như thế đáng yêu nhu danh. Tiêu Lăng Ngọc nhìn xuống không cười ra tới. Giang Thao nghe nói, nhĩ tiêm ửng đỏ. Tiểu quả đào cái này nhu danh, là hắn vừa sinh ra sau, thân cha thân mụ cấp nhu danh, mai cho đến sau khi lớn lên, các trưởng bối vẫn như cũ thói quen kêu chính mình tiểu quả đào. Ngài đã tới, như thế nào cũng không có cho ta biết một tiếng đâu. Nếu không phải hôm nay đụng phải Thiên Hạo cùng Viễn Hàng, ta đều còn không biết, ngài đã tới. Giang Thao nói. Dứt lời, còn dùng bất mãn ánh mắt liếc Thiên Hạo cùng Viễn Hàng liếc mắt một cái. Ngươi này không phải vội sao? Cung lão gia tử nói, ta liền không làm cho bọn họ thông chi ngươi. Giang Thao cười nói, ra ra, ngài đã tới, liền tính ta lại vội, ta cũng muốn bất thời giờ đến xem ngài. Tiểu quả đào thật là cẩn thận a. Cung lão gia tử rất là vui mừng gật đầu nói, như thế lâu không thấy, tiểu quả đào thành thục rất nhiều a. Giang Thao, hắn đã mau 30 tuổi, khẳng định đến thành thục a. Cung lão gia tử thực mau chú ý tới Tiêu Chính Dương cùng Tiêu Lăng Ngọc, có chút nghi hoặc, hỏi, các ngươi là? Giang Thao giới thiệu nói, cung gia gia, vị này chính là Đào Nguyên thôn thôn trưởng Tiêu Thái Dương, vị này chính là Tiêu Lăng Ngọc, ta một cái bằng hữu, bên cạnh vị này chính là nàng phụ thân, Tiêu Chính Dương, bọn họ đều là này Đào Nguyên thôn thôn dân. Cung lão gia tử nghe được Giang Thao giới thiệu, cũng không để bụng, chỉ là cho rằng Giang Thao đem bọn họ giới thiệu lại đây, chỉ là về sau hảo phương tiện chiếu cố hắn. Đây là Giang Thao hảo ý, hắn tâm lĩnh. Cung lão gia tử cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ, hỏi trước chờ nói, các ngươi hảo. Tiêu Chính Dương rõ ràng có chút kích động, đồng thời lại có chút câu nệ tự giới thiệu nói, lão gia tử, ngài hảo. Ta là Tiêu Chính Dương, là thôn này thôn dân, vị này chính là nữ nhi của ta Tiêu Lăng Ngọc. Về sau, thỉnh nhiều hơn trực tiếp chỉ giáo. Tiêu Chính Dương so với trong thôn những người khác xem như gặp qua một ít việc đời người. Một là, hắn đi qua huyện khác, nhị là, hắn cũng cùng tồn tại hắn đi qua Nam Đô Thành đưa Tiêu Lăng Ngọc vào đại học. Lúc trước, Tiêu Lăng Ngọc thi đậu Nam Đều Đại học. Nam Đô Thành là một đường thành phố lớn. Nam Đều Đại học thuộc về cả nước trọng điểm đại học xếp hạng đệ thập. Tiêu Chính Dương là chân chính đi qua thành phố lớn người, hắn ngày thường cũng là cái có đảm lực người. Nhưng hiện tại ở đối mặt cung lão gia tử khi, lại không khỏi trở nên kính sợ, thái độ cũng không khỏi trở nên câu nệ lên. Cung lão gia tử lại vui sướng nói, Tiêu tiên sinh, về sau chỉ sợ ta muốn thỉnh ngươi nhiều chỉ giáo a. Không dám, không dám. Tiêu Chính Dương lắc đầu nói. Theo sau cung lão gia tử nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, cười hỏi, Tiêu tiên sinh, lệnh ai lớn lên thật đúng là xinh đẹp á, tìm nhà chồng sao. Nghe được cung lão gia tử hỏi nhà chồng, Giang Thao tâm đầu tiên là căng thẳng, hắn liền qua đi nhỏ giọng đối với hắn nói, lão gia tử, Lăng Ngọc nàng mới từ Z thị trở về, còn không có tìm nhà chồng. Bất quá, nàng cũng là vừa cùng bạn trai cũ chia tay không có bao lâu. Nhân gia còn chính thương tâm đâu. Đây là ở nói cho cung lão gia tử, hiện tại không cần bái nhân gia miệng vết thương thôi. Nhìn Giang Thao thần sắc có chút nôn nóng, cung lão gia tử có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng là nhân tinh. Lại đánh giá Tiêu Lăng Ngọc liếc mắt một cái, đáy mắt tinh quang chợt lóe, theo sau cười nói, nga, nguyên lai là như thế này à. Cung lão gia tử cũng không tốt ở nói cái gì, chỉ là nói, Tiêu tiên sinh thật là hảo phúc khi à, có cái như thế xinh đẹp nữ nhi à. Lão gia tử, ngài khích lệ. Tiêu Chính Dương rất là khách khí, theo sau hắn liền nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nói, Ngọc Nhi, cùng lão gia tử chào hỏi một cái đi. Tiêu Chính Dương đẩy đẩy bên cạnh có chút phát ngốc thất thố Tiêu Lăng Ngọc. Trong lòng lại có chút nghi hoặc, Ngọc Nhi chẳng lẽ là bị dọa đổ sao? Này không quá khả năng a. Tiêu Lăng Ngọc bị Tiêu ba ba như thế một đều, lập tức phản ứng lại đây. Nàng âm thầm bình phục một chút tâm tình, không ngừng làm chính mình bình tĩnh lại, chấn định xuống dưới. Nàng muốn cười một cái, nhưng lại phát hiện chính mình cười không nổi, kết quả, liền làm ra một loại dở khóc dở cười biểu tình thăm hỏi nói, quá. Ra. Lao ra tự hào. Nàng thiếu chút nữa bật thốt lên kêu một câu thái ra ra. Nàng trong lòng nghĩ đến là cái này lão gia tử chỉ sợ tiểu đồng thái gia gia, ánh mắt lơ đãng liền đánh giá khởi lão gia tử tới. Nhưng tưởng tượng đến tiểu đồng cùng cái này lão gia tử quan hệ, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng liền không thể bình tĩnh, trào ra một cổ khủng hoảng cùng sợ hãi. Loại cảm giác này, nàng căn bản là vô pháp khống chế. Đặc biệt là ở biết được tiểu đồng thân sinh phụ thân thế nhưng là người kia sau. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc muốn bảo trì cùng cái này lao ra từ khoảng cách. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói lắp chào hỏi, Giang Thao cùng Lý Viễn Hàng đều cho rằng Tiêu Lăng Ngọc là sợ hãi lao ra tử uy nghiêm. Giang Thao liền nói, Lăng Ngọc, không cần khẩn trương. Cùng ra ra người thực tốt. Lý Viễn Hàng cũng gật đầu nói, Tiêu tiểu thư, lão gia tử sẽ không ăn người, cho nên ngươi không cần khẩn trương. Chỉ có Cung Thiên Hạo trong lòng trào ra một loại cổ quái. Hắn nhạy bén cảm giác, cái này Tiêu Lăng Ngọc kỳ thật không phải ở sợ hãi ra ra, mà là tựa hồ sợ hãi cùng ra ra nhắc lên quan hệ. Nhắc lên quan hệ? Đây là vì cái gì? Lý Viễn Hàng lại cười nói, Tiêu tiểu thư, nhanh mồm dẻo miệng ngươi, thế nhưng nói chuyện cũng sẽ có nói lắp à. Nga, Viễn Hàng, ngươi cùng vị này Tiêu cô nương rất quen thuộc sao? Cung lão gia tử có chút tò mò hỏi. Lý Viễn Hàng gật đầu nói, lão gia tử, phía trước chúng ta là gặp qua 2-3 lần. Thật đúng là duyên phận a. Cung lão gia tử ngạc nhiên nói, các ngươi mấy cái thế nhưng đều cùng vị này Tiêu cô nương nhận thức. Lấy hắn đối bọn nhỏ hiểu biết, này người bình thường, bọn họ thật đúng là trướng mắt ta. Nhưng vị này bình thường ở nông thôn nữ tử Tiêu Lăng Ngọc, thế nhưng có thể được đến Giang gia tiểu tử cùng Lý Viễn Hàng tán thành, có thể thấy được nàng khẳng định có nhất định đặc biệt ở ngoài. Gia gia, thúc thúc, chúng ta có thể đi về trước ăn cơm sao? Lúc này Tiêu Tiểu Huy không khỏi sờ soạng vừa xuống bụng tử, tao mày hỏi. Hai tử rất là thiên chân, sẽ không cố kỵ bất luận cái gì trường hợp, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Mười mấy tuổi Tiêu Tiểu Huy, đúng là trường vóc dáng thời điểm, dễ dàng ăn đến nhiều, còn dễ dàng đói bụng. Choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Hắn hiện tại đã đói bụng, đương nhiên liền không muốn nghe này đó các đại nhân nói đông nói tây. Hắn chính là nghe không hiểu. Nhà bọn họ lại có quy củ. Ở nhà có khách nhân tới ăn cơm khi, ở khách nhân còn chưa tới tới phía trước, không thể động chiếc đũa. Cho nên, này đó các khách nhân không quay về, hắn căn bản là ăn cơm. Tiêu Tiểu Huy như thế vừa nói, Tiêu Chính Dương lập tức phản ứng lại đây. Hắn rất là thận trọng nghiêm túc mời nói, lao gia tử, nhà ta đã bị hảo đồ ăn. Thỉnh lao gia tử cùng các vị cùng nhau ăn trước cái cơm đi. Người nhà quê đơn giản, không có như thế nhiều vòng vòng con cong. Cung lão gia tử rất là khách khí hỏi, Tiêu tiên sinh. Lao gia tử, ngài kêu ta Chính Dương liền hảo, không cần như thế khách khí. Tiêu Chính Dương nói. Hảo, Chính Dương, kia có thể hay không quá phiền toái các ngươi a? Cung lão gia tử nhập ra tùy tục, vẫn là muốn khách khí vừa lật. Tiêu Chính Dương cười nói, lao gia tử, ngài quá khách khí. Cung tiên sinh cùng Lý tiên sinh cho chúng ta thôn hoa như thế nhiều tiền tu lộ, làm như vậy một kiện rất tốt sự. Có thể mời các ngươi lại đây ăn cơm, chính là ta toàn gia vinh hạnh a. Lúc này Lý Viễn Hằng nói, lao gia tử, Trần A Di, Nga chính là Tiêu tiểu thư mẫu thân, nấu cơm ăn rất ngon. Ở tới phía trước, Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hằng cũng không có cùng cung lao gia tử nói đi Tiêu Lăng Ngọc ra ăn. Bất quá, cứu Tiêu Lăng Ngọc, bị Tiêu Lăng Ngọc mời ăn cơm, bọn họ cũng không có khách khí. Này không, Lý Viễn Hàng là ở gián tiếp nói cho cung lão gia tử, bọn họ đã đồng ý đi Tiêu Lăng Ngọc gia ăn cơm mời. Cung lão gia tử cười cười nói, vậy phiền toái các ngươi. Lúc sau, đoàn người liền đi Tiêu Lăng Ngọc gia ăn cơm. Bao gồm những cái đó 5-6 cái hắc y rìa nhân. Chương 171, lại nhớ chuyện cũ một, canh một. Bị cung Thiên Hạo nâng cung lão gia tử đi vào Tiêu Lăng Ngọc trong nhà khi, nhìn đến nhà bọn họ phòng ở, mãn viện đều là hoa cỏ, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Ở hắn ký ức bên trong, người nhà quê có ai có cái này nhàn hạ thoải mái ở toàn bộ trong sân trồng hoa loại thảo, đại bộ phận chỉ là sẽ loại một ít đồ ăn, tỉ như loại một ít hành quạng hoa tỏi non linh tinh, ngẫu nhiên có chút vì sẽ thêm vào một ít thú tao nhã, sẽ loại chút hoa cỏ, cũng tuyệt đối không có như gia nhân này như vậy như thế tỉ mỉ chiêu cố. Di, đây là 18 học sĩ. Tiên sân, lão gia tử liếc mắt một cái nhìn đến viện một chậu hoa trà, hết sức kích động, thật là phí phạm của trời a, thế nhưng đem như thế chân quý hoa trà liền như thế đặt ở nơi này dưỡng. 4-5 tháng phân, buổi chiều 5-6 giờ, sắc trời còn rất sáng, lao ra tử nhị không điếc, mắt không hoa, liếc mắt một cái liền nhìn đến này mãn viện tử một ít không giống nhau hoa cỏ. Đây là hoa lan phúc kiến. Đây là cúc hoa, 10 trượng rèm châu. Lao ra tử vừa vào cửa, liền nhìn đến này đó quý báo chi hoa, tâm tình dị thường kích động, nhưng làm hắn đau lòng không thôi còn lại là, này đó quý báo hoa, liền như thế tùy tiện bị bày biện ở trong sân. Hoặc là đầu tưởng thượng dưỡng. Làm người ngoài ý muốn chính là, thế nhưng cũng dưỡng đến như thế chi hảo. Tiêu Chính Dương nghe cung lão gia tử nhắc mãi này, nhắc mãi kia, hơn nữa biểu tình rõ ràng kích động cùng hưng phấn, liền có chút nghi hoặc hỏi, lão gia tử, ngươi nói này đó là cái gì? Chúng ta người nhà quê không hiểu. Này đó hoa cỏ, có chút là chúng ta từ trong núi đào trở về, có chút còn lại là nhân gia không cần, chúng ta từ bên ngoài nhặt về tới dưỡng. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, trong lòng không thể không cảm thán một tiếng, gia nhân này này vận khí thật đúng là hảo a. Này đi trên núi tùy tiện một đào, ngoại tại tùy tiện một nhặt, đều là nhặt được chính là này đó chân quý hoa loại. Cung lão gia tử còn lại là tò mò hỏi, các ngươi người một nhà đều như thế thích hoa sao? Tiêu Chính Dương cười cười nói, ha ha, chủ yếu là Ngọc Nhi từ nhỏ thích hoa. Ở trong núi nhìn đến nàng tự nhận là xinh đẹp hoa, liền sẽ đào trở về, đi ra ngoài bên ngoài chơi khi, nhìn đến nhân gia ném ra nhìn dưỡng không sống hoa, nàng cũng sẽ nhặt về tới loại. Còn đừng nói, những cái đó bị nàng nhặt về tới hoa cỏ, nhưng đều bị nàng nuôi sống đâu. Người trong thôn đều cười nàng, thật là dưỡng hoa hảo năng thủ đâu. Cung lão gia tử hứng thú giạt rào hỏi, hai tử thích hoa, ngươi khiến cho nàng này lan lộn. Hiện tại sinh hoạt trình độ đều đại đại đề cao, nhưng rất nhiều dân quê, nhưng đều dựa vào trong đất địa bàn sống qua, sống lại nhiều lại mệt, thêm một cái người làm việc, này sống liền hảo làm một chút. Đặc biệt là tới rồi ngày mùa mùa, 5-6 tuổi liền xuống đất hỗ trợ. Nhật tử đều đã như thế khổ như thế mệt mỏi, đại bộ phận căn bản là không thích bọn nhỏ làm này làm kia, phân tán tinh lực, không làm việc linh tinh. Nhưng hắn nhìn ra, gia nhân này có chút không quá giống nhau. Tiêu Chính Dương nghe được lão gia tử hỏi chuyện, rất là nghiêm túc nói, lão gia tử, đây là hài tử yêu thích, chúng ta này đó gia trưởng đương nhiên đến duy trì a. Tiêu Chính Dương vẫn là thực khai sáng. Khác người nhà không cho hài tử làm này làm kia, nhưng tiêu ba tiêu mẹ cho rằng chỉ cần bọn nhỏ không phải làm chuyện xấu, làm sai sự, bọn họ liền không ngăn lại, thậm chí là duy trì. Ha ha, cung lão gia tử tâm tình rất là tốt, cười to cùng nhau, không tồi. Này ngươi một nhà đều rất thú vị. Lăng Ngọc, không nghĩ tới cha mẹ ngươi thật đúng là khai sáng. Giang Thao đối với Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, nhưng vừa chuyển đầu, lại chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt có chút trắng bệnh, cả người có chút phát run bộ dáng, lập tức ở quan tâm hỏi, Lăng Ngọc, ngươi xảy ra chuyện gì? Giang Thao nói, lập tức dẫn tới những người khác chú ý. Tiêu Chính Dương cũng thấy được Tiêu Lăng Ngọc không thích hợp, lập tức qua đi hỏi, Ngọc Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi không thoải mái sao? Tiêu Lăng Ngọc bị Giang Thao nói chuyện cấp đánh thức, đương nàng phục hồi tinh thần lại khi, liền đụng phải Tiêu Ba Ba lo lắng ánh mắt. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ba, ta không có việc gì. Ngọc Nhi, ta xem ngươi sắc mặt trắng bệnh, ngươi thật sự không có việc gì sao? Tiêu Ba Ba rất là không yên tâm nói, nếu ngươi không thoải mái, liền đi về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Này Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút một cái sân người, có chút chần chờ. Nàng cái này làm chủ nhân, không có bỏ qua một bên khách nhân đạo lý a. Huống hồ, Giang Thao, Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo nhưng đều này đây nàng bằng hữu danh nghĩa mà đến khách nhân. Có thể nói, này đó lai khách đều coi như là nàng khách nhân. Cung lão gia tử nói, nha đầu, ngươi không thoải mái liền về phòng nghỉ ngơi đi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, xin lỗi, lão gia tử, ta thân thể xác thật có không thoải mái, thứ ta vô pháp chiêu đãi. Các ngươi ở chỗ này ăn được, uống hảo. Ân, ngươi không thoải mái liền trở về đi. Cung lão gia rất là khách khí nói, vốn dĩ chính là chúng ta quấy rầy. Tiêu Lăng Ngọc trở về phòng. Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo lại có chút nghi hoặc. Rõ ràng buổi sáng khi, Tiêu Lăng Ngọc ở chảo nàng ám sát người khi, còn tinh thần phân chấn, sức sống bắn ra bốn phía, nhưng lại ở nhìn đến Cung Thiên Hạo lúc sau, nàng trạng thái biến phải thực không đúng. Hiện tại nhìn đến lão gia tử sau, nàng giống như lại trở nên có chút thất thố. Đương nhiên, bọn họ không hiểu biết Tiêu Lăng Ngọc, hơn nữa Giang Thao đối Tiêu Lăng Ngọc theo đuổi, bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì. Tiêu Lăng Ngọc một hồi đến phòng, liền lập tức giữ cửa cấp khóa trái, người dựa vào ván cửa thượng, khóe mắt chảy hạ nước mắt. Nguyên lai, đời trước là bởi vì nguyên nhân này sao? Nàng vẫn luôn không quá minh bạch, Lan Hồng Hưng đột nhiên mang theo một ít người lại đây đoạt tạp nhà nàng đồ vật, trừ bỏ một ít đáng giá gia cụ, đoạt đến càng nhiều còn lại là trong viện những cái đó hoa cỏ. Lúc ấy, đệ đệ cùng ba ba vì ngăn cản những người đó đoạt hoa, liền đi theo những người đó đánh nhau rồi. Nhưng là, đối phương người đông thế mạnh, ba ba cùng đệ đệ lại như thế nào đánh thắng được? Tiêu ba bị người đánh đến hộp máu, đệ đệ lại trực tiếp bị người đánh gãy chân. Lúc ấy trong nhà đã bị Trần gia nháo đến căn bản không chỗ sống yên ổn, trong nhà tích tụ toàn bộ dùng cho bồi thường cho bọn họ, không chỉ có như thế, còn mượn một thân kết xù nợ bên ngoài. Tiêu ba bị đánh đến hộp máu, đệ đệ chân bị đánh gãy lúc sau, Tiêu mụ mụ điên cuồng vay tiền, nhưng khi đó Tiêu gia tình huống, lại có mấy người nguyện ý cho mượn tới. Tiêu mụ mụ nhà mẹ đẻ người thấu một ít tiền, nhưng đối với hai cái trọng thương hoạn tới nói, kia một chút tiền căn bản chính là như muối bỏ biển, căn bản là không đủ. Ở bệnh viện, không có tiền nhân gia căn bản là không cho người xem bệnh. Sau lại, Tiêu gia gia bọn họ được đến tin tức, từ nơi khác đuổi trở về, vừa thấy đến loại tình huống này, lại tức lại cấp lại là đau lòng, người một nhà không nói hai lời, lập tức đem tiền thấu đi lên, đem tiền thuốc men cấp giao. Nhưng mà, bệnh tình trì hoãn một ít lâu rồi, Tiêu Ba Thương cùng Tiêu Đệ Chân đều để lại bệnh kín. Tiêu Ba Ba Thương tới rồi phân đầu, phổi bộ, thường thường sẽ đau đầu, sẽ ho khan, hơn nữa khụ đặc biệt lợi hại. Tiêu Đệ Đệ Chân đi đường khập khiễng, thành một cái trung thân tàn tật. Lại nói tiếp, Tiêu Lăng Ngọc thiếu nhiều nhất chính là đệ đệ Tiêu Lăng Diệp. Đời trước, Tiêu Lăng Diệp bởi vì Tiêu Lăng Ngọc sự tình, ảnh hưởng thi đại học, phát huy thất thường, liền cái nhị bổn phân số đều không có đạt tới. Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ ý tứ, làm Tiêu Lăng Diệp lại học lại một năm, năm sau lại thi đậu một cái hảo đại học. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Lăng Diệp chân bị người đánh gãy, cứu trị không kịp thời, rơi xuống một cái tàn tật. Tiêu Lăng Diệp vô pháp tiếp thu chính mình trở thành một cái tàn phế, cả người cũng có vẻ tự sa ngã, suy suốt không thôi. Cuối cùng vẫn là Tiêu Gia Gia nhắc nhở hắn. Hắn nói, hiện tại người một nhà liền trông cậy vào hắn, nếu chính hắn đều đem chính mình trở thành phế nhân, kia về sau bọn họ một nhà lại ai tới bảo hộ, ai tới chiếu cố, chẳng lẽ tùy ý Trần Gia người tiếp tục khi dễ bọn họ một nhà sao? Người này a, thân thể biến thành tàn phế không đáng sợ, đáng sợ chính là liền tâm đều tàn phế. Diệp Nhi à, nếu ngươi biến thành chân chính tàn phế, vậy ngươi liền xem mụ mụ ngươi một cái phụ nhân, khởi động cái này ra sao? Tiêu Gia Gia là cái thực cơ trí người. Bọn họ hiện tại còn trên đời, là có thể giúp đỡ lao nhị một nhà, mặt khác mấy cái nhi tử, cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu lao nhị một nhà như thế suy sút đi xuống, hắn cùng lao bà tử một khi không có, như vậy, mặt khác nhi tử khẳng định sẽ có ý kiến. Hiện tại quan trọng nhất, cứu cấp không cứu nghèo, là mấy cái nhi tử vẫn luôn như thế đối lao nhị một nhà giúp đỡ đi xuống, cho dù mấy người nhi tử không có ý kiến, tức phụ cùng bọn nhỏ khẳng định trong lòng cũng sẽ có ý kiến. Vì gia đình hòa thuận, hắn cũng không thể làm Tiêu Gia hy vọng như thế thật sự biến thành một cái phế vật A. Từ Tiêu Gia ra bọn họ trở về lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc một nhà nhật tử cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Trần Gia người cũng đồng dạng đi lên nhau quá, bất quá đều bị Tiêu Gia ra cùng Tiêu Nãi Nãi cấp rồi đi trở về. Tiêu Gia ra nói thẳng nói, muốn nháo đúng không? Có thể, chúng ta đây liền đi rét thị nháo đi, tìm Trần Nhiên kia tiểu tử thúi nháo đi. Các ngươi không phải nói nhà ta Tiêu Lăng Ngọc phản bội hắn, thiếu các ngươi sao? Kia hảo a, chúng ta đây liền đi rét thị đối chất đi, nhìn xem rốt cuộc là ai bị phản bội ai. Các ngươi thật cho rằng nhà ta lão Tiêu gia liền dễ khi dễ a? Nam nữ hoan ái, ngươi tình ta nguyện. Nhà các ngươi Trần Nhiên nếu đã cưới lão bà, bằng cái gì còn muốn tới ta lão nhị gia tìm không phải, lấy các loại lấy cớ, muốn bồi thường, tạp đồ vật còn đả thương người, làm cho bọn họ hảo hảo một nhà thành làm thành cái dạng gì, a? Trần Đại Hoa, Lan Nhị Anh, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý hảo. Các ngươi muốn nháo, chúng ta đây liền tới nháo cái đại. Đem Trần Nhiên kia tiểu tử kêu trở về. Không gọi trở về, cũng đúng, chúng ta đây trực tiếp đi tìm hắn. 10 năm cảm tình, có phải hay không hắn thế nào cũng phải nhìn ngày xưa người yêu cửa nát nhà tan, hắn mới cam tâm. Trái lại chính hắn, cưới lao bản thiên kim, trụ biệt thự, sống được thích ý. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh bị Tiêu Gia Gia một câu, đi rét thị tìm Trần Nhiên đại náo cấp hoàng sợ. Vì sao? Bởi vì bọn họ trột dạ a. Chương 172, lại nhớ chuyện cũ 2, canh 2. Bọn họ ngay từ đầu cũng là cho rằng thật là Tiêu Lăng Ngọc phản bội Trần Nhiên, đặc biệt là Tiêu Lăng Ngọc còn mang thai, hoài đến lại là con hoang. Chỉ là sau lại, bọn họ đi rét thị, cùng Trần Nhiên phu thê chủ quá một đoạn thời gian, nhưng bởi vì sinh hoạt sai biệt, mẹ chồng nàng dâu hai người quả thực là thủy sống không dung, đặc biệt là Triệu Mân Mạn đặc biệt ghét bỏ này đối cha mẹ chồng, cảm thấy bọn họ lại dơ lại xú lại lôi thôi, căn bản là cùng khất cái không có gì hai dạng. Lan Nhị Anh cái này bà đâu, lại cảm thấy nhà mình nhi tử là trên thế giới ưu tú nhất người. Nay không, liền cưới một kẻ có tiền người thiên kim đại tiểu thư làm lão bà, nàng nhưng kiêu ngạo, trong lòng cũng là đắc ý cực kỳ. Nhưng là, ở nàng quan niệm, nếu nữ nhân gả cho nhà trai, đó chính là nhà trai bên này người. Nàng cái này đương bà, đương nhiên muốn bãi một chút cái giá, xính một xính đương bà huy phong, thường thường đối Triệu Mân Mạn bắt bẻ, làm nàng giặt quần áo nấu cơm hầu hạ lao công. Triệu Mân Mạn cũng không phải là một cái nhẫn nhục chịu đựng thiên kim, lại nói nàng vốn dĩ liền không thích cha mẹ chồng, lại như thế nào nghe bà nói. Cứ như vậy, bọn họ là mỗi ngày một tiểu xảo, 3 ngày một đại xảo. Ai cũng không phục ai. Nhưng từ nghe xong bí mật này lúc sau, Lan Nhị Anh lại tự nhận là có thể đắn đo Triệu Mân Mạn. Ai ngờ, Triệu Mân Mạn lại liền sắc mặt cũng bất biến một chút, trực tiếp đuổi bọn hắn trở về. Nàng còn cảnh cáo bọn họ phu thê, nếu bọn họ đem việc này nói ra đi, nàng liền sẽ làm cho bọn họ hai bàn tay trắng, thậm chí là làm Trần Nhiên hai bàn tay trắng, đi bên ngoài ăn xin đi. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh đương nhiên không để trong lòng. bọn họ tự nhận là Triệu Mân Mạn gả cho Trần Nhiên, đương nhiên, nàng hết thảy, Triệu gia hết thảy, đều về Trần gia sở hữu, nàng lại có cái gì tư cách làm cho bọn họ hai bàn tay trắng. Trần Nhiên lần này không có lại ngồi yên không nhìn đến, mà cùng Triệu Mân Mạn cùng nhau, đem bọn họ chạy về quê quán. Hắn nói, ba, mẹ, nói thật cho các ngươi biết đi. Ta là tới cửa con rể. Triệu gia nói sẽ làm chúng ta hai bàn tay trắng, liền sẽ làm chúng ta hai bàn tay trắng. Chẳng lẽ các ngươi liền thật sự muốn cho ta trở về cái kia nghèo thâm sơn cùng cốc? Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh nghe nói Trần Nhiên thế nhưng là Triệu gia tới cửa con rể, lúc ấy liền cảm thấy thiên muốn đạp xuống dưới, dị thường tức giận. Bọn họ dưỡng nhi tử dưỡng như thế đại, còn dưỡng đến như thế ưu tú, cũng không phải là làm người đi ở rể, mà là làm Trần gia quang mi diệu tổ. Nếu làm quê nhà người biết, bọn họ nhi tử đương nhân ra tới cửa con rể, bọn họ mặt trong mặt ngoài chỉ sợ đều cấp ném hết. Không được, ngươi không thể đi ở rể. Lan Nhị Anh khóc kêu cầu xin nói, nhi tử, ngươi đương tới cửa con rể, ta và ngươi ba nhưng làm sao bây giờ a? Về sau, ai cho chúng ta dưỡng lão? Trần Nhiên nói, ba mẹ, các ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi không nói, không có người biết ta là cho người đi ở rể. Còn có, về sau mỗi tháng, ta đều sẽ cho các ngươi gửi một số tiền, các ngươi vẫn là trở về đi. Lan Nhị Anh cùng Trần Đại Hoa không nghĩ rời đi, ở rét thị trụ như thế đại lại như thế xinh đẹp còn có bảo mẫu hầu hạ ngày lành, bọn họ như thế nào bỏ được rời đi. Nhưng là, Triệu Mân Mạn thả ra lời nói tới, nếu bọn họ không quay về sau mỗi tháng tiền, bọn họ cũng không gửi. Mỗi tháng có 1 vạn đồng tiền đâu. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh lúc này mới không tình nguyện thương tâm rời đi rét thị. Cho nên, vừa nghe đến Tiêu Gia Gia nói muốn dẫn người đi rét thị nháo, liền sợ hãi trột dạ. Bọn họ sợ hãi Trần Nhiên đi ở rể sự tình bộc lộ, về sau bọn họ còn có gì thể diện sinh hoạt ở trong thôn. Một cái khác, bọn họ cũng sợ hãi bọn họ đi rét thị, biết Trần Nhiên phu thê thiết kế Tiêu Lăng Ngọc chân tướng. Bọn họ sở dĩ thường thường tới nháo một chút, chính là bởi vì trột dạ, lại đây soát tồn tại cảm. Thường thường nhắc nhở Tiêu Lăng Ngọc phản bội Trần Nhiên sự thật, đồng thời cũng là ở nhắc nhở chính mình, nhi tử là đúng, bọn họ cũng là đúng, sai chỉ có Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ có Tiêu gia quá thật sự không tốt, bọn họ mới cảm thấy vui sướng. Cho nên, Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh căn bản là không dám làm người Tiêu gia đi rét thị. Sau lại, người Tiêu gia nhật tử cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Tiêu Lăng Diệp cũng tỉnh lại lên, nghe ra ra nói, một lần nữa học lại. Năm thứ hai, hắn liền lấy nam đều tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên hảo thành tích thi đậu kinh đô đại học. Hắn chân tuy có tàn tật, nhưng thân tàn trí không tàn, tâm không tàn. Ngẫu nhiên có người chê cười, lộ ra khinh bỉ coi khinh ánh mắt, nhưng tuyệt đối đại đa số người, vẫn là kính nể như vậy một người. Hơn nữa Tiêu Lăng Diệp diện mạo anh tuấn, khí chất ôn hòa, vẫn là rất nhiều người nguyện ý cùng hắn giao bằng hữu. Tiêu Lăng Diệp người cũng thông minh, giỏi về giao tế, còn có một viên thực giỏi về tham đầu óc. Năm thứ hai, Tiêu Lăng Diệp liền cùng mấy cái đồng học ở kinh thành kết phường sáng lập một nhà internet khoa học kỹ thuật công ty. Năm thứ ba, nhà này công ty cũng đã có nhất định quy mô, tài sản vượt qua ngàn vạn, hơn nữa công ty còn rất có phát triển tiền đồ, đưa tới rất nhiều nhà đầu tư ưu ái. Cũng liền ở năm đó, bởi vì công ty lớn mạnh, công ty bên trong đội có khác nhau, có mấy cái đội nhìn đến công ty không ngừng phát triển lớn mạnh, dã tâm cùng ích lợi tâm cũng trở nên bành trướng, có 3-4 kết phường gồm thâu Tiêu Lăng Diệp cổ phần. Bọn họ cho rằng Tiêu Lăng Diệp lúc ấy chỉ đầu nhập vào một chút tính kỹ thuật đồ vật, căn bản không đáng như thế nhiều tiền, có được như thế nhiều cổ phần. Bị Tiêu Lăng Diệp phát hiện, hắn liền kịp thời đem công ty cổ phần cấp bán đi ra ngoài, sau đó rời khỏi công ty. Bọn họ hữu nghị đứt đoạn. Kia ra công ty cũng bởi vì Tiêu Lăng Diệp rời khỏi, hơn nữa kinh doanh lý niệm khác nhau, phát triển trở nên dị thường gian nan. Chờ Tiêu Lăng Diệp tốt nghiệp đại học sau, hắn bị kinh thành một nhà đại tập đoàn trực tiếp nhận lời mời vì CEO. Đảm nhiệm chấp hành tổng tài, trở thành kinh thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tuổi trẻ nhất tài tuấn. Hắn chỉ có 23 tuổi. Các đại kinh tế tài chính tin tức truyền thông tranh nhau đưa tin. Khi đó Tiêu Lăng Diệp đã trở thành rất nhiều nhẹ thanh người dốc lòng thần tượng đại biểu, làm mọi người quên mất hắn thương tàn. Nhưng mà, Tiêu Lăng Diệp vẫn luôn không dám quên Tiêu gia thiếu chút nữa bị buộc cửa nát nhà tan thẳng cảnh. Đã có quyền thế hắn, làm người một lần nữa điều tra nàng tỷ cùng nam nhân lên giường chân tướng. Bởi vì đã có các loại xã hội trải qua người, rất là dễ dàng nhìn ra kia sự kiện chân tướng sau lưng sơ hở. Vốn dĩ lấy nàng tỷ thông minh, khẳng định cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Chỉ là, lúc ấy nàng tỷ bị chính mình cảm tình tả hữu, trầm mê ở thống khổ lại tuyệt vọng bên trong, căn bản là không thể hảo hảo lý trí đi phân tích thậm chí là loát thanh nơi này đầu chân tướng. Nhưng mà, nàng tỷ cũng có lẽ là đang trốn tránh, thậm chí là ở lừa mình dối người. Bởi vì, nàng căn bản là không dám đi đối mặt này tàn khốc vô tình chân tướng. Tiêu Lăng Diệp lúc này đã trở nên rất cường đại. Có thể vì bọn họ toàn ra che mưa chắn gió, lại phát sinh như vậy sự, căn bản không có khả năng nhậm người khi dễ. Đương Tiêu Lăng Diệp đem chân tướng điều tra ra tới sau, Tiểu Đồng lại sinh một hồi bệnh nặng, trận này bệnh nặng tùy thời khả năng cướp lấy tánh mạng của hắn. Tiêu Lăng Diệp lúc này không dám đem chân tướng công bố ra tới, làm mọi người chịu kích thích. Tiêu Lăng Ngọc mãi cho đến trọng sinh trước, nàng cũng không biết, hắn đệ đã đem chân tướng cấp điều tra ra tới. Nhưng này đó đã không quan trọng. Bởi vì, chân tướng bị nàng chính thai nghe được. Lan Hồng Hưng phái người tạp nhà nàng đồ vật, đoạt nàng hoa, thậm chí đã thương hắn ba cùng hắn đệ khi, nàng bị đánh tỉnh. Nàng cảm thấy nàng vẫn luôn như thế đắm chìm đi xuống, làm người một nhà lo lắng không nói, còn thường thường cấp thân nhân dẫn người đau xót cùng thất vọng. Nàng cảm thấy như vậy đi xuống không được. Bị đánh tỉnh Tiêu Lăng Ngọc rất là bình tĩnh, lý trí cũng trở về. Đương nàng bình tĩnh lại, phân tích qua đi, việc này sau lưng, này chân tướng thế nhưng lại như thế tàn nhẫn cùng vô tình. Nàng có lý tính cùng cảm tính chi gian dãy rủa, nàng đương nhiên cảm thấy không cam lòng. Nàng muốn truy tra chân tướng, đem sự tình hoàn toàn điều tra rõ. Chỉ khi, lúc ấy nàng đã người mang lục giáp, các thân nhân sợ nàng làm việc ngốc, đem nàng thật sự khẩn. Nàng vô pháp một người chạy đến Z thị đi chất vấn Trần Nhiên. Cho nên, nàng liền bình tĩnh trở lại, an tâm chờ đợi. Tiêu gia mọi người nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc khôi phục lại, trong lòng nhiều ít có chút an ủi, đồng thời, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 tháng sau, Tiêu Lăng Ngọc sinh hạ hài tử, là cái nam hải. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc lại rất là chán ghét hắn, sinh hạ hắn sau, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Trăng tròn sau ngày hôm sau, Tiêu Lăng Ngọc thừa dịp mọi người không chú ý, lưu lại tờ giấy. Để lại hài tử, rời đi ra. Tờ giấy nói, làm người nhà yên tâm, nàng sẽ không luẩn quẩn trong lòng, nàng chỉ là tưởng trở về công tác thôi, về sau nàng sẽ gọi điện thoại về nhà. Tiêu mụ mụ nhìn đến tờ giấy, tức giận đến lại khóc lại mắng nhưng lại không thể nề hà. Hận không thể đi Z thị đem nàng cấp tìm một hồi tới, đánh một đốn. Nhưng là, nàng không thể rời đi. Hiện giờ cái này ra, Tiêu ba ba bị đánh sau để lại động bất động đau đầu ho khan bệnh kín, Tiêu Lăng Diệp chân thương còn chưa khỏi hẳn. Hiện tại lại có một cái ngao ngao kêu tiểu hoa nhi. Cái này làm cho nàng như thế nào rời đi. Tiêu Lăng Ngọc trở lại Z thị sau, lại không cách nào ở xí nghiệp công ty tìm được công tác. Chỉ là bởi vì rất nhiều công ty lão bản đều nghe qua nàng đại danh, vì không đắc tội tập đoàn Huy Khánh, này đó công ty cũng không dám dùng nàng. So với kia chút tập đoàn Huy Khánh càng có quyền thế xí nghiệp lớn, Tiêu Lăng Ngọc lý lịch lại không đủ, muốn tìm được nhẹ nhàng như ý công tác, không quá khả năng. Tiêu Lăng Ngọc lúc ấy nha một cắn. Liền đi một nhà công ty lớn đương người vệ sinh. Một lần ngoài ý muốn, công ty tổng giám đốc cùng người nước ngoài sinh ý đàm phán khi, phiên dịch ra ngoài ý muốn, không thể kịp thời trình diện, Tiêu Lăng Ngọc biết được tình huống mao toại tự đề cử mình. Ngay từ đầu không có người tin tưởng một cái người vệ sinh, thế nhưng hiểu ngoại ngữ. Nhưng đương Tiêu Lăng Ngọc một trương miệng liền một ngụm lưu loát lại tiêu chuẩn ngoại ngữ khi, tổng giám đốc đương trường liền mời Tiêu Lăng Ngọc đương chính mình phiên dịch. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc xuất sắc biểu tình, đàm phán rất là thành công. Tổng giám đốc thực thưởng thức Tiêu Lăng Diệp tài hoa, đương trưởng liền đem nàng điều đi đầu tư bên ngoài bộ. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc công tác năng lực càng ngày càng xuất sắc. Nửa năm sau, nàng liền từ một người nho nhỏ bạch lĩnh, thăng chức trở thành đầu tư bên ngoài bộ phận tổ trưởng. 3 năm sau, nàng liền trở thành đầu tư bên ngoài bộ trưởng. Tiêu Lăng Ngọc ở trong ngành cũng càng ngày càng nổi danh. Có người hâm mộ, liền có nhân đố kỵ. Dần dần trong nghề, liền có một ít nghe đồn. Nói Tiêu Lăng Ngọc đã từng vì công trạng không tiếp cùng lao nam lên giường, tiến tới phản bội 10 năm người yêu, còn sinh hạ con hoang. Giống loại này phẩm hạnh bất lương người, có cái gì tư cách trong ngành hỗn? Lúc này Tiêu Lăng Ngọc, căn bản là làm lơ các loại nghe đồn cùng đả kích. Có phải hay không phẩm hạnh bất lương người, từ nàng ngày thường xử sự tác phong liền nhìn ra được tới. Công ty tổng giám đốc vẫn luôn thực tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc, cũng thực thưởng thức nàng làm việc phong cách, căn bản là không tin những cái đó nghe đồn. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc vị trí ngồi đến ổn định vững chắc. Có từ Huy Khánh công ty đi ăn máng khác người, liền tưởng lựa chọn càng tốt công ty phát triển. Nghe nói Tiêu Lăng Ngọc ở một nhà công ty lớn hôn đến tiếng gió thủy khởi, tự nhiên liền đánh lấy lòng mục đích, cùng Tiêu Lăng Ngọc nói một ít phía trước công ty nghe đồn. Tiêu Lăng Ngọc lúc này mới xác định, nguyên lai thật là Trần Nhiên trước phản bội nàng, cùng Triệu Mân Mạn cặp với nhau. Thả vì không lưng beo Trần Thế Mỹ bêu danh, liền cùng Triệu Mân Mạn liên thủ thiết kế nàng. Nghe được chân tướng sau, nàng là lửa giận tận trời. Bình tĩnh lại lúc sau, nàng lựa chọn trả thù. Nhưng mà, không đợi nàng trả thù kia đối cha nam tiện nữ, trong nhà tới điện thoại nói cho nàng, Tiểu Đồng mau không được, muốn cho nàng cái này đương mẹ nó, thấy hải tử cuối cùng một mặt. Nhưng nàng nhận được như vậy điện thoại sau, trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh. Chương 173, Tiểu Đồng tiếc nuối, mụ mụ ôm một cái. Có thể nói, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp hai tỷ đệ vận mệnh, là bị người phá phách cướp bóc hoa, bị người đả thương đánh cho tàn phế khi cấp thay đổi. Đó là bọn họ một nhà vận rủi trung điểm, cũng là bọn họ vận mệnh chặng đường khởi điểm. Không cường đại người, vĩnh viễn bị người khi dễ. Cho nên, Tiêu Lăng Diệp cường đại rồi, Tiêu Lăng Ngọc cũng biến cường đại rồi. Nhưng mà, ai cũng vô pháp nghĩ đến, Tiểu Đồng lại chung kết hắn nho nhỏ vận mệnh. Đương Tiêu Lăng Ngọc vội vàng chạy trở về khi, liền Tiểu Đồng cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, Tiêu Mụ Mụ tức giận đến vừa đánh vừa mắng lại chỉ trích. Tiêu Lăng Ngọc khóc đến thương tâm muốn chết, hối hận đan sen. Nhưng thì tính sao? Tiểu Đồng vẫn là qua đời. Tiểu Đồng ở đi phía trước, muốn nhất nhìn thấy Mụ Mụ, nhưng hắn không có nhìn thấy. Hắn nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình nằm ở trên giường bệnh khi, nho nhỏ ánh mắt, vẫn luôn nhìn về phía bên ngoài, liền mắt cũng không dám chớp một chút. Bởi vì mãi mãi nói cho hắn, Mụ Mụ sẽ trở về, Mụ Mụ sẽ trở về xem hắn. Mụ Mụ trở về nhất định sẽ hảo hảo ôm một cái hắn. Hắn cũng tưởng Mụ Mụ, hắn tưởng Mụ Mụ ôm một cái. Chỉ cần Mụ Mụ ôm một cái hắn đã chết, cũng không gì. Nhưng tới rồi cuối cùng, hắn không có kiên trì đến Mụ Mụ trở về, mang theo tiếc nuối qua đời. Tiêu Lăng Ngọc khỏe mắt nước mắt như mưa xuống. Nàng chậm rãi ngồi dưới đất, dựa vào ván cửa thượng, toàn thân run rẩy không ngừng cùng thương tâm. Cho dù nàng sau lại đã có chính mình vừa lật sự nghiệp lại như thế nào. Cho dù nàng đã năng lực báo thủ, lại như thế nào. Nhưng Tiểu Đồng nho nhỏ sinh mệnh, lại rốt cuộc không về được. Tiểu Đồng sinh thời muốn nhất chính là Mụ Mụ ôm một cái, nhưng Tiêu Lăng Ngọc khi đó liền cái ánh mắt đều bủn xỉn cho hắn, làm sao lấy sẽ cho hắn một cái ôm đâu. Thẳng đến Tiểu Đồng qua đời, Tiêu Lăng Ngọc mới chân chính minh bạch. Tiểu Đồng là nhất vô tội. Nhưng mà, nàng lại đem hết thể tội danh đều thêm chú ở Tiểu Đồng trên người. Nàng đem hết thể thống khổ cùng tuyệt vọng nơi phát ra, cũng đồng dạng thêm chú ở Tiểu Đồng thượng, đem hết thể đều do tội đến Tiểu Đồng trên người. Đây là nàng cái này đương Mụ Mụ nhất vô năng cũng là nhất tàn nhẫn biểu hiện. Tiểu Đồng qua đời, trừ bỏ Tiểu Đồng tiếc nuối, làm sao từng không phải Tiêu Lăng Ngọc chính mình tiếc nuối. Ở trọng sinh trở về lúc sau, nàng trừ bỏ sắc bén không lưu tình chút nào trả thù ở ngoài, chính là nàng nỗ lực lại thấp thỏm bất an chờ đợi Tiểu Đồng đã đến. Một lần nữa trở về đến bây giờ, Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn áp lực chính mình, chưa bao giờ có làm càn đã khóc. Nhưng vừa rồi cung lão gia nói ra những cái đó hoa danh khi, gợi lên nàng tàn nhẫn hồi ức. Ở cung lão gia tử tới phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng Lan Hồng Hưng chỉ là vì tới tìm Tiêu gia phiền toái mà đoạt những cái đó hoa thôi. Hiện tại mới hiểu được, Lan Hồng Hưng, Nga không có lẽ là Lan Hồng Hưng đoạt hoa sau lưng, là có khác một thân, nhìn ra này đó hoa giá trị, cho nên khiến cho Lan Hồng Hưng mượn ra Trần gia danh nghĩa, đem này đó hoa đoạt đi rồi. Lúc ấy, Lan Hồng Hưng đánh tạp đồ vật, đả thương người khi, nhà bọn họ báo nguy. Nhưng đồn công an bên kia, lấy tư nhân ân oán vì danh, căn bản là không cho lập án. Cho dù sau lại, bọn họ cáo thượng huyện sở cảnh sát cục, yêu cầu Lan ra lấy cố ý thương tổn tội, đánh tạp tội, cướp bóc tội, bắt giữ Lan Hồng Hưng đám người, cũng yêu cầu bồi thường, cũng đồng dạng không có người để ý tới, cũng giống nhau lấy tư nhân ân oán vì danh, đem bọn họ cấp đuổi đi. Hiện tại nghĩ đến, kia đoạt hoa người, khẳng định có nhất định quyền thế, mới có thể được đến huyện sở cảnh sát cục bao che. Nếu chỉ cần ở trấn đồn công an, bởi vì Lan Hồng Hưng hắn ba nhận thức kia phó sở trưởng nguyên nhân, cáo không được, kia về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng như thế đại một chuyện, liền đi trong huyện đều cáo không được, hơn nữa Tiêu gia gia đám người đã trở lại, ở huyện thành cũng có một ít quan hệ, nhưng cố tình vẫn là cáo không được. Vậy tuyệt đối có nguyên nhân. Hiện tại cái kia nguyên nhân thực hiển nhiên, chính là cái kia đoạt hoa người là có nhất định thân phận người, cho nên bọn họ Tiêu gia mới có thể cáo không được, chỉ có thể nén giận ăn cái này lỗ nặng. Cho nên, kỳ thật, nàng còn có một cái chưa từng gặp mặt kẻ thù. Nói kẻ thù, thật đúng là không quá phận. Nếu người nọ thật là nhìn chúng nhà nàng hoa, chỉ cần mang theo thành ý tới nhà nàng, không nói bán, đưa cũng có khả năng đem hoa cấp đưa ra đi. Nhưng mà, người nọ cố tình làm người lại đây đoạt, tạp đồ vật, bị thương người, còn không thể làm người đi cáo trạng. Trọng sinh trở về, nàng không chút nào nương tay. Trần gia, Triệu gia đã không có, Trần Nhiên, Triệu Mân Mạn cũng đã trả thù. Đến nỗi, cái kia chưa từng gặp mặt kẻ thù, này một đời, nếu bất động cũng liền bãi, nhưng chỉ cần hắn còn xử đời trước thủ đoạn, nàng nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, tuyệt đối sẽ không làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngọc Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Đột nhiên phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tiêu Tứ Thẩm rất là quan tâm hỏi, ta giống như nghe thấy được tiếng khóc. Là ngươi ở khóc sao? Tiêu Tứ Thẩm nghe Tiêu Tiểu Huy nói Tiêu Lăng Ngọc thân thể không thoải mái, lập tức chạy tới xem một chút. Đang lúc nàng tưởng gõ cửa khi, tựa hồ nghe thấy ẩn ẩn tiếng khóc. Ngay từ đầu tưởng chính mình nghe lầm, nhưng nghe xong sau một lát, rất là xác định chính mình không có nghe lầm. Tiêu Lăng Ngọc bị bừng tỉnh, nàng nhanh chóng lau một chút nước mắt, cực lực biểu hiện như thường nói, tứ thẩm, ta không có việc gì. Ta không có nghe vào khóc, ngươi nghe lầm. Nàng chỉ là đắm chìm ở đời trước kia biến chuyển vận mệnh, lại quên mất, bên ngoài rất nhiều người. Tiêu Lăng Ngọc tuy biểu hiện thực bình thường, nhưng đã khóc cùng không đã khóc người, thanh âm này lại biểu hiện thực bất đồng. Tiêu tứ thẩm cau mày, thực không tin nói, không đúng. Ngọc Nhi, ngươi mở mở cửa, làm tứ thẩm nhìn hạ. Phía trước nói không thoải mái, hiện tại lại nghe được tiếng khóc, nàng tuyệt không sẽ tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc không có việc gì. Không xác định một chút, nàng một chút đều không yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc khóc không đã khóc, nàng đương nhiên biết. Cho nên, nàng là tuyệt đối không có khả năng mở cửa. Nàng nói, tứ thẩm, ta thật sự không có việc gì. Bên ngoài rất nhiều khách nhân, bọn họ đều là bằng hữu của ta, ta thân thể không thoải mái, vô pháp chiêu đãi, ngươi giúp ta tiếp đón một chút đi. Nhìn Tiêu Lăng Ngọc như thế quật cường, Tiêu tứ thẩm cũng vô pháp. Tổng không thể phá khai môn vào đi thôi. Tiêu tứ thẩm nói, kia hành, ta đi tiếp đón khách nhân. Ngươi có việc liền cùng tứ thẩm nói, biết không? Hảo. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp. Chờ Tiêu tứ thẩm rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc âm thầm lỏng một hơi. Nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, tứ thẩm lỗ thai thế nhưng như thế nhanh nhạy. Tiêu Lăng Ngọc không biết chính là, lỗ thai nhanh nhạy nhưng không ngừng là Tiêu tứ thẩm. Bên ngoài những cái đó chịu quá huấn luyện hắc y rìa nhân, Cung Thiên Hạo cùng Giang Thao, bọn họ đều nghe thấy được kia tất sách ẩn ẩn tiếng khóc, tuy cực lực cẩn nhẫn, lại cách một cánh cửa, nhưng nhạy bén thính giác, vẫn là làm cho bọn họ nghe thấy được phòng trong tiếng khóc. Cung Thiên Hạo cùng Giang Thao nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Tiêu Lăng Ngọc bị hôm nay buổi sáng ám sát một màn cấp sợ hãi? Phía trước vẫn luôn ẩn nhẫn không khóc, như thế nào lưu đến bây giờ mới khóc? Bọn họ trong lòng có chút nghi hoặc cùng cổ quái. Đặc biệt là Cung Thiên Hạo. Bởi vì hắn chú ý tới, Tiêu Lăng Ngọc mỗi một lần thất thố, rất có khả năng đều là cùng hắn có quan hệ. Tỷ như lần đó theo đuôi sự kiện khi, Tiêu Lăng Ngọc cố ý trộm nắm, ám sát sự kiện khi, Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hắn mặt khi, trên mặt hiện lên kinh ngạc biểu tình, lại lúc sau, nhìn thấy lao ra từ khi, Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt trắng bệnh thất thố biểu tình. Hiện tại nàng lại thất thố giấu đi khóc. Khóc, đúng rồi, tựa hồ là lao ra tử đang nói đến hoa khi, nàng biểu tình liền trở nên kỳ quái. Này rốt cuộc là vì cái gì? Cung Thiên Hạo không biết sao, hắn đột nhiên muốn hiểu biết một chút xúc động. Nhưng, nhìn đến bên cạnh Giang Thao. Bạn tốt thê, không thể khinh. Hắn đem kia cổ xúc động cấp háp xuống đi. Giang Thao đối với Tiêu Lăng Ngọc tiếng khóc, cũng là gắt gao nhíu một chút mày, trên mặt ẩn ẩn lo lắng. Đến nỗi những cái đó hắc y rìa nhân, tính. Bọn họ nhiệm vụ chỉ là bảo vệ tốt thủ trưởng, đến nỗi mặt khác, căn bản là không liên quan bọn họ sự. Ở như vậy không khí bên trong, căn bản không biết nữ nhi khóc thút thít Tiêu Chính Dương, đem Cung lão gia tử đón nhận bàn ăn. Cung lão gia tử còn nói, Chính Dương A, các ngươi vận khí thật đúng là không tồi. Đi trong núi tùy tiện một chọn, bên ngoài tùy tiện một nhặt, này đó quý báo hoa loại liền ra tới. Lão gia tử, ngài mời ngồi. Tiêu Chính Dương tiếp đón hảo Cung lão gia tử ngồi xuống sau, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Lão gia tử, vừa rồi ngài nói những cái đó hoa loại, đều là thực quý báo sao. Cung lão gia tử gật đầu nói, không sai. Tựa như kia bồn 18 học sĩ hoa trà, bạch đế, ở thị trường thượng giá cả, có thể đạt tới 3-5 ngàn giá cả. Tiêu Chính Dương bãi chiếc đũa tay run lên, cho rằng chính mình nghe lầm. Lão gia tử, nhiều ít. 3-5 nghìn. Như thế quý sao? Rõ ràng hắn mua này cây hoa trà khi, mới hoa 10 đồng tiền. Hiện tại lập tức trường đến 3-5 ngàn. Quả thực điên đảo hắn đối này hoa nhận thức. Ân, chính là 3-5 nghìn bộ dáng. Cung lão gia tử gật đầu nói, ngươi này 18 học sĩ vẫn là tiện nghi, ngươi nhìn đến kia buồn hoa lan phúc kiến sao. Liên ngươi này buồn, ở thị trường thượng, tuyệt đối có thể bán thượng 5-8 vạn. Tiêu Chính Dương, này hoa chỉ là Ngọc Nhi ở trong núi cấp đảo trở về. Còn có tên kia quý cúc hoa xếp hạng đệ tam 10 trượng rèm châu, ngươi này một chậu, nhìn là bình thường, nhưng ở thị trường thượng, này giá cả đạt tới 2-3 vạn. Tiêu Chính Dương, này hoa chỉ là nhân gia không cần ném xuống, Diệp Nhi cấp nhặt về tới. Tiêu Chính Dương cùng thôn trưởng sau khi nghe xong, thật sâu hít hà một hơi. Cho nên, bọn họ đem giá trị mấy chục vạn hoa cỏ, liền như thế bãi tại đây trong viện sao. Bọn họ có phải hay không hẳn là may mắn, này dân quê còn không có người nhận thức này đó hoa giá trị, bằng không, hẳn là đã sớm bị người dọn hết. Cho nên, Chính Dương, ngươi đem nhà ngươi mấy chục vạn đồ vật, liền như thế bãi tại đây trong sân. Thôn trưởng rất là khiếp sợ nói, mấy chục vạn A, bọn họ cả đời tích tụ cũng không có như thế nhiều. Thôn trưởng cũng chưa từng có nghĩ tới, ở này đó bọn họ dân quê trong mắt, chỉ có thể nhìn xem lại không thể ăn không thể dùng, lãng phí tinh lực hoa cỏ, thế nhưng lại như thế đáng giá. Tiêu Chính Dương chấn kinh rồi một chút, thực mau phục hồi tinh thần lại, cười khổ một chút nói, ta cũng không biết này đó hoa như thế đáng giá. Chỉ là Ngọc Nhi cảm thấy đẹp, liền trồng ra thôi. Ha ha, cho nên nói các ngươi vận khí thật là hảo a. Cung lão gia tử cười to nói, ngay sau đó ánh mắt đảo qua một cái khác chậu hoa, tò mò hỏi, gì, đây là cái gì hoa cỏ, mở ra bạch hoa, nhìn giống mạo dâu tây. Chỉ là dâu tây mầm không có như thế đại một gốc cây a. Cung lão gia tử chỉ vào một chậu hoa non. Lão gia tử, hảo nhãn lực. Đây là dâu tây mầm. Tiêu Chính Dương nói, quá chút thiên, kết ra dâu tây, đưa cho lão gia tử nếm thử đi. Kia cảm tình hảo a. Cung lão gia tử cũng không có khách khí nói, nhà các ngươi thật đúng là trồng hoa thảo hảo thủ, liền dâu tây đều đào tạo cùng người khác không giống nhau. Ra ra, chúng ta ăn cơm trước đi. Cung Thiên Hạo đột nhiên xen vào nói nói. Cung Thiên Hạo nghe trên bàn đồ ăn, tức khắc cảm giác được bụng đói kêu vang. Đồng dạng, hắn cũng nghe đến những người khác bụng kêu thanh âm. Chỉ là lão gia tử hứng thú quá độ, nói đến không ngừng, lại cũng bất động chiếc đũa. Hắn bất động chiếc đũa, những người khác không dám tùy ý động chiếc đũa. Bị Cung Thiên Hạo như thế vừa nhắc nhở, Cung lão gia tử lập tức chú ý trên bàn đồ ăn, cái mũi lập tức ngửi được từng trận mùi hương. Thơm quá hương vị a. Cung lão gia tử không khỏi tán thưởng thanh nói. Lý Viễn Hàng nghe này đó đồ ăn, đều thiếu chút nữa phải chảy nước miếng. Nghe được lão gia tử nói, hắn lập tức nói, lão gia tử, Trần Á Di đồ ăn, thật sự làm đặc biệt ăn ngon. Ngươi nếm thử. Hảo. Cung lão gia tử cầm lấy chiếc đũa, liền gắp một mảnh cải trắng, tiến trong miệng, hắn liền không khỏi khen, này đồ ăn làm thật là ăn ngon. Tới, đại gia ăn đi. Cung lão gia nói lời nói rơi xuống hạ, trừ bỏ thôn trưởng có chút câu nệ ngoại, những người khác sớm tại người được này đồ ăn hương khi, kìm nén không được, lập tức cầm lấy chiếc đũa, liền gắp đồ ăn đi. Giang Thao tuy lo lắng Tiêu Lăng Ngọc, nhưng là hắn hiện tại danh không chính ngôn không thuận, căn bản là vô pháp tiến lên quan tâm. Bởi vậy, liền hóa vô lực vì muốn ăn, đi theo Cung Thiên Hạo, Lý Viễn Hàng hai người đoạt đồ ăn ăn. Không sai, hắn tựa hồ chính là chuyên môn nhắm vào này hai người. Chỉ cần bọn họ chiếc đũa đi nơi nào, Giang Thao chiếc đũa lập tức đuổi kịp, tức giận đến Lý Viễn Hàng thiếu chút nữa mắng to Giang đại thiếu. Hắn đây là hoài niệm bao lâu, mong bao lâu, đợi bao lâu, mới chờ cho tới hôm nay lại đến ăn Trần A Di làm đồ ăn. Này Giang đại thiếu khen ngược, liền chuyên môn cùng hắn đoạt đồ ăn. Nhưng hắn Lý Viễn Hàng như thế văn nhã người, như thế nào đoạt đến qua Giang Thao cái này thô lô dã man người. Hắn liền đem hy vọng ký thác ở Cung Thiên Hạo trên người. Chỉ có Cung Thiên Hạo có thể đối phó Giang Thao. Cung Thiên Hạo cũng như Lý Viễn Hàng như vậy, nghiệm bao lâu, mong bao lâu, đợi bao lâu, mới chờ tới lại ăn một đốn bình thường lại ăn ngon việc nhà đồ ăn. Nhưng lại bởi vì Tiêu Lăng Ngọc tiếng khóc, làm hắn đột nhiên cảm thấy bực bội. Hắn cùng Giang Thao giống nhau, muốn hóa bực bội vì muốn ăn, làm tràn đầy đồ ăn hương không, loại bỏ hắn bực bội cảm. Nhìn đến Giang Thao không ngừng cùng hắn đoạt đồ ăn, hắn cũng không cam lòng yếu thế phản đoạt lại đi. Đương nhiên, loại này kịch liệt chiến hỏa giao phong, đào nguyên thôn người, là nhìn không ra tới. Cung lão gia tử cập một chúng thuộc hạ, đối một màn này làm như không thấy, tựa hồ đã thói quen. Bởi vì trước đó biết người tương đối nhiều một ít, Tiêu Mụ Mụ trực tiếp làm hai cái bàn đồ ăn. Mỗi cái bàn 12 cái đồ ăn, có hân có tố, cải mai út thịt, thịt bò nạm hầm củ cải, thịt kho tàu móng heo, thủy nấu thịt bò phiến, băm ớt cá đầu, ớt xanh xào thịt, vịt xào địa, cà tím nấu, gà mái giả nấm hương canh, thanh xào cải trắng, thanh xào rau chân vịt, rau trộn dưa chuột. Tiêu Mụ Mụ biết chính mình trù nghệ trình độ, sợ làm thiếu, không đủ ăn, còn riêng nhiều làm một ít, mỗi bàn đồ ăn đều trang đến tràn đầy. Nhưng mà, cho dù là như thế này, 2 phút không đến, nồi cơm điện tam nồi cơm, không sai biệt lắm liền không có, trong đó một bàn đồ ăn toàn bộ không có. Bởi vì, kia 5 cái hắc y nhân đặc có thể ăn, ăn cơm tốc độ lại mau. Bọn họ một người có thể đỉnh bọn họ 3 người lượng cơm ăn. Tiêu Mụ Mụ dự đánh giá một chút, bọn họ có thể ăn, nhưng không có nghĩ đến sẽ như thế có thể ăn. Chương 174, Lý Viễn Hàng nhắc nhở, canh 1. Tiêu Mụ Mụ dự đánh giá đến bọn họ có lẽ có thể ăn, nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng như thế có thể ăn. Bọn họ ăn cơm quá nhanh, cơm lại không đủ, Tiêu Mụ Mụ tính toán lại thêm chưng một nồi cơm. Tiêu Mụ Mụ, không cần đi chưng. Cung lão gia tử nhìn đến Tiêu Mụ Mụ bận rộn, lập tức ngăn cả nói, bọn họ hẳn là đã ăn no. Ngươi bận việc một ngày, lại đây ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Cho dù bọn họ không có ăn no, vậy trở về lại ăn đi. Ăn mì gói đi. Dù sao này mì gói, mang theo 10 mấy dương. Tiêu Mụ Mụ nhìn một chút kia cái bàn buông chén đũa khách nhân, có chút chần chờ nói, này. A Di, chúng ta đều ăn no. kia một bàn người, lập tức tỏ thái độ. Còn không khỏi lau miệng, đại thiếu gia cùng Lý Bí Thư quả nhiên không có lừa bọn họ, vị này Trần A Di làm đồ ăn, thật sự đặc biệt ăn ngon. Nếu về sau, có thể mỗi ngày ăn thượng liền hảo A. Chỉ là, này có hay không khả năng A? Nói không chừng thật là có cái này khả năng A. Năm người trong lòng tức khắc kích động lên. Bọn họ nhiệm vụ chính là thủ lao gia tử an toàn, lấy lao gia tử bắt bẻ khẩu vị, cập ra mặt dày trình độ. Một khi thích Trần A Di đồ ăn, nhất định sẽ mỗi ngày quá vì có cơm. Lao gia tử lại đây tặng cơm, liên quan bọn họ cũng có thể cọ đến cơm ăn. Nhưng là, một cái khác sầu lo lại tới nữa. Bọn họ hộ tống lao gia tử lại đây, là an bài 5 người, nhưng là chân chính lưu lại bảo hộ cùng hầu hạ lao gia tử người, lại chỉ có 2 cái. Tới phía trước, kỳ thật, bọn họ là không muốn lưu tại đảo Nguyên Thôn, không phải không muốn bảo hộ thủ trưởng, mà là bọn họ rất rõ ràng, nơi này quá an nhàn. Bọn họ này đó ở chiến trường hoạt động quán người, căn bản là không thích hợp an nhàn. Bọn họ vẫn là hy vọng trở lại quân đội bên trong, cùng các chiến hữu kề vai chiến đấu. Nhưng là, ăn này bữa cơm sau, bọn họ lại thay đổi chủ ý. Năm cái hắc y ghi nhân nội tâm ngao ngoe dục dịch lên. Này đốn cơm chiều, cung lão gia tử cũng là ăn đến dị thường vui vẻ cùng thỏa mãn. Hắn tới phía trước, liền nghe Lý Viễn Hàng cùng cung Thiên Hạo nói, nơi này có cái thực sẽ nấu cơm a gì, nếu hắn ăn qua một lần, nhất định cũng sẽ thích thượng. Hiện tại ăn một đốn, quả nhiên như thế. Vị này Tiêu Mụ Mụ chú nghệ, không phải hắn gặp qua tốt nhất nhất đồng, cũng căn bản không bằng hắn kinh thành trong nhà đầu bếp, nhưng nàng làm ra đồ ăn lại rất có hương vị, này hương vị chính là gia cùng ái. Bởi vì mỗi một đạo đồ ăn đều tràn ngập cảm tình, làm mỗi cái ăn đến người, lại có thể từ này đồ ăn cảm nhận được gia cùng ái hương vị. Từ hắn bố trí mãn viện tử hoa tới xem, là có thể nhìn ra cái này gia đình, là một cái tràn ngập ái cùng hài hòa gia đình. Ở kinh thành ngây người hơn phân nửa đời trước, là ở chiến hỏa liên miên chiến trường chung, cùng địch nhân ngươi chết ta mất mạng chiến đấu. Nửa đời sau, hắn được đến nhất vinh dự, nhưng lại ở một lần ngoài ý muốn, hắn mất đi cả đời làm bạn ái nhân, mất đi nhi tử cùng con dâu, chỉ để lại một cái vài tuổi đại tôn tử. Nhưng cho dù như vậy, hắn còn trường kỳ bận về việc bộ đội quân vụ việc, mà xem nhẹ đại tôn tử. Nếu không phải một lần ngoài ý muốn phát hiện, đại tôn tử bị thương, bọn họ liền không có nghĩ đến, hắn nhị đệ một nhà thế nhưng lại như thế máu lạnh vô tình. Vì trong tay hắn quyền thế cùng cung gia tài phú, thế nhưng đang âm thầm đối hắn đại tôn tử xuống tay. Biết được cái này tình hôm sau, hắn dị thường tức giận, suốt đêm đi hắn nhị đệ ra, cho phép cảnh cáo. Thứ nay về sau, hắn liền đem đại tôn tử mang theo trên người. Nhưng cho dù là như thế này, hắn lại vĩnh viễn vô pháp cấp đại tôn tử đền bù tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, thậm chí là một gia đình ấm áp. Hắn hiện tại cuối cùng lý giải, vì sao từ trước đến nay bắt bẻ tôn tử, thế nhưng sẽ đối Tiêu Mụ Mụ chủ nghệ tán khẩu không dứt. Bởi vì Tiêu Mụ Mụ đồ ăn, có mụ mụ ái hương vị. Cung lão gia tử cảm thấy rất là thua thiệt đại tôn tử. Nghĩ vậy, cung lão gia tử cười nói, Tiêu Mụ Mụ, ngươi làm đồ ăn thật là ăn ngon a. Tiêu Mụ Mụ cười nói, lão gia tử, ngài khích lệ. Chủ nghệ của ta chỉ là giống nhau mà thôi. Ngươi thật đúng là quá khiêm tốn. Cung lão gia tử cười nói, chính dương a, ngươi thật là hảo phúc khí, cưới một cái như thế có khả năng tức phụ. Tiêu Chính Dương vẫn luôn ở vào kia giá trị mười mấy vạn hoa cỏ khiếp sợ bên trong, đồng nhiên nghe được cung lão gia tử nói, phản ứng lại đây nói, đúng vậy, đối, có thể cưới được như thế tốt tức phụ, là ta Tiêu Chính Dương cả đời vinh hạnh cùng phúc khí. Tiêu Chính Dương từ người che giấu đối Tiêu Mụ Mụ kính trọng cùng yêu thương. Ở cái này trong nhà, hắn cũng không bãi đại nam tử chủ nghĩa, cho rằng cưới cái lao bà trở về, chính là vì chính mình sinh nhi dục nữ công cụ, cũng không cho rằng, việc nhà đều là lao bà. Lao bà nên hầu hạ lao từ từ. Liên bởi vì Tiêu Chính Dương tam quan chính, cho nên, cái này ra, mới có thể tràn ngập ái cùng hạnh phúc. Mặc kệ có bao nhiêu đại sóng gió, người một nhà đều có thể cố nhịn qua. Tiêu Chính Dương lại rất là kiêu ngạo cùng thỏa mãn nói, lao bà của ta không chỉ có khả năng, trả lại cho ta sinh một đôi hảo nhi nữ. Tiêu Mụ Mụ nghe được Tiêu Chính Dương làm trò như thế nhiều mặt khích lệ, mặt hơi hơi đỏ hồng, vừa buồn cười lại tràn ngập hạnh phúc nói, làm trò lao nhân ra mặt, ngươi ở nói bậy cái gì? Tiêu Chính Dương lại nghiêm trang nói, ta không có nói bậy a. Ha ha, cung lão gia tử tức khắc cười ha hả. Lý Viễn Hàng thọc thọc cung Thiên Hạo, tràn đầy hâm mộ cười nói, Trần A Di phu thê thật là quá đáng yêu. Bọn họ ở kinh thành, không phải không có gặp qua như thế hòa thuận ân ái phu thê, thậm chí là có một đôi phu thê mẫu mực, đều thượng tin tức, nhưng mà biết nội tình người, bọn họ phu thê sớm đã ly tâm, thậm chí là các tìm các tiểu tam. Đương nhiên, đây là nhân gia việc tư, cung Thiên Hạo bọn họ căn bản là quản không được. Nhưng mà, tại đây một cái nông thôn, xem lấy một đôi thuần phát tình yêu, thật đúng là làm cho bọn họ trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Đừng nhìn bọn họ bên người có rất nhiều nữ nhân, danh viện thiên kim, cái nào không phải muốn đầu hoài đưa tiễn. Nhưng ai không biết, các nàng nhìn chúng có từng không phải bọn họ sau lưng thân phận cùng địa vị. Nếu, bọn họ hai bàn tay trắng, chỉ có một khuôn mặt có thể thấy qua đi, này đó nữ nhân sẽ đối bọn họ nói ai sao. Này căn bản là không có khả năng sự. Lý Viễn Hàng liếc liếc mắt một cái Cung Thiên Hạo, không biết là cố ý vẫn là cố ý còn nói thêm, nếu Giang Đại Thiếu có thể đuổi tới Tiêu Tiểu Thư, nói vậy cũng nhất định quá thật sự hạnh phúc đi. Hắn lời này vừa ra, lập tức có lưỡng đạo ánh mắt đảo qua hắn. Một đạo là Cung Thiên Hạo, hắn sắc bén ánh mắt bắn về phía hắn khi, tựa hồ có chút bất mãn. Cũng không biết hắn bất mãn cái gì đồ vật. Một khắc nói, đương nhiên chính là Giang Thao. Nghe được Lý Viễn Hàng nói, hắn tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm. Cung Thiên Hạo liếc Giang Thao liếc mắt một cái, cũng chú ý tới vẻ mặt của hắn biến hóa. Hắn nhíu nhíu mày, rốt cuộc mở miệng hỏi, Thao, ngươi cùng Tiêu Tiểu Thư là sinh ra cái gì hiểu lầm hoặc mâu thuẫn sao? Giang Thao cười khổ một chút nói, kỳ thật không có gì mâu thuẫn. Chỉ là Lăng Ngọc tựa hồ đối ta sinh ra một ít hiểu lầm. Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, trên mặt lập tức biểu hiện ra quả nhiên như thế biểu tình. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, nếu là hiểu lầm, vẫn là nhanh chóng giải thích rõ ràng giải trừ cho thỏa đáng. Ân, ta đã biết. Giang Thao đã hạ quyết tâm, hơn nữa thật vất vả gặp phải một cái làm chính mình tâm động nữ nhân, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại đều không nghĩ bỏ lỡ. Lý Viễn Hàng nhìn một chút Giang Thao, lại xem xét liếc mắt một cái Cung Thiên Hạo, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng, vẫn là không có nói cái gì. Chỉ là trong lòng thở dài một hơi, rất là nghi hoặc nói, chẳng lẽ thật là ta lý giải sai rồi. Cung đại thiếu thật không có đối Tiêu Lăng Ngọc nhất kiến trung tình. Ai, tính, chuyện tình cảm, này người ngoài thật khó mà nói. Nói không chừng, ngày nào đó cung đại thiếu nghĩ kỹ, lao gia tử có lẽ cũng có thể sớm một chút bế lên tầng tôn tử. Lý Viễn Hàng tuy không cho rằng lấy Tiêu Lăng Ngọc thân phận, có thể xứng đôi Giang Thao hoặc Cung Thiên Hạo. Nhưng là, này Tiêu Lăng Ngọc mị lực đại A, làm kinh thành hai cái quý tộc kim cương người đàn ông độc thân động tâm, này thân phận địa vị gì, đều khả năng xem nhẹ. Bất quá, so với Cung Thiên Hạo chính hắn lời nói gia tộc tới nói, Giang Thao khả năng liền khó ôm được mỹ nhân về. Bởi vì Giang gia là tuyệt đối không cho phép Giang Thao cưới một cái không có bất luận cái gì thân phận địa vị, đối gia tộc không có bất luận cái gì ích lợi nữ nhân. Bọn họ đã sớm nghe nói, Giang gia đã cấp Giang Thao tuyển một cái vị hôn thê, cũng chỉ chờ Giang Thao chức vị điều động, lại thêm kinh thành là lúc, liền cho bọn hắn làm đính hôn lễ. Bất quá, việc này còn chỉ là nghe nói, Giang gia cũng không có đối ngoại bố, chỉ là không biết Giang Thao bản nhân hay không biết. Nghĩ vậy, Lý Viễn Hàng liền gắt gao cau mày. Nếu Giang Thao biết, hắn kinh thành sắp có cái vị hôn thê, còn muốn theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, vậy đối Tiêu Lăng Ngọc quá không công bằng, thậm chí là đối Tiêu Lăng Ngọc mang đến phiền toái. Nếu Giang Thao còn không biết, trong nhà cho hắn tìm một cái vị hôn thê, kia đồng dạng sẽ cho Tiêu Lăng Ngọc mang đến phiền toái cùng thương tổn. Giang gia lão gia tử chính là một cái cực kỳ cố chấp người, hắn khẳng định không thích tôn tử đối hắn phản kháng. Nếu hắn biết Giang Thao thích một cái nghèo khổ ở nông thôn nữ tử, hắn khả năng sẽ không đối Giang Thao cái này tôn tử như thế nào, nhưng khẳng định sẽ đối nữ tử này nhà văn đoạn. Xem ra, việc này còn phải nhắc nhở một chút Thiên Hạo cùng Giang đại thiếu. Nếu Giang gia thật muốn xử thủ đoạn, Tiêu Lăng Ngọc như thế nào trốn đến quá? Tiêu Lăng Ngọc toàn gia như thế hạnh phúc hữu ái, cũng không nên bị người phá hủy. Ở Tiêu gia ăn đến khách và chủ tận hoan. Cung lão gia tử ở tôn tử thúc dục dưới, rất là lưu luyến rời đi Tiêu gia. Cung Thiên Hạo có chút bất đắc dĩ khuyên, "Gia gia, về sau ngài đều ở tại Đào Nguyên thôn, còn sợ không có thời gian lại qua đây sao?" Tiêu Chính Dương lập tức phụ hòa nói, "Đúng vậy, đối, lão gia tử, ngày mai, nga không thượng ngày mai, về sau ta Tiêu gia đều hoan nghênh ngài đã đến. Chỉ là lão gia tử, hiện tại đêm tương đối chế, ngài có phải hay không đi về trước nghỉ ngơi? Nay đuổi một ngày đường, ngươi cũng nhất định mệt mỏi a." Cung lão gia tử gật đầu nói, "Không sai. Về sau ta đều ở nơi này, còn sợ không có thời gian lại đây chơi." Lúc sau, đoàn người liền rời đi Tiêu Chính Dương ra, trở lại chính mình chỗ ở. Trên đường trở về, cung lão gia tử nhắc mãi nói, "Hạo Nhi, ngươi cùng Viễn Hàng thật là có tâm. Tìm như thế một cái hảo địa phương, gia gia thực thích. Về sau a, gia gia liền lưu tại cái này Đào Nguyên thôn." Cung Thiên Hạo nói, "Gia gia, chỉ cần ngài thích liền hảo. Quan trọng nhất chính là, những người đó vô pháp lại đến quấy rầy gia gia, gia gia liền có thể hảo hảo tu dưỡng thân hưu." Cung lão gia tử ngủ ở chính phòng, dư lại tam gian xương phòng, bảo toàn nhân viên chiếm một gian, dư lại hai gian, chính là Giang Thao, Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng. Cung Thiên Hạo không thích cùng nhau chỗ một gian, Giang Thao chức vụ nguyên nhân, thường xuyên yêu cầu cùng người cùng chỗ, lần này phòng phân phối, đương nhiên chính là Cung Thiên Hạo một người một gian phòng, Lý Viễn Hàng cùng Giang Thao một gian phòng. Bất quá, trừ bỏ chính phòng, mỗi gian xương phòng, đều ít nhất hai trường giường đơn. Mỗi cái phòng không gian thực rộng lớn, đừng nói phóng hai trường giường đơn, lại nhiều phóng hai trường giường đơn, cũng vẫn là cảm thấy rất là rộng lớn. Ở một phòng nội, hai người đều đã nằm ở trên giường. Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi, Giang Đại Thiếu, ngươi thật thích Tiêu Lăng Ngọc sao? Giang Thao cao mày, có chút bất mãn hỏi, Viễn Hàng, ngươi tại hoài nghi ta sao? Lý Viễn Hàng lắc lắc đầu nói, Giang Đại Thiếu, ta không phải tại hoài nghi ngươi. Ta chỉ là hỏi một chút, ngươi là có bao nhiêu lâu không có hỏi thăm kinh thành động tĩnh? Hắn không có nói thẳng Giang ra, mà là nói kinh thành. Vì đến kỳ thật cũng là ở nhắc nhở Giang Thao, nhưng hắn mục đích không thể quá mức rõ ràng, bằng không bị Giang ra biết, liền sẽ cho rằng là hắn ở châm ngòi ly rán, kia khẳng định sẽ không cho hắn hảo trái cây ăn. Giang Thao vừa nói, sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn tới, hắn nhíu chặt mày, sắc bén hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Vừa nghe lời này, Lý Viễn Hàng liền xác định Giang Thao là tuyệt đối không biết Giang gia cho hắn tìm một cái vị hôn thê sự tình. Có lẽ Giang gia người cho rằng, đây là chắc chắn sự thật, nói cho không nói cho Giang Thao cũng không cái gọi là. Cũng chỉ phải đợi Giang Thao một hồi kinh thành, trực tiếp đính hôn liền thành. Đối với đại gia tộc người tới nói, môn đăng hộ đối, lẫn nhau gian ích lợi, mới càng quan trọng. Đến nỗi cảm tình tới nói, có thể nhất kiến trung tình, có lẽ lâu ngày thâm tình, vậy ở hảo bất quá. Lui một bước tới nói, cho dù bọn họ chi gian không có cảm tình, nhưng chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại là được. Lý Viễn Hàng lắc lắc đầu nói, Giang Đại Thiếu, không có gì ý tứ. Giang Thao là tuyệt đối không tin Lý Viễn Hàng sẽ vô cớ nói với hắn này đó. Nhưng Lý Viễn Hàng không muốn nói thêm nữa, đã nói lên hắn nói, có lẽ sẽ có nhất định phiền toái. Giang Thao đáy mắt ánh mắt trầm trầm, ám đạo, có lẽ kinh thành, nga không, hoặc là nói là Giang gia, tuyệt đối đã xảy ra hắn sở không biết sự tình. Xem ra, hắn đến bất thời giờ trở về nhìn xem. Gọi điện thoại hữu dụng nói, hắn căn bản là không cần trở về. Sáng sớm hôm sau, Giang Thao liền cáo biệt Cung lão gia tử hồi huyện thành. Ngày hôm qua có người ám sát Tiêu Lăng Ngọc cán tử, còn đang ở thẩm vấn bên trong, hắn đến trở về tự mình giám sát, cập điều tra. Tại đây nho nhỏ huyện thành, thế nhưng có người dám cả gan làm loạn mua hung giết người, quả thực là hoang đường, án này không điều tra ra, khẳng định sẽ làm đến nhân tâm hoảng sợ. Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng đem Cung lão gia tử đưa lại đây sau, cũng chưa từng có nhiều thời gian, lại lưu lại bồi lão gia tử cùng thưởng thức này đảo nguyên thôn cảnh đẹp. Ra ra, chúng ta liền đi trở về. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, bảo trọng thân thể, biết không? Cung Thiên Hạo dặn dò nói, bên kia có con sông lưu, lão gia tử, ngài không có việc gì, làm vương ca bồi ngươi đi câu câu cá, hoặc đến trong thôn nhiều hơn đi một chút. Cung lão gia tử vây vây tay, tựa hồ có vẻ chút không kiên nhẫn nói, được rồi, ta đã biết. Ta lại không phải vài tuổi hài tử, ta biết chiếu cố chính mình. Các ngươi chạy nhanh trở về đi. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, ra ra, về sau nhiều rảnh rỗi, liền tới đây xem ngài. Được rồi, ta đã biết. Các ngươi chạy nhanh đi thôi. Ra ra biết các ngươi rất bận. Cung lão gia tử phỏng nhược đuổi rồi bỏ giống nhau, vội vàng mấy cái chạy nhanh đi. Cung Thiên Hạo đám người. Chương 175, hoa tặng người, canh hai. Tiêu Tứ Thẩm ở ăn qua cơm chiều lúc sau, có chút không yên tâm Tiêu Lăng Ngọc, liền tới đến Tiêu Lăng Ngọc phòng, gõ một chút môn, hỏi, Lăng Ngọc, ngươi không sao chứ? Thân thể có hay không không thoải mái? Tứ Thẩm, ta không có việc gì. Tiêu Lăng Ngọc đáp lại nói, ta đã ngủ. Nếu không ngươi trước lên ăn một chút gì đi. Tiêu Tứ Thẩm nói, ngươi hiện tại liền ngủ, nửa đêm dễ dàng đói bụng. Tiêu Lăng Ngọc khóc một hồi, hơn nữa mang thai dễ dàng đói, cũng xác thật cảm thấy có chút đói. Nàng lấy ra gương, chiếu một chút, phát hiện hai chỉ mắt đều hồng hồng, nàng lập tức đi không gian, dùng linh tuyển thủy giặt sạch mắt, thẳng đến hai chỉ mắt tiêu sưng mới thôi, nàng lại lập tức ra không gian, nói, kêu hành, Tứ Thẩm, cho ta tiếp theo chén mì đi. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc không có cự tuyệt ăn cái gì, Tiêu Tứ Thẩm cuối cùng yên lòng. Nàng đi vào phòng bếp, nhìn đến Tiêu Mụ Mụ đang ở thu thập phòng bếp, nói, nhị tẩu, ta tới rửa chén đi. Lăng Ngọc nói, muốn ăn chén mì. Tiêu Mụ Mụ nhíu một chút mày, hơi lo lắng nói, đứa nhỏ này chuyện như thế nào? Buổi sáng đi huyện thành thời điểm còn hảo hảo, như thế nào buổi chiều trở về, liền biến thành không thoải mái? Là bị cảm sao? Tiêu Mụ Mụ nói chuyện khi, liền bắt đầu thiêu nước ấm, đắp lên cái sau, dùng khăn lông xoa xoa tay, sau đó, mở ra tủ bát, lấy ra mì sợi, đặt ở một bên, lấy ra hành thái rửa sạch sẽ, cắt nát. Nghĩ nghĩ, lại từ tủ bát chung lấy ra cái trứng gà. Tiêu Tứ Thẩm xoát chén, nghĩ nghĩ, hơi lo lắng nói, nhị tẩu, vừa rồi ta giống như nghe thấy được Ngọc Nhi ở trong phòng khóc. Tuy rằng không phải rất lớn thanh, nhưng ta lỗ thai thực nhanh nhẹ, vẫn là nghe tới rồi tất sách tiếng khóc. Nhị tẩu, Ngọc Nhi có phải hay không ở huyện thành đã xảy ra cái gì sự a? Bị ủy khuất, thương tâm khổ sở. Cái gì Tiêu Mụ Mụ khiếp sợ? Nàng chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết, là một cái thực quật cường cố chấp lại kiên cường hài tử, rất nhiều thời điểm cho dù bị lại đại ủy khuất, nàng cũng sẽ không khóc. Hiện tại đột nhiên nghe được Tiêu Lăng Ngọc che giấu lên khóc thút thít, kia nhất định là đã xảy ra cái gì sự, làm nàng đã chịu thiên đại ủy khuất. Tiêu Mụ Mụ không yên tâm nói, không được, ta xem đi. Tiêu Tứ Thẩm lập tức gọi lại nàng, nói, nhị tẩu, Lăng Ngọc muốn ăn mì sợi, một hồi nàng ra tới sau, chúng ta hỏi lại hỏi đi. Tiêu Mụ Mụ nghĩ nói, ân, kia hảo. Tiêu Lăng Ngọc từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến trong phòng khách Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Thôn Trưởng còn ở nơi này ngồi, biểu tình có chút ngưng trọng cùng dại ra. Nàng đánh một lời chào hỏi kêu lên, ba, Thôn Trưởng Ba Bá. Tiêu Chính Dương phục hồi tinh thần lại hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thân thể như thế nào có chỗ nào không thoải mái sao? Tiêu Chính Dương cũng không biết Tiêu Lăng Ngọc tránh ở trong phòng đã khóc. Tiêu Thôn Trưởng cũng hỏi, đúng vậy, Lăng Ngọc nha đầu, ngươi không sao chứ? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Ta chính là đã đói bụng, ta đi xem mẹ có hay không làm tốt mì sợi. Tiêu Chính Dương gật đầu nói, ân, đi thôi. Chờ Tiêu Lăng Ngọc đi vào phòng bếp, Tiêu Mụ Mụ mới vừa làm tốt mì sợi. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình liền biểu hiện rất là hoạt bát nói, mẹ, mì sợi như thế mau liền làm tốt. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tứ Thẩm nhìn Tiêu Lăng Ngọc biểu tình, cùng bình thường giống nhau, căn bản là không có cảm thấy ra bất luận cái gì khóc thút thít dấu vết, cái này làm cho Tiêu Tứ Thẩm trong lòng phiếm nói thầm. Nhưng Tiêu Tứ Thẩm vẫn là lo lắng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tứ Thẩm, ta không có việc gì a. Ngươi xem ta cái dạng này, giống có việc bộ dáng sao? Hốc mắt sưng đỏ đã tiêu đi xuống, căn bản vô pháp làm người cảm thấy nàng đã khóc dấu vết. Tiêu Mụ Mụ nhìn chằm chằm nàng biểu tình rất là hồ nghi hỏi, Ngọc Nhi, ngươi Tứ Thẩm nói ngươi ở trong phòng đã khóc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đã khóc. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, mẹ, kia tuyệt đối là Tứ Thẩm nghe lầm. Vừa rồi Tứ Thẩm còn hỏi quá có phải hay không ở khóc, ta đều nói không có, là Tứ Thẩm ngươi nghe lầm. Lúc này, liền Tiêu Tứ Thẩm đều ở lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không thật sự nghe lầm. Tiêu Mụ Mụ nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc hồi lâu, cũng không có nhìn chằm chằm ra cái gì tên tuổi, chỉ là nói, được rồi, ngươi mỉ sợi hạ hảo, đoan qua đi ăn đi. Tiêu Lăng Ngọc bụng xác thật có chút đói bụng, hiện tại ngửi được mỉ sợi thanh hương hương vị, này bụng càng thêm đói bụng. Nàng bưng mỉ sợi nghe nói, ân, thật hương. Tiêu Lăng Ngọc sau khi ra ngoài, Tiêu Tứ Thẩm lại còn ở nói thầm nói, chẳng lẽ ta thật nghe lầm. Tiêu Mụ Mụ lắc lắc đầu nói, Xuân Hoa, ngươi đừng suy nghĩ. Phỏng chừng ngươi không có nghe lầm. Chỉ là Ngọc Nhi khẳng định dùng cái gì thủ đoạn, làm nàng mắt tiêu sưng. Bất quá Ngọc Nhi không cho chúng ta lo lắng, chúng ta làm bộ không biết liền thôi. Nữ Nhi quật cường cùng cố chấp, có khi liền bọn họ đều không thể nới hà. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bưng mì sợi ra tới, nhìn đến Tiêu Ba cùng Tiêu Thôn Trưởng biểu tình, vẫn như cũ có vẻ ngưng trọng cùng đứng ngồi không yên bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, ba, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Dương biểu tình nghiêm túc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi có biết hay không chúng ta trong viện những cái đó hoa, có mấy bồn dị thường chân quý, giá trị đạt tới mấy chục vạn? Cái gì? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cũng có vẻ dị thường kinh ngạc, những cái đó hoa như thế chân quý. Ở cung lão gia tử đang nói này đó hoa giá cả khi, Tiêu Lăng Ngọc đã về tới phòng, cho nên cũng không rõ ràng này đó hoa giá trị. Ân. Tiêu Chính Dương gật đầu nói, ở ăn cơm khi, vị kia lão gia tử nói kia cây hoa trà nói là 18 học sĩ, thị trường giới 3-5 ngàn, kia bồn hoa lan kêu cái gì hoa lan phúc kiến chủng loại, giá trị đạt tới 5-8 vạn. Còn có kia bồn giống nhị trường giống cúc hoa lại không giống cúc hoa hoa, là cúc hoa chủng loại kêu 10 trượng rèm châu. Nghe Tiêu Ba Ba nói như thế, Tiêu Lăng Ngọc cũng đều kinh ngạc há to miệng. Nàng hiện tại mới hiểu rõ, đời trước Lan Hồng Hưng sau lưng người nọ, vì sao phải sử dụng thủ đoạn, sai xử người lại đây đoạn. Người nọ sợ hãi một khi làm cho bọn họ ra biết này đó hoa giá trị, phỏng chừng sẽ chính mình bán. Rốt cuộc, khi đó, bọn họ tiêu ra bởi vì Trần gia thường thường lại đây làm ầm ĩ. Tới rồi cơ hồ sơn cùng thủy tận nông nỗi. Có này mấy bồn hoa, trực tiếp bán đi, lại có một tuyệt bút thu vào. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc càng thêm xác định, muốn tìm ra cái kia kẻ thù quyết tâm. Kiếp này, bọn họ một nhà trước tiên biết này đó hoa giá trị, cũng không biết, người nọ có thể hay không lại đi tìm tới. Ngọc Nhi, ngươi nói này đó hoa hiện tại nhưng như thế nào xử lý a? Tiêu Chính Dương hỏi, là bán, vẫn là tiếp tục dưỡng. Nhưng tiếp tục dưỡng, lại đặt ở nơi nào dưỡng đi? Liên đặt ở trong sân, ta không yên tâm a. Nếu không biết này đó hoa giá trị, bọn họ khẳng định vẫn là tiếp tục như thế phóng đi. Nhưng hôm nay vị kia lão gia tử ở trong viện lời nói, ngoài cửa rất nhiều người đều nghe xong đi. Này đó hoa khẳng định không thể như thế thả, cho dù đặt ở bên ngoài, cũng muốn mỗi ngày thủ, bằng không bị người trộm đi, nhưng làm sao bây giờ? Nhưng bọn họ này đó dân quê, sao có thể một ngày 24 giờ, đều thủ này đó hoa? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, kiến nghị nói, ba, nếu không, chúng ta đem này đó hoa đưa cho lão gia tử đi. Đưa. Tiêu Chính Dương cùng thôn trưởng nghe thấy cái này tự, có chút há hốc mồm. Như thế quý trọng hoa, nói đưa liền đưa, sao có thể như thế bỏ được a? Thôn trưởng còn nhịn không được kinh ngạc nói, chính là này đó hoa chính là giá trị mấy chục vạn a, liền như thế tặng người. Tiêu Lăng Ngọc uống một ngụm nước lèo nói, thôn trưởng bà bá, ở lão gia tử tới nơi này phía trước, chúng ta trong thôn có ai biết, ta này đó hoa là giá trị như thế cao, như thế chân quý. Nếu sớm biết rằng, hẳn là sớm có liền có người trộm đi, không phải. Thôn trưởng điểm điểm nói, này đảo xác thật là như thế này. Ở hôm nay vị này lao ra từ phía trước, chúng ta cũng chỉ là đem này đó hoa làm như bình thường thôi. Ai sẽ nghĩ đến, một gốc cây trên núi đảo trở về hoa dại, thế nhưng sẽ như thế đăng giá. Nói tới đây, thôn trưởng tạm dừng một chút, cười nói, phòng trừng, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta toàn bộ đảo nguyên thôn người, đều sẽ đi lên núi đảo hoa dại đi. Ở này đó hoa chung, kia cây Tiêu Lăng Ngọc từ trong núi đảo trở về một gốc cây hoa lan đáng giá nhất, tới giá trị 5 vạn trở lên. Này 5 vạn có thể là bọn họ này đó dân quê nửa đời người thu vào cùng tích tụ đi. Như vậy hoa, ai không nghĩ muốn a? Tiêu Chính Dương lại nói, ta tưởng không cần ngày mai, hôm nay buổi tối liền có rất nhiều người lên núi đi đào hoa dại. Ngày mai đi đào, người này quá nhiều, đào ra giá trị cao hoa tỷ lệ liền ít đi rất nhiều. Vì đi trước đến trước chiếm ưu thế ý tưởng, hôm nay buổi tối khẳng định một số lớn người lên núi, thậm chí là toàn thôn xuất động. Thôn trưởng hiển nhiên cũng suy nghĩ vấn đề này, hắn sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đứng lên, thần sắc nghiêm túc nói, không được, ban đêm đi trên núi quá nguy hiểm. Những cái đó con muỗi đốt vẫn là việc nhỏ, vạn nhất đụng phải rắn độc dã thú, vậy quả thực là muốn mệnh đồ vật. Chính Dương, ta phải đi phát cái thông chi, đừng làm bọn họ đi trên núi. Tiêu Chính Dương gật đầu nói, ân, đối, ban đêm lên núi, thật là quá nguy hiểm một sự kiện. Thôn trưởng, ngươi có thể khuyên, liền khuyên ngăn bọn họ đi. Không thể khuyên, bọn họ cũng không có thể ra sức, cũng liền xem chính bọn họ vật khí. Thôn trưởng sau khi gật đầu, liền rời đi. Chờ Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tứ Thẩm từ trong phòng bếp ra tới sau, Tiêu Mụ Mụ hỏi, thôn trưởng rời đi sao? Tiêu Chính Dương nói, rời đi. Chiều nay chúng ta trong viện hoa, quá làm người khiếp sợ, phỏng chừng hôm nay buổi tối có người lên núi đi đảo những cái đó hoa A Thảo A, thôn trưởng lo lắng ban đêm nguy hiểm, muốn đi thông chi khuyên bảo một chút. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, này xác thật là hẳn là. Tiêu Tứ Thẩm cười ngạc nhiên nói, nhị ca, nhị tẩu tử, các ngươi đây là cái gì vận khí a, tùy tiện ở trong núi đào một gốc cây thảo, giá trị chính là mấy vạn, tùy tiện từ nhân ra cửa nhặt một cây hoa trở về, cũng là chân quý dị thường. Cái này hảo, này mãn viện tử hoa, các ngươi hẳn là phát sầu đi. Tiêu Chính Dương có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi thật đúng là nói đúng. Hiện tại, chúng ta đúng là phát sầu, hiện tại này đó hoa muốn như thế nào xử lý. Không tuân thủ, này hoa phỏng trừng nháy mắt liền không có. Nhưng nếu thủ, sao có thể 24 giờ nhìn bọn họ a? Tiêu Tứ Thẩm nghĩ nghĩ nói, nếu không trực tiếp bán đi. Bán. Tiêu Chính Dương cau mày nói, Ngọc Nhi nói, đem này đó hoa tặng người. Tặng người. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tứ Thẩm có vẻ kinh ngạc không thôi. Ngọc Nhi, vì sao phải tặng người? Tiêu Tứ Thẩm không rõ hỏi. Tiêu Lăng Ngọc một chén mì xuống bụng, còn chưa từng cảm giác được no, nhưng vì tránh cho phát hiện, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có hé răng. Nàng nói, này hoa đưa cho hiểu hoa người, mới đáng giá. Ba, mẹ, Tứ Thẩm, này đó hoa ở cung lão phụ tử tới nhà của chúng ta phía trước, có ai biết này đó hoa thế nhưng như thế chân quý, giá trị như thế cao. Không có đi. Ba người gật gật đầu nói, xác thật không có. Ta nhớ rõ lão gia tử tiến viện môn, liền chú ý tới này đó hoa, biểu tình có vẻ rất là kích động, còn có thể thuộc như lòng bàn tay, đem này đó hoa giá trị đều nói cho chúng ta biết. Có thể thấy được lao gia tử là một cái ái hoa người, lại cũng là một cái thực người chính trực. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, nếu đổi trụ một cái có tâm cơ người, nhìn đến này đó hoa giá trị, chơi cái tâm nhãn, căn bản không hề răng, rất có khả năng vô thanh vô tức liền phải chúng ta này đó hoa đưa cho hắn, các ngươi nói, chúng ta sẽ đưa sao? Có khả năng sẽ đưa. Tiêu Chính Dương nói, rốt cuộc, nếu thực sự có người coi trọng này đó hoa, bọn họ cũng khẳng định sẽ hào phóng đưa ra đi. Này dân quê giản dị, cho rằng có người thích có người tán thành, đó chính là vừa thấy thật cao hứng sự, đem hoa đưa ra đi, liền tỏ vẻ chính mình một chút tâm ý. Này con không phải là. Tiêu Lăng Ngọc nói, lão gia tử là cái ái hoa người, cũng hiểu được này đó hoa. Chỉ có đem hoa đưa cho chân chính hiểu hoa người đi dưỡng, mới có thể dưỡng đến càng tốt, không phải sao? Chính là, Ngọc Nhi, đây chính là mười mấy vạn A. Tiêu Tứ Thẩm nói, liền không thể bán sao. Đem chúng nó bán cho vị kia lão gia tử. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tứ Thẩm, tại đây ở lão gia tử đã đến phía trước, chúng nó còn chỉ là thượng trăm khối, thậm chí chỉ là mấy chục đồng tiền bình thường hoa cỏ thôi. Hiện tại, chúng ta liền đem nó làm như bình thường hoa cỏ tặng người mà thôi. Này! Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba cho nhau liếc nhau, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không ở nên như thế nào quyết định phát. Tiêu Lăng Ngọc đem hoa đưa cho cung lão gia tử, đều không phải là vì lấy lòng lão gia tử, mà là thật sự cho rằng này đó hoa, hẳn là đưa cho hiểu chúng nó người. Đời trước, bọn họ toàn ra bởi vì này đó hoa thay đổi vận mệnh. Đời này, nàng không thích này đó hoa cho bọn hắn mang đến quá lớn biến động. Cung lão gia tử là tiểu đồng thân thái gia gia, hắn thích này đó hoa, nàng cũng coi như đem này đó hoa làm như lễ vật đưa cho nó đi. Nếu về sau tiểu đồng sự tình bộc lộ, hy vọng cung lão gia tử xem ở đã từng giao tình thượng, buông tha nàng cùng tiểu đồng. Trên thực tế, Tiêu Lăng Ngọc là tự cấp chính mình cùng tiểu đồng một cái đường lui. Nàng không biết trở về sau cung lão gia tử phát hiện chân tướng sau, sẽ là một cái dạng gì tình cảnh. Nhưng là hiện tại lấy lòng, tổng không phải là một kiện chuyện xấu. Tiêu Ba Ba suy nghĩ một lát sau, hạ quyết định nói, hảo, liền ấn Lăng Ngọc theo như lời, đem này đó hoa đưa cho lão gia tử. Ngày mai ta liền đem này đó hoa dọn đi cho hắn, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Nhưng Tiêu Mụ Mụ lại có mặt khác băn khoăn. Nàng nói, này đó hoa như thế đáng giá, khẳng định có người lại đầy trộm. Nếu trực tiếp dọn đến lão gia tử ra, có thể hay không cho hắn mang đến phiền toái ai nhân ra mới đến. Trời xa đất lạ, vạn nhất xảy ra điểm sự, nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Mụ Mụ người tương đối cẩn thận, thực mau liền suy xét tới rồi cái này. Như thế, Tiêu Chính Dương cau mày. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ba, mẹ, các ngươi yên tâm đi. Này giống nhau tiểu tặc, nhưng căn bản vào không được cái kia sân. Ngọc Nhi, lời này như thế nào nói? Ba cái tò mò hỏi. Chương 176, Cung Thiên Hạo thân phận, canh 1. Tiêu Chính Dương ra mấy buồn rất là quý trọng giá trị mấy chục vạn hoa, ở ngắn ngủn thời gian nội, liền truyền khắp toàn bộ Đào Nguyên thôn trên dưới, làm đến già trẻ đều biết. Làm cho toàn thôn già trẻ đều chạy tới xem này mấy buồn đáng giá hoa. Biết, này đó hoa chính là hoa trà, hoa lan, cúc hoa trở linh tinh. Biết được như vậy tin tức, rất nhiều người còn không có tới kịp ăn cơm chiều, thừa dịp sắc trời còn không hắc, cả nhà già trẻ, liền toàn bộ lên núi đào hoa dại cỏ dại đi. Chờ Tiêu Thái Dương phát ra thông chi khi, toàn thôn đã mau một nửa người, đi trong núi. Thôn trưởng Tiêu Thái Dương biết sau, mày gắt gao nhíu cùng nhau, có chút lo lắng, nhưng rồi lại an ủi chính mình, như thế nhiều người lên núi, hẳn là không có việc gì. Xác thật, toàn thôn một nửa thượng trăm cá nhân lên núi, người nhiều lực lượng đại, cho dù đụng tới hung mãnh động vật, hẳn là cũng có thể ứng phó. Lại nói, bọn họ này đó trong thôn, không sai biệt lắm đều sẽ hàng năm lên núi, rất quen thuộc trong núi góc cạnh, hẳn là sẽ không ra cái gì sự. Tiêu Thái Dương mặt ủ mày trao lại một lần đi vào Tiêu Chính Dương ra. Thôn trưởng, ngươi đây là... Tiêu Chính Dương nhìn thôn trưởng biểu tình, có chút nghi hoặc. Tiêu Thái Dương thật sâu hít một hơi nói, trong thôn hơn phân nửa người đều lên núi. A, Tiêu Chính Dương có chút kinh ngạc nói, như thế mau liền đều lên núi. Tiền tài động nhân tâm A. Thôn trưởng thật mạnh thở dài một hơi nói, phải biết rằng nhà ngươi từ trong núi đào trở về kia cây ở trong núi Hoa Lan, chính là đáng giá vài vạn đâu. Giống chúng ta loại này dân quê, chỉ dựa vào này vài mẫu đất, có người, khả năng cả đời đều làm không được như thế nhiều tiền A. Trăm cân hạt thóc, mới 5-60 đồng tiền. Một mẫu đất sản lượng, cũng liền 1.000 nhiều cân, đại bộ phận nhân gia cũng chỉ có 2-3 mẫu đất, tính xuống dưới, cũng mới 1-2.000 khối, một năm loại hai mùa. Nhưng là, này đó hạt thóc, dân cư nhiều, này đó lương thực cũng chỉ đủ chính mình ăn xong, rất khó có dư thừa lương thực đi bán. Cho nên nói, một năm tới, toàn gia người đều khó tồn đến tiền. Bất quá, cũng may hiện tại đại bộ phận người trẻ tuổi, đều sẽ lựa chọn ra ngoài làm công. Làm công kiếm tiền, chính là so làm ruộng trồng trọt nhiều hơn. Tiêu Chính Dương an ủi nói, nếu như thế nhiều người lên núi, hẳn là sẽ không ra cái gì sự. Nhưng nguyện ý như thế đi. Thôn trưởng Tiêu Thái Dương cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Theo sau, thôn trưởng lại tưởng cái gì hỏi, Chính Dương, nhà ngươi này đó hoa là bán sao? Tiêu Chính Dương lắc lắc đầu nói, Ngọc Nhi nói, đem này đó hoa tặng người đi. Đưa cho chân chính thích hoa, hiểu hoa người. Ngọc Nhi ý tứ, chính là đưa cho cung lão gia tử. A, Thôn trưởng nghe thấy cái này quyết định, thật đúng là thực kinh ngạc, nhưng đây là mấy chục vạn hoa a. Các ngươi cứ như vậy tặng người, bỏ được sao? Chẳng lẽ liền không thể bán? Có cái gì bỏ được không bỏ được? Tiêu Chính Dương nói, ở cung lão gia tử tới phía trước, có ai biết này đó hoa có thể bán như thế quý? Cho nên, chúng ta liền đem nó làm như trước kia như vậy bình thường hoa cỏ tặng liền bãi. Nói bán, hiểu hoa người, nó là giá trị thiên kim, không hiểu hoa người, nó chính là không đáng giá tiền. Tựa như trước kia trong thôn người ta nói chúng ta giống nhau, dưỡng này đó hoa, còn không bằng nhiều loại chút đồ ăn đâu. Hiện tại đâu, toàn thôn người, đều vào thôn, hận không thể đào liền hồi như vậy một gốc cây hoa cỏ trở về. Cuối cùng một câu, hoàn toàn là Tiêu Chính Dương tự dễ ước. Lại nói, muốn nói bán. Nếu vị kia lão gia tử tới nơi này ăn cơm, cho dù nhìn ra này đó hoa giá trị, cũng không muốn nói cho chúng ta biết, lúc sau, nói làm chúng ta đưa mấy bồn hoa cho hắn, ngươi nói chúng ta muốn hay không đưa. Kia khẳng định sẽ đưa. Thôn trưởng không chút nghĩ ngợi nói. Này con không phải là. Này hoa ban cùng không đưa cho hiểu hoa người càng có giá trị. Tiêu Chính Dương nói, lão gia tử bổn có thể đem này đó hoa lừa đi, nhưng hắn lại không có như thế làm. Hiện tại, hắn đã phát hiện này đó hoa giá trị, nhà của chúng ta lại lưu không được, chỉ có thể đem hoa đưa cho hắn. Nga, là như thế này. Thôn trưởng gật gật đầu, sau đó hắn lại băn khoăn nói, chính là này đó hoa, các ngươi lưu không được. Chẳng lẽ đưa cho cung lão gia tử là có thể lưu lại? Có thể hay không cấp lão gia tử tăng thêm phiền toái? Lão gia tử đối chúng ta đảo nguyên thôn có ân, chúng ta cũng không thể cấp lão gia tử thêm phiền toái. Ha ha, bên cạnh tứ thẩm cười nói, thôn trưởng, ngươi băn khoăn cùng nhị tẩu tử thật đúng là giống nhau. Bất quá, ngài yên tâm. Ngọc Nhi nói, kia lão gia tử thân phận nhưng không bình thường, ngươi nhìn thấy những cái đó lại đây ăn cơm hắc ý rỉa nhân sao? Ngọc Nhi nói, kia chính là lão gia tử Bảo Tiêu đâu. Bảo Tiêu à, ngoạn ý như này, chúng ta cũng chỉ là ở TV nghe nói qua nhìn đến quá, đều là thân thủ không tồi, có thể vượt nóc băng tường năng lực. Kia giống nhau tặc đi lão gia tử kia trộm hoa, kia căn bản không có khả năng thành công sự. Thôn trưởng sửng sốt, hỏi, này thật là Ngọc Nhi nói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính Dương. Tiêu Lăng Ngọc lúc này trở về nghỉ ngơi. Sắc thật là Ngọc Nhi nói. Tiêu Chính Dương gật đầu xác nhận nói, thôn trưởng, ngươi cũng biết, chiều nay tới kia vài vị người trẻ tuổi. Nhưng đều là Ngọc Nhi bằng hữu. Bọn họ tình huống, cũng liền Ngọc Nhi nhất rõ ràng. Ngọc Nhi nói lão gia tử Bảo Tiêu cũng không phải là giống nhau Bảo Tiêu, kia hoa dọn đi hắn chỗ đó, chúng ta căn bản đừng lo. Tiêu Thái Dương gật đầu nói, Nga, nguyên lai là như thế này a. Kỳ thật Tiêu Lăng Ngọc thực khẳng định lão gia tử bên người Bảo Tiêu không phải giống nhau Bảo Tiêu, là bởi vì nàng đi tra Cung Thiên Hạo thân phận khi, cấp điều tra ra. Cung Thiên Hạo tên, nếu là kiếp trước lúc này chính mình, khẳng định chưa từng nghe qua. Nhưng là, kiếp trước Tiêu Lăng Ngọc một lần nữa trở về trước trường sau, tiếp xúc trình tự nhân viên, thân phận cũng càng ngày càng cao, liền ngẫu nhiên từ một ít đại lao trong miệng, nghe được Cung Thiên Hạo tên này. Muốn nói Cung Thiên Hạo người này dị thường điệu thấp. Muốn nói Đế Cung Tập Đoàn, phỏng trừng toàn dân trên dưới đều khả năng nghe qua, biết. Bởi vì Đế Cung Tập Đoàn, chính là cả nước nhà giàu số một xí nghiệp, mỗi năm buôn bán ngạch, đều là ấn thượng mấy chục tỷ tới tính toán. Đế Cung Tập Đoàn tổng tài sản vượt qua 3.000 triệu. Chân chính đạt tới nhiều ít tài sản, ngoại giới ai cũng không biết, ngoại giới chỉ là biết, Đế Cung Tập Đoàn cho dù toàn cầu xí nghiệp xếp hạng, cũng là số 1. Nhưng mà, lại rất có ít người biết, cái này Đế Cung Tập Đoàn người cầm quyền rốt cuộc là người phương nào. Biết này thân phận, cũng vào nghề nội hoặc là có nhất định thân phận địa vị người. Bởi vì Đế Cung Tập Đoàn mỗi một lần xuất hiện hội đồng quản trị trưởng hoặc tổng tài người phát ngôn đều không giống nhau, làm ngoại giới đều làm hồ đồ, này Đế Cung Tập Đoàn người sở hữu rốt cuộc là người phương nào. Tiêu Lăng Ngọc ở kiếp trước trước trường trung, ngẫu nhiên nghe người ta nói khởi quá, Đế Cung Tập Đoàn chân chính người cầm quyền, là một cái kêu Cung Thiên Hạo người trẻ tuổi. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc ở nghe được Lý Viễn Hàng giới thiệu Cung Thiên Hạo tên này khi, nàng mới có thể cảm thấy dị thường quen thuộc. Tuy nói là đời trước sự, nhưng đối Tiêu Lăng Ngọc tới nói, kỳ thật chính là khoảng thời gian trước sự thôi. Cung Thiên Hạo tên, ở trên mạng tin tức rất ít. Tiêu Lăng Ngọc là căn cứ đời trước nghe được một ít tin tức, ở trên mạng không ngừng lặp lại điều tra. Cuối cùng, mới biết được Cung Thiên Hạo một chút tin tức. Đương nhiên, lại nhiều tin tức, Tiêu Lăng Ngọc cũng tra không đến. Thì như, Cung Thiên Hạo ra thế, cập hắn ra ra thân phận. Cho nên, làm nhà giàu số một ra ra, hắn bên người trang bị Bảo Tiêu, có thể chỉ là bình thường Bảo Tiêu sao. Thôn trưởng đối với Tiêu Chính Dương một nhà đem hoa đưa cho lão gia tử quyết định, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là đây là nhân gia chính mình lựa chọn, hắn cũng không hảo lại nói cái gì. Lại nói, vị kia cung lão gia tử tôn tử đối đảo nguyên thôn lại có ân. Ngày hôm sau, thiên còn không lượng, liền có người lại đây gõ cửa. Lăng Ngọc, ngươi mau đứng lên, mau đứng lên. Tiêu Mụ Mụ nghe được động tĩnh, vội vàng mặc tốt quần áo, mở ra viện môn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thu Anh, nhà ta Tuấn Nhi bị rắn độc cắn, có thể làm Tiêu Lăng Ngọc lái xe đưa chúng ta đi bệnh viện sao? Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, sắc mặt biến đổi, lập tức vội vàng đi đến Tiêu Lăng Ngọc phòng, lớn tiếng kêu lên, Ngọc Nhi, ngươi mau đứng lên. Tiêu Tuấn bị rắn độc cắn, yêu cầu lập tức thượng bệnh viện. Vốn dĩ ngủ đến mơ hồ Tiêu Lăng Ngọc, nghe được Tiêu Mụ Mụ nói sau, lập tức đánh một cái giật mình, vội vàng từ trên giường lên, một bên mặc quần áo, một bên nói, tới, tới. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền mang theo Tiêu Tuấn cùng nhà hắn người, cùng đi trấn bệnh viện. Tới rồi trấn bệnh viện, không có cứu mạng huyết thanh, lại lập tức đem người cấp đưa đến huyện bệnh viện. Cũng may, Tiêu Tuấn vận khí tốt, huyện bệnh viện liền dư lại cuối cùng một chi huyết thanh. Biết loại tình huống này sau, Tiêu Lăng Ngọc lập tức gọi điện thoại cấp thôn trưởng, chuyển cáo hắn chuyện này. Thôn trưởng biết được tin tức sau, lập tức phát ra thông chi, cảnh cáo các thôn dân ban đêm cẩn thận lên núi, huyện thành cuối cùng một chi rắn độc huyết thanh, đã dùng xong rồi, nếu có người lại không cẩn thận bị rắn độc cắn, vậy không có huyết thanh cứu mạng. Các thôn dân biết được liền huyện thành bệnh viện không có rắn độc huyết thanh, tức khắc khiếp sợ. Những cái đó hoa cỏ là dụ hoặc lực cực đại, nhưng cũng không có so mệnh càng thêm quan trọng. Huống chi, ban đêm đi trong núi, là thật sự rất là nguy hiểm. Đêm qua, hơn phân nửa thôn dân đi trong núi tìm một đạo, đào ra hoa hoa thảo thảo, nhưng thật ra một đồng lớn, nhưng đến nơi đáng giá không đáng giá tiền, bọn họ cũng không biết. Duy nhất biết đến, đó chính là ngày hôm qua vừa tới trong thôn lão gia tử. Bởi vậy, rất nhiều người sáng sớm liền ở cung lão gia tử ra viện môn khẩu chờ. Các thôn dân cũng là biết đúng mực, cũng không có tiến lên ầm ĩ kêu to, làm lão gia tử lên, mà là ở cửa an tĩnh chờ. Đương nhiên, các thôn dân không thể kêu to nguyên nhân, chính là bọn họ không như thế nào tới gần cửa, liền có một cái hắc y yểm nhân đem cửa mở ra, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi, một thân sát khí sắc bén khí thế, đã sớm đem bọn họ cấp sợ tới mức né xa ba thước. Cảnh vệ viên tiểu vương nhìn bên ngoài một đám thôn dân, lại nhìn liếc mắt một cái đặt ở trên mặt đất còn mang theo mới mẻ bùn đất hoa cỏ, lập tức không rõ bọn họ mục đích phát. Nhưng làm cảnh vệ viên chức trách, vẫn là nghiêm cần hỏi, các vị hương dân, có việc sao? Thôn dân vừa thấy đến tiểu vương, sợ tới mức lui sau vài bước, nói lắp nói, không, không có việc gì. Quay đầu lại nhìn một chút trên mặt đất người, cười nói, liền, chính là tưởng, muốn cho lão gia tử giúp chúng ta. Xem này đó hoa cỏ, đáng ra không? Tiểu vương nói, chúng ta lão gia tử thân thể không tốt, còn khắp nơi nghỉ ngơi. Nếu các vị hương dân không chê phiền toái nói, chờ ta chuyển cáo lão gia tử sau, xem lão gia tử chính mình ý nguyện, có hay không vấn đề. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thôn dân lập tức lắc đầu nói, chúng ta liền tại đây chờ, chúng ta liền tại đây chờ. Lúc sau, tiểu vương lại đem viện môn trực tiếp đóng lại, có chút bất đắc dĩ cười khổ một chút. Ngày đầu tiên tới này, thế nhưng liền gặp được như vậy phiền toái. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cấp cung đại thiếu đi cái điện thoại đi, như vậy sự, là muốn cự tuyệt, vẫn là nhậm lao gia tử lan lộn. Nhưng là lao gia tử thân thể. Buổi sáng 5 giờ chung, cung Thiên Hạo chính ngủ ở trên giường, nghe được tiếng chuông. Lập tức liền ngồi trên đầu giường, tiếp khởi điện thoại. Đây là hắn chuyên môn sự tình quan lão gia tử tiếng Trung. Uy, tiểu vương cung Thiên Hạo mang theo mới vừa thanh tỉnh nghẹn ngào từ tính thanh âm, ân, vậy xem lão gia tử chính mình ý tứ. Bất quá, không thể làm lão gia tử quá mệt mỏi, ân, lão gia tử liền phiền toái ngươi. Hảo. Lúc sau, tiểu vương phải đến chỉ thị, làm thôn dân ở bên ngoài chờ đợi, hắn bẩm báo quá lão gia tử sau, xem lão gia tử ý tứ. Thôn dân khẳng định liên tục gật đầu nói tốt, bọn họ từ từ không quan hệ. Chờ lao gia tử lên sau, nghe được tiểu vương hội báo sau, vội vàng đi ra sân. Làm hắn biện biện này đó hoa cỏ, hắn rất là nguyện ý, hắn cũng muốn nhìn một chút có thể hay không lại tìm hoa lan phúc kiến, hoặc mặt khác chủng loại nói, nếu có lời nói, hắn đương trường có thể mua tới. Nhưng mà, nhìn đến cửa bày biện có chút hỗn độn hoa cỏ, đi rồi một vòng, toàn bộ nhìn một lần, đáy mắt rõ ràng thực thất vọng. Lao gia tử, này đó hoa như thế nào? Có cái thôn dân rất là vội vàng hỏi nói. Cung lão gia tử đúng sự thật nói, này đó hoa, chỉ là thực bình thường hoa thôi. Thậm chí chỉ là chân chính hoa dại cỏ dại. Như thế nào sẽ như vậy? Có thôn dân không cam lòng nói, lão gia tử, ngài lại nhìn một cái, nhìn xem này cây, không phải cùng Lăng Ngọc gia kia cây lớn lên giống nhau sao? Thôn dân sở chỉ giống nhau, là chỉ Tiêu Lăng Ngọc kia buồn hoa lan. Giống nhau hoa, như thế nào sẽ chỉ thực bình thường hoa? Rõ ràng Tiêu Lăng Ngọc gia kia buồn nghe nói, có thể bán được 5 đến 8 vạn giá trên trời đâu. Cung lão gia tử nói, đồng hương A, ngươi này hoa tuy cũng là hoa lan. Nhưng hoa lan chia làm rất nhiều loại, trong đó hoa lan trung phẩm loại bài trước phân biệt có, quỷ lan, phỉ thúy lan, xuân lan, mặc lan, hoa lan phúc kiến, hồ điệp lan, tuệ lan trở, chúng nó có chút diện mạo tương tự, nhưng giá cả lại khác nhau như trời với đất. Tiêu Chính Dương ra kia cây hoa lan, là kêu hoa lan phúc kiến, có cực cao nghề làm vườn giá trị cùng dược dùng giá trị, thực áp dụng với đình viện nghề làm vườn thiết kế, cho nên, giá tương đối cao. Nhưng ngươi này cây chỉ là thực bình thường hoa lan mà thôi, dùng cho bồn hoa, cũng là đáng giá mấy chục đồng tiền. Nghe được lao gia tử này đó giảng, thôn dân căn bản là không hiểu này hoa chủng loại, kia hoa giá trị, nhưng biết này chỉ là thực bình thường hoa sau, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Lao gia tử, này hoa thật sự chỉ là giá trị mấy chục đồng tiền mà thôi. Thôn dân nhìn trong tay này cây hoa lan, trong lòng rất là không cam lòng. Cung lão gia tử gật đầu nói, xác thật. Theo sau, hắn lại nghĩ nghĩ nói, đồng hương, như vậy đi. Ngươi này hoa, ta hoa 100 khối mua tới, có thể chứ? Trên thực tế, này hoa nhiều nhất chỉ trị giá đến 30 khối. Có thể, có thể. Tuy không thể bán thượng 8 vạn, nhưng bán được 100 khối, cũng uổng phí người một nhà đi trong núi một chuyến. Cung lão gia tử xoay người đối tiểu vương nói, tiểu vương, cấp vị này đồng hương tiền đi. Là. Tiểu vương rất là cung kính nói. Tiểu vương cấp vị kia thôn dân tiền thời điểm, rất nhiều người đáy mắt vẫn là có chút hâm mộ. Lúc sau, lão gia tử có thể thu hoa cỏ, đều tận lực nhận lấy. Chương 177, giải trừ hiểu lầm, trực tiếp thổ lộ, canh 2. Chu gia, Chu Quốc Kiến, Chu Hoa Minh cùng Chu Đàm Hùng vẫn luôn ở nhà tựa hồ đang đợi tin tức. Chu Quốc Kiến nhìn một chút thời gian, có chút nghi hoặc hỏi, chuyện như thế nào? Đều lúc này, như thế nào còn không có tin tức chuyển tới? Lão tam, ngươi thỉnh người, xác định có thể tin được không? Chu Đàm Hùng lúc này mày cũng nhíu lại, nói, ta cùng với cái kia hợp quá vài lần, đều không có ra quá bất luận vấn đề gì. Hiện tại, cũng nên sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nói lời này khi, hắn trong lòng cũng không có đế. Theo lý mà nói, hiện tại hẳn là có thể thông chi hắn tin tức mới là. Chu Hoa Minh nghĩ nghĩ, hỏi, tam đệ, nếu không, ngươi đi hỏi một chút ngươi sở cảnh sát của người, xem một chút hai ngày này có hay không phát sinh cái gì án kiện. Chu Đàm Hùng trầm tư một lát, liền lấy ra một chiếc điện thoại, vừa định muốn gọi điện thoại, liền nghe được chuông cửa thanh. Này trong lòng đột nhiên kinh nhảy một chút. Ba cái cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có chút bồn chồn, không biết lúc này tiếng chuông. Chu Quốc Kiến nghĩ nghĩ, nói, có thể là người nọ mang đến tin tức. Lão đại, ngươi đi khai một chút môn. Hảo. Chu Hoa Minh đứng lên đi mở cửa. Ai ngờ, cửa này một khai, liền rời đi xông vào mấy cái sở cảnh sát viên. Cầm thương chỉ hướng bọn họ nói, đừng núp ních. Chu Hoa Minh sắc mặt đống nhiên kịch biến, trong lòng đống nhiên nhảy nhảy, sau đó giơ lên tay tới, tựa hồ bị dọa đảo rất là khó hiểu nói, cảnh sát đồng chí, đây là chuyện như thế nào? Chúng ta chính là lương dân, không có làm cái gì trái pháp luật sự đi. Lúc này, đứng ở bên ngoài Giang Thao cầm một phần bắt lệnh đặt ở hắn trước mặt nói, Chu Quốc Kiến, Chu Hoa Minh, Chu Đàm Hùng bị nghi ngờ có liên quan mua hung giết người án kiện, đây là bắt lệnh, thỉnh phối hợp điều tra. Ngay sau đó hắn liền hạ mệnh lệnh nói, lục soát cho ta. Chỉ chốc lát, Chu Quốc Kiến cùng Chu Đàm Hùng đều mang theo ra tới. Chu Đàm Hùng nhìn đến Giang Thao, biểu tình dị thường kích động, hắn lớn tiếng quát hỏi nói, Giang Thao, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi có cái gì tư cách bắt ta? Ta chính là sở cảnh sát cục phó cục trưởng. Giang Thao rất là nghiêm túc sắc bén nói, ở pháp luật chính nghĩa trước mặt, mỗi người bình đẳng. Cũng sẽ không bởi vì ngươi là quan, liền không thể trảo. Chu Đàm Hùng, ta đến nỗi có hay không tư cách bắt người, không phải ngươi định đoạt, cũng không phải ta định đoạt, mà là pháp luật định đoạt, chính nghĩa định đoạt. Nếu ngươi có trái pháp luật phạm kỷ, ta đây liền là có thể tư cách bắt ngươi. Toàn bộ mang đi. Chu Đàm Hùng sau khi nghe xong, rất là hoảng hốt không thôi, hắn lớn tiếng nói, Giang Thao, ngươi không thể bắt ta, ngươi không thể bắt ta. Chu Quốc Kiến cũng minh bạch, sự tình rất có khả năng bại lộ. Hắn tâm lý hoảng loạn một chút, theo sau nghiêm chỉnh lấy từ nói, Giang Thao. Ngươi bằng cái gì nói chúng ta mua hung giết người? Ai mua đến hung, lại là ai giết người, nhưng có chứng cứ. Giang Thao nghe được Chu Quốc Kiến chất vấn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đối với Chu Quốc Kiến chất vấn, hắn căn bản là không cần phải trả lời. Không có chứng cứ sự, bọn họ đuổi hạ bắt lệnh sao? Dám tùy ý bắt người. Hiện tại lại không phải cổ đại xã hội phong kiến, chỉ là quan phủ không bán hai giá, nói bắt người liền bắt người. Mang đi. Giang Thao ra lệnh, liền trực tiếp rời đi. Giang Thao. Chỉ nghe thấy Chu Quốc Kiến tiếng hét phẫn nộ. Tiêu Lăng Ngọc đưa Tiêu Tuấn người một nhà đi bệnh viện sau, ấn bác sĩ kiến nghị, khả năng muốn nằm viện quan sát 2 ngày, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Tiêu Tuấn là cái 15-16 tuổi tiểu tử, người một nhà cũng không như thế nào thượng quá bệnh viện, đối với làm sao bây giờ nằm viện thủ tục, cũng không phải rất rõ ràng. Tiêu Tuấn người nhà làm ơn, Tiêu Lăng Ngọc liền hỗ trợ làm nằm viện thủ tục. Nhưng mà, muốn giao nằm viện tiền thế chấp khi, Trần Đại Thẩm nói, Lăng Ngọc à, chúng ta cũng không có mang bao nhiêu tiền, nếu không, ngươi trước giúp chúng ta ứng ra một chút, có thể không? Chỉ là nói giúp ứng ra một chút, lại không đề cập tới mượn. Hai ngày nằm viện tiền thế chấp yêu cầu 300 khối. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, Trần Đại Thẩm, như thế có thể. Tiêu Tuấn tình huống như thế khẩn cấp, nhất thời không có chuẩn bị như thế nhiều tiền, cũng là căn do như duyên. Bất quá, ta vội vàng lại đây, cũng không có mang bao nhiêu tiền. Ta trước hướng làm ta ba mẹ đưa điểm tiền lại đây đi. Tiêu Lăng Ngọc lời này thực rõ ràng, không mang tiền, có thể cho người đem tiền đưa lại đây. Nếu làm nàng ứng ra, nàng khẳng định trước thông chi một chút Tiêu ba Tiêu mẹ. Nàng cho mượn đi tiền, nàng không hảo hỏi, Tiêu ba Tiêu mẹ tổng hảo hỏi. Tiêu Lăng Ngọc từ Trần Đại Thẩm nói chung, có thể suy đoán đến, là muốn nàng ra tiền, nhưng không tính toán trả tiền. Tiêu Lăng Ngọc nhưng không muốn làm cái này coi tiền như rác. Nàng có thể lái xe đưa bọn họ tới bệnh viện, đã là tính phân. Kết quả, người này lại còn muốn nàng ứng ra này tiền, này liền có chút quá mức. 300 đồng tiền, đối với nàng tới nói đúng không nhiều, nhưng đối với tuyệt đối đa số dân quê tới nói, 300 đồng tiền, lại cũng là một bút đại sổ mục. Nếu Tiêu Tuấn ra sinh hoạt đặc biệt khó khăn, lấy không ra này 300 đồng tiền, nàng lấy ra tới ứng ra liền thôi. Nhưng hắn ra sinh hoạt chính là không lầm. Lại nói, nếu nàng khai cái này ví dụ, về sau trong thôn phàm có điểm khẩn cấp tình huống tới bệnh viện người, đều làm nàng ứng ra tiền thuốc men dùng, kia nàng lót được như thế nhiều sao. Trần Đại Thẩm nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, sắc mặt đổi đổi, ngay sau đó nàng ngượng ngùng cười nói, Lăng Ngọc à, ngươi không phải ở huyện thành rất nhiều bằng hữu sao? Chẳng lẽ liền không thể hướng ngươi bằng hữu trước mượn điểm? Nàng buồn ý tính toán, chính là làm Tiêu Lăng Ngọc lót ra tiền tới, lúc sau, liền quỵt nợ không còn. Nhưng nếu bị Tiêu Chính Dương cùng Trần Thu Anh biết nàng làm Tiêu Lăng Ngọc ứng ra tiền thuốc men tiền, khẳng định hỏi nàng trả tiền. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Trần Đại Thẩm, bằng hữu chi gian nói tiền là thực thương cảm tình, nếu không có tất yếu, ta là tuyệt đối sẽ không hướng bằng hữu vay tiền. Khá vậy chỉ là 300 đồng tiền A. Trần Đại Thẩm cảm giác rất là không thể tưởng tượng, đối với các ngươi kẻ có tiền tới nói, không phải tiền trinh sao. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt trầm xuống, trở nên rất là không tốt, sắc bén hỏi, Nga, Trần Đại Thẩm. Ở ngươi trong mắt, 300 đồng tiền là tiền trinh sao? Nếu là tiền trinh, kia Trần Đại Thẩm chính mình lấy ra tiền tới giao tiền thế chấp, hẳn là không thành vấn đề đi. Trần Đại Thẩm vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên có chút không tốt, nàng nói, Lăng Ngọc à, ngươi liền giúp vội, trước đem tiền ứng ra một chút có thể chứ? Lúc này, một cái hộ sĩ lại đây nói, 303 phòng 2 hào giường Tiêu Tuấn người bệnh người nhà, mau chóng giao phí. Tốt, tốt, hộ sĩ tiểu thư, chúng ta này liền đi giao. Trần Đại Thẩm lập tức đáp. Tiếp theo nàng lại quay đầu tới nói, Lăng Ngọc, ngươi xem hộ sĩ đều lại đây thúc giục, ngươi liền giúp vội đi. Nhìn Trần Đại Thẩm ở giả bộ hồ đồ, Tiêu Lăng Ngọc cũng không nghĩ cùng nàng quanh co lòng vòng, rất là nghiêm túc nói, Trần Đại Thẩm, này tiền ta trước ứng ra có thể. Bất quá, trước đó nói tốt, này tiền ta chỉ là đương cho các ngươi mượn. Trở lại thôn lúc sau, ta hy vọng thím đem tiền còn lại đây. Trần Đại Thẩm sau khi nghe xong, trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận, giọng nói của nàng rất là không tốt nói. Được rồi, trở lại trong thôn liền trả lại ngươi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, kia Trần Đại Thẩm, ngươi trước tiên ở bực này một lát, ta hướng đi một cái bằng hữu vay tiền. Tiêu Lăng Ngọc mới mặc kệ nàng có phải hay không sinh khí, nhưng vô duyên vô cớ làm nàng đương coi tiền như rác, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nàng sáng sớm đưa Tiêu Tuấn tới bệnh viện, đều còn không có cùng nàng tính du tiền đâu. Còn muốn nàng bạch ra 300 khối. Nàng cho dù có tiền, nàng tiền cũng không phải gió to quát tới. Trần Đại Thẩm nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc rời đi bóng dáng, đáy mắt có chút ám trầm, nàng hung hăng nói một câu nói, quỷ hẹp hỏi. Rõ ràng như thế có tiền, thế nhưng còn tính toán chi ly này 300 khối. Nàng tính toán, liền tính hồi trong thôn, nàng cũng sẽ không trả tiền. Lúc này đây, bọn họ toàn ra nửa đêm đi trong núi đào thảo tìm hoa, hoa á thảo á không có tìm được, người nhưng thật ra bị rắn độc cấp cắn, quả thực là mệt lớn. Này hết thảy, đều là Tiêu Lăng Ngọc ra gây ra. Nếu không phải nhà nàng có kia đáng giá hoa á thảo, bọn họ toàn ra có thể vì tiền lên núi sao. Trần Đại Thẩm muốn Tiêu Lăng Ngọc ứng ra này tiền chân chính nguyên nhân liền tại đây. Nàng là đáp ứng hồi thôn còn tiền, nhưng còn không còn tiền, cũng muốn chờ hồi thôn lại nói. Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải thật sự đi theo bằng hữu vay tiền. Nàng thường xuyên tới huyện thành làm buôn bán, nay huyện thành chỗ ở, cũng sẽ lưu chút dự phòng tiền. Chỉ chốc lát, Tiêu Lăng Ngọc liền quay trở về bệnh viện, cấp Tiêu Tuấn làm tốt nằm viện thủ tục sau. Nàng liền nói, Trần Đại Thẩm, ta còn có việc, ta liền trước rời đi. Nga, hảo. Trần Đại Thẩm nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thật giao tiền, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Lăng Ngọc rời đi bệnh viện sau, là trực tiếp đi sở cảnh sát cục. Vừa rồi đi lấy tiền khi, Giang Thao cùng nàng tới điện thoại, nói cho hắn, về ám sát án đã điều tra xong. Hiện tại thỉnh nàng qua đi, liền có chút muốn hỏi. Tới rồi sở cảnh sát cục, Giang Thao liền ở cửa chờ. Giang Thao mang theo Tiêu Lăng Ngọc đi văn phòng. Lăng Ngọc, này ám sát án đã điều tra xong. Có chứng cứ chứng minh, đây là Chu Gia mua hung giết người. Chu Gia. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ ở trong dự liệu lại là đoán trước ở ngoài. Nàng có thể đoán được có thể là Chu Gia trả thù, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, Chu Gia người như vậy phát rổ, trực tiếp mua hung giết người. Đối. Giang Thao trực tiếp gật đầu nói, ngươi làm hại Chu Hồng Y ngồi tù, bọn họ ghi hận trong lòng, liền muốn cho ngươi trả thù. Nói tới đây, hắn lại tạm dừng hạ, nói, lần này Chu Gia mua hung giết người sự kiện, cũng trực tiếp liên lụy Chu Đàm Hùng sau lưng Lích Lợi tập đoàn. Vốn dĩ chúng ta đối Chu Đàm Hùng giữ chức đại gia xử phạt, chính là muốn điều tra một chút hắn sau lưng một ít thế lực, nhưng này chỉ cáo giả làm việc quá giảo hoạt, căn bản là không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Cho dù chúng ta biết hắn sau lưng thế lực, lại bất hạnh không có chứng cứ. Không nghĩ tới, hắn lúc này đây vì trả thù ngươi, thế nhưng vận dụng sau lưng thế lực, lúc này mới làm chúng ta nhanh chóng nắm giữ chứng cứ. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp nghe được có chút trợn tròn mắt. Nàng cũng không nghĩ tới, này Chu gia người thật là xem trọng nàng a. Vì trả thù nàng, nay vì sở cảnh sát cục phó cục trưởng còn có sau lưng thế lực vận dụng, ngẫm lại thật đúng là có chút đáng sợ. Nàng hiện tại nghĩ tới. Đời trước, ra ra bọn họ lại đây cáo trạng khi đó sở cảnh sát cục trưởng hình như là họ Chu. Đến nỗi có phải hay không Chu Đàm Hùng, nàng không phải thực xác định. Ấn vị này phó cục trưởng chi pháp phạm pháp to gan lớn mật phong cách hành sự tới nói, còn thật có khả năng liền cái này Chu cục trưởng. Nhưng là, nàng có chút không rõ. Không phải Giang Thao là chính cục trưởng sao? Chính là, khi đó Giang Thao vì sở cảnh sát cục trưởng lại đi nơi nào? Chẳng lẽ là điều động chức vị không thành? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ, này rất có khả năng. Bởi vì, nghe nói Giang Thao đã đương 3 năm Hạnh Ngâm huyện sở cảnh sát cục trưởng, có lẽ vừa vặn khi đó, hắn đã thăng chức điều động. Nếu, khi đó, Giang Thao vẫn là này sở cảnh sát cục trưởng, nhà bọn họ hoan án, có lẽ liền có người chủ giải oan. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc đối Chu Đàm Hùng có một ít hận ý, đồng thời, đối với Giang Thao quá đoạn thời gian rất có khả năng sẽ rời đi, lại có chút không tha. Chỉ là vì bằng hữu không tha. Rốt cuộc, lần này phân biệt, liền không biết gì là có thể lại tụ. Không khỏi, Tiêu Lăng Ngọc liền nhiều đánh giá một chút Giang Thao. Cái này làm cho Giang Thao có chút nghi hoặc, hắn không khỏi hỏi, Lăng Ngọc, ta trên mặt có cái gì dơ đổ vật sao? Tiêu Lăng Ngọc cười lắc lắc đầu nói, không có. Ta chỉ là cảm thấy giao ngươi như vậy một cái bằng hữu, rất là may mắn. Nghe thấy cái này Giang Thao âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nói, ta cũng là. Nói tới đây, hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, Lăng Ngọc, lần trước ta không có đem nói rõ ràng, khả năng làm ngươi sinh ra hiểu lầm. Kỳ thật, ta không ngại, chỉ cần ngươi có thể khi ta bạn gái. Từ trước tới nay, Giang Thao lần đầu tiên lợi dụng công sự thời gian, đi xử lý việc tư đi. Giang Thao người này, từ trước đến nay là việc công xử theo phép công, làm công khi, tuyệt đối sẽ không để việc tư. Nhưng lúc này đây, hắn lại vì Tiêu Lăng Ngọc phá lệ. Theo như cái này thì, hắn xác thật đối Tiêu Lăng Ngọc không giống nhau. Nghe được Giang Thao nói, Tiêu Lăng Ngọc không khỏi ngây người một chút. Nàng như thế nào cũng chưa từng dự đoán được, Giang Thao không chỉ có nói muốn cùng nàng giải trừ hiểu lầm, còn đương trường cùng nàng thổ lộ. Thổ lộ. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên cảm thấy rất là hoảng sợ lại bất an sợ hãi, muốn trốn tránh. Từ nàng có sinh hạ tiểu đồng một mình nuôi nâng quyết định này khi, nàng liền không nghĩ tới lại giao bạn trai, hoặc là gả chồng việc này. Nhưng hiện tại có một cái như thế anh Tuấn lại ưu tú nam nhân, không chút nào ghét bỏ nàng mất đi trong sạch chi thân, mà đối nàng thổ lộ. Nếu nàng không có tiểu đồng, có lẽ nàng rất có khả năng sẽ động tâm, sẽ tiếp thu. Nhưng trên thực tế, nàng không chỉ có thất thân, lại còn có hoài hải tử. Quan trọng nhất sự, làm nàng thất thân mang thai đối tượng, là Giang Thao hảo bằng hữu. Nếu về sau, sự tình chân tướng mở ra, cái này làm cho Giang Thao như thế nào đi đối mặt cái kia bạn tốt. Này lại làm nàng tương lai như thế nào đi đối mặt Giang Thao. Còn có một vấn đề, đứa nhỏ này, nàng thua thiệt quá nhiều, vô luận như thế nào, ở tương lai, nàng đều sẽ không làm đứa nhỏ này chịu một chút ủy khuất. Có hậu ba liền khả năng sẽ có hậu mẹ. Cho dù nàng gả chồng, nàng cũng sẽ không tái sinh hài tử. Cho nên, nàng vô pháp tiếp thu Giang Thao thổ lộ. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình rất là hoảng loạn, nàng cười cười hỏi, Giang ca, ngươi không cần nói giỡn, ta sẽ thật sự. Chính là, ta biết ta như vậy nữ tử, căn bản là không xứng với ngươi. Giang Thao rất là nghiêm túc nói, Lăng Ngọc, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Lúc này, Tiêu Lăng sắc mặt chậm rãi chấn định xuống dưới, theo sau thở dài một hơi, rất là trầm trọng nói. Giang ca, ta là thật sự không xứng với ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ có mất thân, còn có thai. Đứa nhỏ này, ta còn tính toán sinh hạ tới, cũng nuôi nấng hắn trưởng thành. Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý cưới một cái hài tử phụ bất tường nữ nhân sao? Hảo, liền tính ngươi nguyện ý cưới, ngươi nghĩ tới cha mẹ ngươi về sau muốn đối mặt cái gì sao? Rất có khả năng đối mặt mọi người chỉ trỏ trỏ, nói bọn họ cưới một cái không khiết nữ tử, ôm một cái dã tôn tử trở về. Cho nên, Giang ca, là ta không xứng với ngươi. Về sau, lời này đừng nói nữa, chúng ta vẫn là bằng hữu, tốt không? Chương 178, Giang Thao mở mịt, canh một. Giang Thao vẫn luôn ở vào Tiêu Lăng Ngọc đã mang thai khiếp sợ bên trong, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đối với Tiêu Lăng Ngọc như thế sắc bén nói, càng là có vẻ không thể tiếp thu. Nếu hắn chỉ là một cái bình thường gia tộc người, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ tranh thủ một chút. Nhưng mà, thân phận của hắn chú định. Chờ Giang Thao phục hồi tinh thần lại sau, Tiêu Lăng Ngọc đã không biết khi nào rời đi. Hắn cho rằng Tiêu Lăng Ngọc bị người hãm hại, làm hắn cảm động khiếp sợ, như vậy Tiêu Lăng Ngọc tính toán lưu lại đứa nhỏ này, liền cho hắn ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Ngọc không phải trong sạch ở ngoài, hoặc là ly hôn, hắn có thể không màng tất cả cưới nàng làm vợ. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc muốn mang theo một cái phụ bất tường hài tử gả chồng, làm hắn vô pháp lý giải, càng là vô pháp tiếp thu. Không phải hắn vô pháp tiếp thu cái này phụ bất tường hài tử, mà là hắn gia đình thân phận chú định làm hắn vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Hiện tại, hắn cảm giác được rất là thống khổ. Một bên là chính mình thích nữ nhân, một bên gia đình có khả năng kinh hắn mang đến hết thể lực cản tuyệt vọng. Nếu hắn khăng khăng muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc nói, hắn ra ra nhất định sẽ không bỏ qua Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc chỉ là một cái bình thường thân phận người, lại như thế nào đấu đến quá kinh thành đại gia tộc đâu. Giang Thao tại đây một khắc, cảm giác được bàng hoàng cùng vô lực, hắn không biết nên như thế nào đi lấy hay bỏ. Giờ khắc này, hắn muốn yên lặng một chút, bình tĩnh tự hỏi một chút, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc đi con đường nào. Bên kia, trở lại kinh thành sau Lý Viễn Hàng, nhịn không được tìm hiểu một chút Giang gia việc. Ở xác nhận sự tình chân thật nơi phát ra lúc sau, Lý Viễn Hàng xuất phát từ quan tâm, liền cùng Cung Thiên Hạo đề ra một chút. Thiên Hạo, Giang gia đã chậm rãi thả ra tin tức, Giang gia cùng Tần gia liên hôn tin tức. Cung Thiên Hạo mày nhăn lại, Giang gia cùng Tần gia liên hôn, tin tức chuẩn xác sao? 100% chuẩn xác. Lý Viễn Hàng rất là xác định nói, ta nghe được tin tức. Giang gia cùng Tần gia đều đang âm thầm gạt Giang đại thiếu tin tức này, muốn chờ Giang đại thiếu quá chút thời gian trở về, liền trực tiếp đính hôn. Nói tới đây, Lý Viễn Hàng chần chờ một chút, nói, Thiên Hạo, Giang đại thiếu nếu thật cùng Tần gia đại tiểu thư đính hôn, kia Tiêu Lăng Ngọc làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ, hắn muốn Tiêu Lăng Ngọc đương hắn tiểu tam? Lý Viễn Hàng thực xác định, Giang Thao xác thật là thiệt tình thích Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng trên thực tế, thân phận của hắn bãi tại nơi đó. Chỉ cần hắn là Giang gia đại thiếu, trừ Tần gia trước từ bỏ, kia hắn cùng Tần gia liên hôn việc đã thành chắc chắn sự thật. Nếu hắn khăng khăng muốn cùng Tiêu Lăng Ngọc ở bên nhau, kia hắn chỉ có thể từ bỏ hiện giờ sở hữu thân phận. Nhưng mà, này thân phận cũng không phải là hắn nói có thể từ bỏ liền từ bỏ. Lấy Giang gia lão nhân ngang ngược bá đạo tính tình, kia hắn nhất định sẽ giải quyết làm thay đổi Giang đại thiếu hết thể hoa nguyên, kia Tiêu Lăng Ngọc liền thật trở nên rất nguy hiểm. Lý Viễn Hàng có thể nghĩ đến, Cung Thiên Hạo đương nhiên cũng có thể nghĩ tới. Ngay cả muốn Giang Thao chính mình khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nếu Tiêu Lăng Ngọc là nữ nhân khác, Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo khẳng định sẽ lựa chọn coi thường bằng quan, thậm chí là cho rằng khẳng định là nữ nhân kia dụ hoặc Giang đại thiếu, đến nỗi nàng sống hay chết, bọn họ làm sao đi quản. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc người này, từ bọn họ ngày đầu tiên nàng đặt chân Hạnh Ngâm huyện miếng đất kia là lúc, liền cùng nàng kết hạ gắn bó keo sơn. Bọn họ cũng càng thêm biết, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc còn không có tiếp thu Giang Thao. Đến nỗi rốt cuộc có hay không thích, bọn họ này đó người ngoài lại không thể mà biết. Huống hồ, Tiêu Lăng Ngọc người một nhà là thật sự không tồi, hữu ái, đoàn kết, hài hòa hạnh phúc một nhà. Hắn cũng không đành lòng, Tiêu Lăng Ngọc liền như thế bị Giang gia làm hỏng. Cho nên, ở sự tình không có phát triển phía trước, có thể ra tay ngăn trở Giang gia người, cũng chỉ có Cung gia gia tôn hai cái. Cung Thiên Hạo sắc bén biểu tình hơi nhíu, chịu một cái yên, sương khói lượn lờ ở bọn họ trước mắt, làm hắn thâm thủy ánh mắt như ẩn như hiện, lúc sau. Hắn liền đem tàn thuốc bóp tắt ở gạt tàn thuốc, nhàn nhạt nói, nếu Giang Thao không thể xử lý Giang gia sự, như vậy, hắn ngay từ đầu liền sẽ không trêu chọc Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, Thiên Hạo Lý Viễn Hàng hỏi, ý của ngươi là Giang đại thiếu có thể bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc sao? Nếu thật là như vậy, như vậy hắn cũng thật là bạch nhọc lòng. Cung Thiên Hạo nói, Giang Thao tính tình, ta hiểu biết, cho nên, ta tin tưởng hắn nhất định có thể xử lý tử sự tình. Giang Thao nhìn lạnh như băng, nhưng người này từ nhỏ liền biết chính mình muốn cái gì, làm cái gì, lại nói hắn là Giang gia đích trưởng tôn, Giang lão gia tử từ nhỏ yêu thương hắn. Từ lúc bắt đầu liền vì hắn phô hảo lộ, đi đến cái kia vị trí, căn bản là không là vấn đề. Đến nỗi cảm tình vấn đề, Giang gia người khẳng định thiên hướng cùng môn đăng hộ đối đại gia tộc liên hôn. Giang gia người cho là như vậy, Giang Thao chính mình cũng là như thế này cho rằng. Cho nên, Giang Thao ở bên ngoài cũng không chọc nợ tình. Nhưng duyên phận đã đến khi, nay cảm tình sự tình căn bản là vô pháp khống chế. Liền Giang Thao chính mình đều chưa từng nghĩ đến, liền ngắn ngủn vài lần, hắn thế nhưng sẽ không tự chủ được thích thượng Tiêu Lăng Ngọc. Luận tài tình, luận mỹ mạo, Tiêu Lăng Ngọc căn bản so bất quá kinh thành bất luận cái gì danh viện thiên kim, nhưng là hắn chính là vì Tiêu Lăng Ngọc cơ trí dũng cảm không chút nào làm trắng ra mà đả động. Tiêu Lăng Ngọc bản thân còn có một loại thực thân hòa mị lực, cùng nàng tiếp xúc, có một loại làm hắn quên mất phiền não năng lực. Cho nên Giang Thao không tự chủ được thích Tiêu Lăng Ngọc. Hắn thích Tiêu Lăng Ngọc khi, liền như Cung Thiên Hạo lời nói như vậy, nếu quyết định thích, kia hắn liền khẳng định sẽ xử lý tốt hết thảy, nếu không, liền không xứng vì thích. Giang Thao giãy giụa thật lâu, đánh ra chính mình năng lực phản kháng, mới hạ quyết tâm muốn cùng Tiêu Lăng Ngọc ở bên nhau. Nhưng cảm tình vận mệnh ở cùng Giang Thao nói giỡn, khai như vậy một cái thật lớn vui đùa, làm hắn chuẩn bị không kịp. Cung Thiên Hạo cùng Giang Thao từ một cái đại viện lớn lên bằng hữu, rất là hiểu biết Giang Thao tính tình. Nhưng hắn đồng dạng cũng không có dự đoán được, mọi việc đều có cái đột nhiên ngoài ý muốn thôi. Tiêu Lăng Ngọc lái xe trở lại dừng chân chỗ khi, trong lòng còn vẫn luôn thình thịch nhảy. Nàng không biết Giang Thao là cái gì người, nhưng có thể như thế người trẻ tuổi liền từ địa phương khác điều nhiệm tới Hạnh Ngâm huyện sở cảnh sát cục đương cục trưởng, kia thân phận của hắn nhất định không đơn giản. Chính yếu chính là Giang Thao cùng Cung Thiên Hạo là bằng hữu. Ngay cả người thường đều khả năng sẽ nghi hoặc, một cái nhà giàu số một là như thế nào cùng một cái nghèo khó tiểu huyện thành sở cảnh sát cục giao bằng hữu. Huống chi, lấy nàng đối Cung Thiên Hạo cùng Giang Thao quan sát, bọn họ hữu nghị, căn bản là không phải trong khoảng thời gian ngắn thành lập lên. Bọn họ đều như vậy tuổi trẻ, hữu nghị không phải trong khoảng thời gian ngắn thành lập lên, chỉ sợ là thật lâu trước kia liền có. Nga, đúng rồi, Giang Thao đối Cung lão gia tử thuộc về trình độ, giống như là từ nhỏ ở Cung lão gia bên người lớn lên hải tử giống nhau. Cung Thiên Hạo là kinh thành người, như vậy. Tiêu Lăng Ngọc Mỹ lệ hai tròng mắt đột nhiên ngoại mở đại đại, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng cùng không thể tin tưởng. Cho nên nói, Giang Thao trên thực tế chính là kinh thành người. Hắn một cái kinh thành người trực tiếp hạ phóng đến một cái tiểu huyện thành đương sở cảnh sát cục trưởng, kia gia đình của hắn nhất định là nhất định thân phận bối cảnh người. Bởi vì chỉ có nhất định thân phận bối cảnh người, mới có thể nhúng tay trực tiếp an bài gia tộc của chính mình nhân viên, đến những cái đó tiểu huyện thành làm quan đương chức. Tục xưng ngao tư lịch, 3 năm kỳ mãn, liền thăng chức điều hướng một cái khác càng cao cấp thành thị. Đời trước, Tiêu gia tới cáo trạng, sở cảnh sát cục trưởng không phải Giang Thao, vậy nói được thông. Tiêu Lăng Ngọc ở trong phòng, đi tới đi lui, tâm tình rất là nôn nóng. Nàng cảm thấy nàng phát hiện một cái đến không được bí mật. Nhưng nàng căn bản không dám bại lộ như vậy bí mật. Như vậy một cái có gia đình bối cảnh người, cùng nàng thông báo, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không có cảm giác được một tia mừng thầm. Không nói Giang Thao người như vậy, nàng hiện tại không xứng với, trước kia đồng dạng không xứng với. Chính yếu chính là, nàng nghe nói qua, giống nhau có nhất định thân phận bối cảnh gia đình, đối với chọn tức phụ, chính là dị thường bắt bẻ, hơn nữa cho dù gả đi vào, kia cũng là một thân tra tấn. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc đánh một cái giật mình. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo sinh hạ tiểu đồng, lại hảo hảo nuôi nấng hắn trưởng thành, đến nỗi gả chồng mặt khác cái gì, vẫn là không cần nghĩ nhiều. Giang Thao như vậy nam nhân, diện mạo anh tuấn, gia cảnh không tầm thường, về sau nhất định cũng sẽ tìm được rồi một cái hảo nữ hài, mà không phải nàng như vậy tàn hoa bại liễu, thậm chí là mang theo một cái phụ bất tường hài tử. Tuy nói nàng bản nhân đã biết hài tử thân sinh phụ thân là ai, nhưng như vậy thân phận người, nàng trèo cao không nổi. Tiêu Lăng Ngọc khẽ vuốt vừa xuống bụng tử, lầm bầm lầu bầu nói, Tiểu Đồng, ngươi yên tâm, này một đời mụ mụ sẽ không làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Mụ mụ sẽ không gả chồng, liền thủ ngươi, tốt không? Đúng lúc này, nàng đột nhiên cả kinh, ngay sau đó trên mặt hiện lên một đạo kinh hỉ. Này, đây là thai động. Đối, là thai động. Cho nên, Tiểu Đồng là ở đáp lại nàng. Tiểu Đồng, là ngươi ở đáp lại ta, phải không? Tiêu Lăng Ngọc đấy mắt ngậm nước mắt, rất là cảm động nói, cho nên, ngươi là ở duy trì ta quyết định, phải không? Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc bụng lại động hai hạ, tựa hồ ở đáp lại. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, đúng vậy, ta liền biết Tiểu Đồng thực duy trì ta. Lúc này, Tiểu Đồng lại ở trong bụng đá hai chân, tựa hồ muốn nói, mụ mụ, không phải như thế. Tiểu Đồng hy vọng mụ mụ đạt được hạnh phúc. Mụ mụ ngàn vạn không cần vì Tiểu Đồng, mà từ bỏ chính mình hạnh phúc. Nhưng mà, hai mẹ con lần đầu tiên giao lưu, ý tứ lại khác nhau như trời với đất. Tiểu Đồng động một hồi, có lẽ mệt mỏi, liền an tĩnh xuống dưới. Lúc này đây thai động, làm Tiêu Lăng Ngọc đem hết thể ưu phiền đều cấp quên mất, đắm chìm tại đây vui sướng giữa. Nghĩ thông suốt một hồi, Tiêu Lăng Ngọc liền cấp Giang Thao đã phát một cái tin tức. Giang ca, thực xin lỗi, là ta không phúc khí, không xứng với ngươi. Ta trong bụng hài tử ta là nhất định phải lưu lại, thực xin lỗi. Giang Thao nhận được cái này tin tức khi, đáy mắt ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Một lát sau, hắn ánh mắt lại sáng lên, hắn nắm tay chung di động, tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm. Lăng Ngọc, Tiêu Tuấn không có việc gì đi. Tiêu Lăng Ngọc một lái xe vào thôn, liền đụng tới thôn dân, nghe nói là bị 10 bước xà cấp cắn, thật là đáng sợ a. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, còn hảo, Tiêu Tuấn đưa đi kịp thời, đánh thượng huyết thanh sau, bác sĩ nói muốn nằm viện quan sát 2 ngày. Nay không, Trần Thẩm đi vội vàng không có mang tiền, ta cũng đi vội vàng, không có mang tiền, ta hướng bằng hữu mượn 300, trước đem tiền ứng ra thượng. Trần Đại Thẩm tính toán, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là sáng tỏ. Nàng chính là muốn quyện nợ. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc cố tình không bằng nàng mong muốn, làm nàng lại không được chướng. Nàng vẫn là câu nói kia, nàng cũng không phải là coi tiền như rác. Thôn dân nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy, cười nói, Lăng Ngọc, ngươi thật đúng là hảo, thế nhưng nguyện ý vay tiền trước đem tiền ứng ra thượng. Kia thôn dân nói đến này, lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, Lăng Ngọc, ngươi ba giống như muốn đem kia mấy bổn rất là đáng giá hoa đưa cho vị kia lão gia tử, ngươi đi xem đi. Kia chính là mấy chục vạn a. Mấy chục vạn, nói đưa liền đưa, muốn nàng thật đúng là luyến tiếc. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, Lưu Thẩm, ta đây liền về nhà đi xem một chút. Vị này Lưu Thẩm là cái miệng rộng, nói vậy trải qua nàng miệng tên Dương, nàng hướng bằng hưu vay tiền cấp Tiêu Tuấn ứng ra nằm viện phí chuyện này, chỉ sợ bổn thôn người đều sẽ biết. Khi đó, Trần Đại Thẩm lại không muốn còn tiền, kia nàng liền thật sự quá không biết xấu hổ. Tiêu Lăng Ngọc lái xe về đến nhà khi... Tiêu mụ mụ cùng Tiêu ba ba chính đem lão gia tử chỉ ra tới kia mấy bồn hoa cấp dọn ra tới. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trở về, Tiêu mụ mụ lập tức hỏi, Ngọc Nhi, Tiêu Tuấn đứa nhỏ này không có việc gì đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, không có việc gì, kịp thời đánh thượng huyết thanh. Bất quá, bệnh viện vẫn là yêu cầu lưu viện quan sát 2 ngày. Nga, không có việc gì liền hảo. Tiêu mụ mụ nói, tới, đem này mấy bồn hoa đưa đi lão gia tử kia. Tiêu mụ mụ chỉ vào kia mấy bồn hoa nói. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy đến này mấy bồn hoa, mày liền nhíu lại. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Nàng hiện tại hoài thân mình, còn bất mãn 3 tháng, dọn trọng vật quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, nàng che giấu đặc biệt hảo, căn bản là không có làm ba mẹ phát giác tới. Nàng đã từng thử quá Tiêu mụ mụ, nếu có mang hải tử muốn làm sao bây giờ. Nàng nói thẳng xóa sạch. Tiêu Lăng Ngọc sợ hãi Tiêu mụ mụ thật kéo nàng đi đem hải tử xóa sạch, cho nên, đối với mang thai một chuyện, nàng vẫn luôn không dám hé răng, liền nghĩ đến tháng hơi đại, muốn xóa sạch thai nhi khi, khả năng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng, Tiêu mụ mụ mới có thể lưu lại đứa nhỏ này. Cho nên... Nàng hiện tại căn bản là không dám ra bất luận cái gì sai lầm, không dám có bất luận cái gì đánh cuộc. Xảy ra chuyện gì? Không phải làm người dọn hoa sao? Tiêu mụ mụ nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đứng bất động, biểu tình nghi hoặc, nhưng đáy mắt lại có một đạo tinh quang hiện lên, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này bất động? Tiêu Lăng Ngọc nói, này, mẹ, ta sáng sớm lên, còn không có ăn bữa sáng, đã đói bụng đã chết, ta đi sau mì sợi, trước đem bụng điền no đi. Dứt lời. Tiêu Lăng Ngọc nhấc chân liền hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Tiêu mụ mụ hơi hơi hé miệng, cũng không có gọi lại Tiêu Lăng Ngọc. Lúc này, Tiêu ba ba mang theo Tiểu Vương lại đây, nhìn đến Tiêu mụ mụ đứng ở này phát ngốc, nghi hoặc hỏi, như thế nào đứng ở lúc này phát ngốc? Hắn nhìn một vòng, còn nói thêm, Ngọc Nhi không phải đã trở lại sao? Nàng hiện tại ở đâu? Tiêu mụ mụ nói, nàng nói đã đói bụng, đi phòng bếp phía dưới điều. Nga! Tiêu ba ba nhưng thật ra không có bất luận cái gì hoài nghi. Hắn chỉ vào mấy bồn hoa nói, Tiểu Vương, liền này mấy hoa, phiền thoái ngươi toàn bộ dọn đi lão ra từ nơi đó. Hảo. Dứt lời, Tiểu Vương liền không lưng, một tay một chậu ôm chậu hoa liền đi rồi. Tiêu ba muốn ôm một cái chậu hoa nhỏ, lập tức bị Tiêu mụ mụ ngăn trở, nói, cho ta bông. Ngươi hiện tại không thể dọn trọng vật, ngươi không biết sao? Ngươi có phải hay không lại muốn ăn mấy ngày gan heo? Tiêu ba ba lập tức đem chậu hoa nhỏ buông xuống, ngượng ngùng nói, này chỉ là một cái chậu hoa nhỏ mà thôi, lại không phải thực trọng, không coi là trọng vật đi. 10-20 cân chậu hoa không tính trọng vật, kia loại nào tính trọng vật? Tiêu mụ mụ liếc hắn liếc mắt một cái, rất là nghiêm khắc nói, tóm lại, ngươi cho ta một bên ngốc tại đi, bằng không, ta làm ngươi ăn 10 ngày gan heo đi. Vừa nghe đến muốn ăn 10 ngày gan heo, tiêu ba ba lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 179, sự phát 1, canh 2. Ban đêm, Tiêu Lăng Ngọc lại một lần sờ soạng đứng dậy, cầm đèn tin, đi vào phòng bếp, muốn tìm điểm đồ vật ăn. Phòng bếp không có đồ vật, liền chính mình hạ chén mì tới đỡ đói. Một không. Đang lúc Tiêu Lăng Ngọc mở ra bếp gas tính toán thiêu nước gấm nấu mì sợi khi, bang một tiếng, phòng bếp đèn sáng. Tiêu mụ mụ ăn mặc một bộ áo ngủ phục, đang đứng ở phòng bếp cửa, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc này lén lút động, nàng nghiêm khắc quát hỏi nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi ở làm cái gì? Như thế nào không bật đèn? Có tật giật mình Tiêu Lăng Ngọc, đối mặt Tiêu mụ mụ chất vấn, tức khắc có chút dọa sợ. Nàng giải thích nói, mẹ, ta chỉ là đã đói bụng, muốn tới phòng bếp hạ chén mì ăn. Mẹ, ngươi như thế nào đi lên? Chẳng lẽ cũng là đã đói bụng? Nếu không, ta cũng cấp mẹ ngươi tiếp theo chén mì. Tiêu mụ mụ sắc bén hỏi, đã đói bụng, muốn phía dưới điều ăn, vì sao phải lén lút, làm ăn trộm giống nhau, à. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta này không phải sợ quấy rầy ngươi cùng bà sao. Ha ha, tiêu mụ mụ cười lạnh một tiếng. Tiêu Lăng Ngọc bị tiêu mụ mụ tiếng cười, trong lòng tức khắc phát mao. Đồng thời, trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Tiếp theo, nàng liền nghe được. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không phải lần đầu tiên tới phòng bếp tìm đồ vật ăn đi. Tiêu mụ mụ lạnh giọng hỏi. Như thế nào sẽ đâu? Tiêu Lăng Ngọc ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là đêm nay đã đói bụng, mới hạ chén mì, liền mẹ ngươi cấp bắt được. Trang, ngươi trả lại cho ta Trang. Tiêu mụ mụ liếc nàng một tiếng, biểu tình rất là nghiêm túc nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi là đem ta đưa người mù, vẫn là đồ ngốc. Trong phòng bếp có bao nhiêu đồ vật, có bao nhiêu mì sợi, ta sẽ không biết. Còn có này khí than, rõ ràng dùng đến so khoảng thời gian trước mau. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình cứng đờ, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Nàng giải thích nói, mẹ, ta gần nhất thường xuyên nửa đêm đã đói bụng, cho nên lên tìm đồ vật phía dưới điều ăn. Mỗi ngày nửa đêm đã đói bụng, tiêu mụ mụ hừ lạnh một tiếng, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đến bây giờ còn muốn gạt mẹ ngươi ta sao? Ta tưởng ngươi không ngừng là mỗi ngày nửa đêm đã đói bụng đi. Ngươi hẳn là thuộc về mỗi ngày đã đói bụng đi. Tiêu Lăng Ngọc tâm thần chấn động, cảm giác rất là kinh hoàng, nàng nói, mẹ, ta, ngươi mang thai, đúng hay không? Tiêu mụ mụ nói thẳng nói, ngươi hiện tại lượng cơm ăn rõ ràng so trước kia đại quá nhiều. Hơn nữa mấy ngày này, ngươi dị thường cẩn thận, còn thường thường nuốt ve một bụng, mụ mụ lấy là người từng trải, có thể không biết chuyện như thế nào sao. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi còn tưởng tiếp tục lừa mẹ, phải không? Lần này tiêu mụ mụ là dị thường nghiêm túc cùng sắc bén. Tiêu Lăng Ngọc mang thai, hoài đến hải tử vẫn là cái phụ bất tưởng. Nếu đứa nhỏ này sinh hạ tới, về sau, khuê nữ còn như thế nào gả chồng? Mẹ! Ta đối với tiêu mụ mụ nghiêm khắc chất vấn, Tiêu Lăng Ngọc căn bản không biết như thế nào ứng phó, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Không phải cố ý chính là cố ý. Tiêu mụ mụ ẩn nhẫn lửa giận lạnh giọng nói, Tiêu Lăng Ngọc, ta là mẹ ngươi. Mang thai như thế đại sự, ngươi thế nhưng còn muốn gạt ta. Nếu không phải ta ngoài ý muốn phát hiện, ngươi tính toán giấu ta đến cái gì thời điểm? Phải chờ tới hải tử sinh hạ tới sao? Nếu đã sự đã phát, Tiêu Lăng Ngọc có một loại dứt khoát bất chấp tất cả rất là kiên định nói, mẹ, vốn dĩ ta là tính toán quá một đoạn tử cùng ngươi nói. Nhưng hiện tại nếu bị ngươi phát hiện, ta cũng cùng ngươi nói ta quyết định, đứa nhỏ này, ta nhất định phải sinh hạ tới. Tiêu Lăng Ngọc là quật cường cũng là một cái dị thường cố chấp. Đương nàng làm nào đó quyết định sau, liền tính là 8 con ngựa cũng kéo không trở về. Tiêu mụ mụ nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, chỉnh cái đầu choáng váng lên, thân thể quơ quơ. Mẹ! Tiêu Lăng Ngọc rất là lo lắng kêu một tiếng. Không cần kêu ta. Tiêu mụ mụ thật là bực bội, ngươi trong mắt còn có ta cái này mẹ sao? Như thế đại sự, ngươi đều dám gạt ta. Tiêu Lăng Ngọc không có huyết sắc mặt, lập tức trở nên càng thêm tái nhợt. Nàng há miệng thở dốc, rồi lại không biết nói cái gì. Xảy ra chuyện gì? Tiêu ba ba thanh âm đột nhiên truyền tới, Thu Anh, nửa đêm, ngươi ở xảo cái gì? Tiến phòng bếp, Tiêu ba ba liền chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc, hơn nữa chú ý tới nàng sắc mặt tái nhợt, biểu tình lại có vẻ rất là cố chấp. Tiêu ba ba không rõ nguyên do. Nay nửa đêm, hai mẹ con ở xảo cái gì a? Tiêu ba ba rất là nghi hoặc hỏi. Ngươi hỏi nàng. Tiêu mụ mụ chỉ hướng Tiêu Lăng Ngọc tức giận đến cả người phát run. Tiêu ba ba khó hiểu nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Ngọc Nhi, đây là đã xảy ra cái gì sự? Nhìn em mẹ ngươi cấp tức giận đến như thế tàn nhẫn. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía nàng ba, rất là nghiêm túc nói, ba, ta mang thai. Nga. Tiêu ba ba ngay sau đó phản ứng lại đây, biểu tình rất là kinh nói, Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi mang thai. Đối. Nếu đã sự phát, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Nàng tiếp tục nói, nàng còn muốn đem hải tử cấp sinh hạ tới. Lần này tử, Tiêu ba ba hoàn toàn trợn tròn mắt, sinh hạ tới. Không được, ta không đồng ý. Như Tiêu Lăng Ngọc đoán trước như vậy, Tiêu mụ mụ phản ứng dị thường kịch liệt, nàng cũng dị thường kiên quyết nói, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể sinh hạ tới. Đứa nhỏ này sinh hạ tới sau, ngươi về sau như thế nào gả chồng? Còn có hắn là một cái phụ bất tường hài tử, về sau sinh hạ tới, chính là sẽ đã chịu mọi người xem thường, sẽ bị người mắng con hoang. Như vậy hài tử sinh hạ tới làm cái gì? Không, mẹ, hài tử không phải con hoang. Tiêu Lăng Ngọc biện giải nói, hắn là ta bà bối. Mặc kệ là con hoang vẫn là bà bối, đứa nhỏ này không thể lưu lại. Tiêu mụ mụ tính tình cũng là quật, cùng Tiêu Lăng Ngọc không có sai biệt. Nếu hiểu biết các nàng người, cuối cùng biết Tiêu Lăng Ngọc tính tình di chuyển tới rồi ai, chính là nàng mẹ nó. Không, ta chính là muốn lưu lại. Tiêu Lăng Ngọc cũng chút nào không thoái nhượng. Người Tiêu mụ mụ dùng tay chỉ Tiêu Lăng Ngọc, phẫn nộ quát, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đây là muốn tức chết ta phải không? Dứt lời, liền nhìn đến xài bếp trước có một đống củi gỗ, nàng tùy tay rút ra một cây, liền phải hướng Tiêu Lăng Ngọc trên người rút đi. Tiêu ba ba lập tức hoảng sợ, ở gậy gộc muốn chịu đến Tiêu Lăng Ngọc trên người khi, lập tức từ Tiêu mụ mụ trên tay đoạt đi rồi gậy gỗ, khuyên vừa nói, lao bà, xin bớt giận, có chuyện hảo hảo lời nói, nhưng ngàn vạn không cần đánh người. Hiện tại Ngọc Nhi đứa nhỏ này, thân mình nhưng không giống nhau, vạn nhất ngươi này một gậy gộc đánh đi xuống, kia thật là sẽ ra mạng người a. Mang thai người thân mình chính là yếu ớt. Một, như thế không nghe lời nữ nhi, ta đánh chết tính. Tiêu mụ mụ cũng là khí tàn nhẫn. Tiêu ba ba đem gậy gỗ ném, nâng Tiêu mụ mụ, khuyên, ngươi a, liền sẽ nói khí lời nói. Đánh chết, ai đau lòng a, còn không phải là ngươi nhất đau lòng. Ngay sau đó, hắn sắc mặt biến đổi, đối với Tiêu Lăng Ngọc nghiêm khắc quát, Tiêu Lăng Ngọc, còn không cho mẹ ngươi xin lỗi. Nhìn đem mẹ ngươi khí thành bộ dáng gì. Liền đánh chết tính lời này đều có thể nói ra, xem ra này tức giận đến cũng không phải giống nhau tàn nhẫn a. Tiêu Lăng Ngọc tính tình cũng quật, nàng nói, ba, ta không có làm sai. Đứa nhỏ này ta nhất định phải sinh hạ tới. Mẹ, nếu ngươi nhất định phải ta xóa sạch đứa nhỏ này, ta đây tình nguyện rời đi ra. Lúc này, cũng không phải là Tiêu mụ mụ muốn nảy sinh ác độc đánh Tiêu Lăng Ngọc, chính là Tiêu ba ba cũng muốn đánh Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu ba ba sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đang nói cái gì nói bậy? Chẳng lẽ ngươi thật vì trong bụng hài tử, liền ba mẹ đều từ bỏ sao? Tiêu Lăng Ngọc tái nhợt mặt, gắt gao cắn môi dưới, đáy mắt ánh mắt lại là dị thường kiên định, nàng lắc lắc đầu nói, ba, mẹ, ta không phải không cần các ngươi, mà là bởi vì ta thiếu trong bụng hài tử quá nhiều. Tiêu ba ba nhíu chặt mày, vạn phần nghi hoặc hỏi, ngươi thiếu hài tử? Khuê nữ liền hài tử không có, lại như thế nào mắc nợ? Tiêu mụ mụ hiển nhiên cũng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ giọng thở dài một hơi, nói, ba, mẹ, ta là thật sự thiếu đứa nhỏ này quá nhiều, quá nhiều. Lúc này đây, ta chỉ nghĩ hảo hảo đền bù hắn, hảo hảo đối đại hắn, ta muốn làm một cái hảo mụ mụ, muốn cho hắn khỏe mạnh lớn lên. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy, Tiêu ba Tiêu mẹ dị thường khiếp sợ, trong lòng tức khắc cũng có chút phát mao. Vợ chồng hai liếc nhau ám đạo, khuê nữ như thế nào nói như vậy lời nói. Nên sẽ không trong lòng ra cái gì vấn đề đi. Tức khắc gian, bọn họ liền trào ra một cổ sợ hãi. Tiêu ba ba trước hết phản ứng lại đây, hắn nhẹ giọng nói, khuê nữ a, ngươi cũng không nên dọa ba a, ngươi đều còn không có sinh quá hài tử, như thế nào liền thiếu hài tử. Còn có ngươi kia lời nói là cái gì ý tứ a? Ngươi ba thân thể không tốt, cũng không nên làm ta sợ a. Tiêu Lăng Ngọc cười khổ một chút, nàng biết không cho cha mẹ một lời giải thích, như vậy lấy nàng mẹ nó tính tình, thật sẽ lôi kéo nàng đi đem hài tử cấp xóa sạch, vì giữ được hài tử, nàng khả năng thật sẽ lựa chọn rời nhà trốn đi. Nhưng mà đối với nàng tới nói, nàng hiện tại lại có thể đi đến nào đi đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba, mẹ, các ngươi đi theo ta đi một chỗ. Buồn vô tình bại lộ, hiện tại cũng muốn bại lộ. A Tiêu ba ba nhìn một chút bên ngoài, tràn đầy nghi hoặc hỏi, này nửa đêm, chúng ta đi cái gì địa phương a? Tiêu Lăng Ngọc không có trả lời, nàng đi qua đi, một tay nắm Tiêu ba, một tay nắm Tiêu mẹ, trong miệng một niệm, đi vào. Liên như vậy nháy mắt công phu còn không đến, Tiêu ba cùng Tiêu mẹ liền phát hiện chính mình ở vào một cái khác địa phương. Vợ chồng hai dị thường khiếp sợ, rất là không thể tin tưởng cùng không thể tưởng tượng nhìn về phía bốn phía. Bọn họ có thể nhìn đến, chính là một cái không có thái dương địa phương, lại tình ban ngày. Bọn họ thấy được một tảng lớn thổ địa, thấy được một cái sông nhỏ lưu, chú ý tới một cái hồ sâu tuyền. Bọn họ đồng dạng thấy được ở một miếng đất thượng, loại rất nhiều rau dưa, thủy linh linh rất là đáng yêu. Này không phải quan trọng nhất chính là, này đó đồ ăn, bọn họ là như thế quen thuộc. Này còn không phải là khuê nữ nói, này đó đồ ăn là từ một cái nông khoa viện bằng hữu nơi đó vận lại đây rau dưa sao. Hiện tại bọn họ là thường xuyên ăn này đó đồ ăn. Ngọc Nhi, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu ba ba khiếp sợ cả người đều có vẻ kích động run rẩy. Hiện tại là giảng khoa học thời đại, có mấy người tin tưởng có quỷ thần. Nhưng hiện tại, giống TV thượng thần tiên biến pháp giống nhau, đem bọn họ thay đổi một cái khác địa phương. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba, mẹ, các ngươi còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ ở đáy sông nhặt được một khối ngọc bội sao? Ngọc bội? Kia khối phượng hình ngọc bội. Tiêu mẹ Tiêu ba dị thường nghi hoặc, nhưng này cùng ngọc bội có gì quan hệ? Chúng ta lúc này liền ở ngọc bội trong không gian. Tiêu Lăng Ngọc nói, cái gì? Tiêu ba ba khiếp sợ một ngông ngồi ở trên mặt đất, trên mặt có vẻ còn rất là không thể tin, ngọc bội không gian. Này, này như thế nào khả năng? Ngọc Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Kia một ngày, Triệu Huy Khánh muốn giết ta, lại bị Nhan Tư Minh cấp cứu tới, nhưng là, kia đem dao gọt hoa quả vẫn là đâm bị thương ta trên ngực, kia máu tươi nhiễm hồng toàn bộ ngọc bội. Ta ở một cái ngoài ý muốn dưới, tiến vào không gian, sau đó phát sinh nơi này thủy, có rất lớn dùng. Tiêu mụ mụ lập tức phản ứng lại đây, chỉ vào sông nhỏ lưu nói, cho nên, ngươi giao cho ta những cái đó nước khoáng, căn bản không phải ngươi đồng học cho ngươi chất dinh dưỡng, mà chính là này đó thủy, có phải hay không? Là, tiêu mụ mụ vẻ mặt biểu tình rất là kích động hỏi, Ngọc Nhi, ngươi nói cho ta, thứ này có thể hay không đối với ngươi có thương tổn? Nếu có thương tổn, chúng ta đem nó ném, được không? Một cái ái hải tử mẫu thân, đáy mắt vĩnh viễn cất giấu là đối nhi nữ chi gian ái, quan tâm cùng lo lắng. Tiêu ba ba gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, đối, Ngọc Nhi, nếu thứ này quá nguy hiểm nói, chúng ta liền đem nó cấp ném, ai muốn ai nhặt đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ba, mẹ, không cần lo lắng. Thứ này đối ta không có thương tổn. Hơn nữa này không gian trồng ra những cái đó đồ ăn, ăn đối thân thể thực hảo, sẽ không có việc gì. Chính là cho dù như vậy, thứ này cũng quá chói mắt ta. Vạn nhất dẫn người chú ý, kia quả thực là quá nguy hiểm. Tiêu ba ba lo lắng sốt ruột nói, Ngọc Nhi, chúng ta vẫn là không cần thứ này đi. Người tư tâm thực trọng, vạn nhất bị người biết như vậy bà bối, kia họa liền tới cửa. Đỡ S, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào. Dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ba, vô dụng, đã ném không xong. Nàng đã từng thí nghiệm quá, thứ này đã cùng ta là nhất thể. Ba mẹ, kỳ thật ta vẫn luôn gạt các ngươi, cũng là không biết thứ này là phúc hay là họa. Đứa nhỏ ngốc, ngươi như thế nào có thể không nói cho chúng ta biết đâu. Tiêu mụ mụ khóc lóc nói, chúng ta chính là cha mẹ ngươi, chúng ta là người một nhà, là phúc hay họa. Nên cộng đồng đối mặt mới là A. Tiêu ba ba trầm mặc, nhưng biểu tình là phụ họa tiêu mụ mụ nói. Hắn hỏi, Ngọc Nhi, ngươi nói cho chúng ta biết, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba, mẹ, này ngọc bội rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta đã từng làm một giấc mộng. Trong mộng, Tiêu Lăng Ngọc đem đời trước phát sinh sự tình, không có dấu giếm nói cho cha mẹ. Trên thực tế, nàng chính mình đều chẳng phân biệt rõ ràng. Đó là trong mộng phát sinh sự, vẫn là thực sự có đời trước lại tới một lần. Chương 180, sự phát 2, canh 1. Đương nghe xong Tiêu Lăng Ngọc trong mộng chuyện xưa khi, Tiêu mẹ đã đầy mặt nước mắt, ức chế không được khóc lớn lên. Ngay cả Tiêu ba ba hốc mắt đều hồng hồng. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trong mộng người Tiêu ra thế nhưng quá đến như thế chi thảm thiết. Tiêu Lăng Ngọc nói, lúc ấy ta bị dọa tỉnh. Nhưng ta lại phát hiện chính mình từ trong mộng tỉnh lại khi, tựa hồ đang nằm ở một trường xa lạ trên giường, thân thể bị một cái xa lạ nam nhân đè nặng. Ta muốn phản kháng, nhưng lại cảm giác dị thường vô lực cùng mềm mại, thậm chí trong cơ thể có một loại khô nóng cảm. Ta lúc ấy lập tức liền rõ ràng, ta hiện tại không phải đang nằm mơ, mà xác thật là bị hạ dược. Này đi theo trong mộng đã phát sinh giống nhau như lúc. Nói tới đây, nàng hốc mắt cũng là hồng hồng, xoa xoa khỏe mắt nước mắt tiếp tục nói, ta đã vô lực phản kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận. Đương ngày hôm sau tỉnh lại khi, ta nghĩ đến chính là tìm chứng cứ báo thù. Cho nên, ta liền thỉnh cầu khách sạn điều động ta bị người hạ dược video, phục chế ra tới. Chuyện sau đó, ta phía trước liền cùng ba mẹ các ngươi giảng quá. Mẹ, nếu không phải mộng quá mức chân thật, ta đều cho rằng đây là ta đời trước phát sinh sự. Bộ dáng này, ta chính là thiếu đứa nhỏ này. Ba, mẹ, ta cầu các ngươi, làm ta đem hắn cấp lưu lại được không? Tới rồi cuối cùng, Tiêu Lăng Ngọc cơ hồ là cầu xin nhìn về phía cha mẹ thỉnh cầu nói, Tiểu Đồng. Hai tử là thật sự thực hiểu chuyện, hắn thực ngoan. Về sau, ba mẹ nhất định sẽ thích hắn. Mẹ, ta thật sự luyến tiếc xóa sạch đứa nhỏ này a. Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc trong miệng chuyện xưa lúc sau, vốn dĩ dễ dàng mềm lòng Tiêu Mụ Mụ, như thế nào sẽ lại nhẫn tâm xóa sạch đứa con gái này trong miệng hiểu chuyện ngoan ngoãn hài từ đâu. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, hảo, chúng ta liền lưu lại đứa nhỏ này. Về sau, có ta bảo hộ tôn tử, xem ai dám khi dễ ta đại tôn tử. Cảm ơn mẹ. Tiêu Lăng Ngọc rất là cảm kích nói. Tiêu Mụ Mụ khóc cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ta là mẹ ngươi, ngươi yêu cầu cùng mẹ khách khí sao. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, mẹ, mặc kệ như thế nào, ta đều thực cảm tạ ngươi. Hào đi. Tiêu Mụ Mụ thở dài một hơi, về sau, ngươi cũng không cần lén lút. Chúng ta không ăn trộm không cướp giật, chúng ta làm cái gì muốn đi để ý ánh mắt của người khác. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp. Tiêu Mụ Mụ đáp ứng sự, Tiêu Ba Ba vì duy thế là từ hảo nam nhân, rất ít có điều phản đối. Bất quá, hắn nhìn một chút, có chút lo lắng nói, Ngọc Nhi, thứ này quá mức quỷ dị, về sau, ngươi cũng không nên lại nói cho người khác, biết không? Đúng vậy, ngay cả ngươi đệ đều không cần nói cho. Tiêu Mụ Mụ lập tức phụ hòa nói, hắn quá mức tuổi trẻ, sợ hắn dễ dàng đã chịu ngoại giới dụ hoặc, mà đem không được miệng. Hảo, chúng ta không nói cho hắn. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp. Nàng vốn gì cũng không có tính toán lại nói cho những người khác. Ngọc bội không gian thứ này, xác thật quá mức quỷ dị. Thiếu một người biết, liền một phân nguy hiểm, mặc kệ là đối nàng vẫn là đối người khác. Tiêu Ba Ba nghĩ nghĩ nói, Ngọc Nhi, ngươi mang thai, về sau thượng huyền thành, khiến cho mẹ ngươi cùng ngươi một khối đi. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, đúng vậy, về sau thượng huyền thành, ta liền cùng ngươi một khối đi. Con hảo, từ Đào Nguyên Thôn đến Hạnh An Trấn này giai đoạn sửa được rồi, bằng không, ngươi một người hoài hài tử, lái xe chạy lên chạy xuống, không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cự tuyệt gật đầu nói, hảo, vậy là mẹ cùng ta một khối đi thôi. Quá chút thời gian, chờ đệ đệ thi đại học sau, hắn liền đi khảo bằng lái, liền có hắn bồi ta đi. Như vậy cũng đúng. Tiêu Mụ Mụ nghĩ nghĩ nói, bất quá, tận lực đừng làm ngươi đệ phát hiện ngươi ngọc bội không gian sự. Biết không? Ân, ta biết. Tiêu Ba Ba nhìn một chút bốn phía, nói, Ngọc Nhi, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Vẫn luôn ở chỗ này, lòng ta có chút bất an. Tiêu Ba Ba ở trong không gian, tựa hồ khuyết thiếu một ít cảm giác an toàn. Một nhà ba người đều tại đây trong không gian, vạn nhất có người đột nhiên tìm tới, vậy phiền toái lớn. Tiêu Mụ Mụ cũng phản ứng lại đây nói, đúng vậy, Ngọc Nhi, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Ngươi không phải đã đói bụng sao? Mẹ chạy nhanh cho ngươi phía dưới điều ăn đi. Hảo. Đừng nhìn bọn họ đi vào thật lâu bộ dáng, trên thực tế ngoại giới cũng mới 1-2 phút thôi. Chảo nóng thủy còn vẫn luôn mở ra, này hỏa cũng vẫn luôn không có tắt. Tiêu Mụ Mụ cảm giác rất là thần kỳ, này. Đây là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, trong không gian thời gian tốc độ chạy chậm, bên ngoài 1 phút, bên trong kỳ thật đã có thể là nửa giờ. A, Nga, là cái dạng này a. Tiêu Mụ Mụ gật đầu có chút cái hiểu cái không nói, ngay sau đó liền động thủ từ tủ bắt chung lấy ra 2 cái trứng gà, lại tìm được rồi 2 quặng hành, lại tiếp tục dặn dò nói. Ngọc Nhi, ngươi này không gian quá quỷ dị. Về sau, nhưng không cho tùy ý ra vào không gian, ngàn vạn đừng làm người phát sinh ngươi đột nhiên xuất hiện biến mất. Này vạn nhất bị đi, nhưng làm sao bây giờ a? 2 từ 3, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, về sau tận lực không cần ra vào không gian. Tiêu Ba Ba lập tức gật đầu phụ hòa nói. Thứ này quỷ dị, bị người theo dõi liền không hảo. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ba, mẹ, ta lại không phải 3 tuổi hài tử. Ta biết sự tình nghiêm trọng tính, ta tiến vào không gian, khẳng định sẽ trước làm ra quan sát. Ân, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Tiêu Ba Ba nói, Trần nhân sự, Trần gia sự, đều đã thuộc về đi qua. Nếu quyết định lưu lại đứa nhỏ này, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, hắn đều là ta và người mẹ nó thân tôn tử. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo đối hắn. Cảm ơn ba. Cảm ơn mẹ. Tiêu Lăng Ngọc thật sự thực cảm kích chính mình sinh ra ở như vậy một cái lấy chính mình như thế yêu thương gia đình. nếu đổi trụ rất nhiều gia đình, còn thật có khả năng bị cha mẹ đánh chết. Chờ Tiêu Lăng Ngọc ăn xong ăn khuya, đã là 3 giờ sáng chung. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba về tới chính mình phòng. Nhưng mà, hai người sắc mặt lại có vẻ lo lắng sốt ruột. Tiêu mụ mụ nghi hoặc hỏi, hai từ ba, ngươi nói Ngọc Nhi theo như lời chuyện xưa, thật là nằm mơ mơ thấy sao. Nhưng kia cũng quá chân thật đi. Còn có, Ngọc Nhi, như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy ngộng? Kia rõ ràng liền không rất giống là ngộng, đảo như là dự báo, đối, chính là dự báo. Tiêu mụ mụ đối với Tiêu Lăng Ngọc đạt được không gian một chuyện, còn vẫn luôn ở vào khiếp sợ bên trong, không thể phục hồi tinh thần lại. Nhưng là, nàng hiện tại nhất để ý, vẫn là Tiêu Lăng Ngọc theo như lời về trong ngộng, bọn họ một nhà thê thảm cảnh ngộ, này quả thực làm nàng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Tiêu ba ba cũng là trầm khuôn mặt, rất là nghiêm túc bộ dáng. Hắn nói, Ngọc Nhi theo như lời sự, quá mức chân thật. Nếu không phải rõ ràng Ngọc Nhi hiện tại liền ở chúng ta trước mắt, chúng ta còn tưởng rằng, Ngọc Nhi, nàng có phải hay không chết quá một lần? Tiêu ba ba không biết, hắn suy đoán gần như chân tướng. Bất quá, thông tin cơ hồ bế tắc nông thôn, căn bản không biết, có trọng sinh một từ. Tiêu mụ mụ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nàng vội vàng nói, sẽ không, Ngọc Nhi còn hảo hảo, nàng như thế nào khả năng sẽ chết đâu. Kia chỉ là Ngọc Nhi mộng, có dự báo mộng. Tiêu mụ mụ như vậy cường điệu, tựa hồ có chút lừa mình dối người thôi. Đương nhiên, bọn họ đương nhiên không tin, Tiêu Lăng Ngọc êm đẹp một người, thế nhưng chết quá một lần. Hai từ mẹ, nếu không phải Ngọc Nhi lúc ấy bị hạ dược sau, phát hiện chân tướng, ngươi nói Ngọc Nhi cùng chúng ta một nhà có thể hay không đúng như Ngọc Nhi lời nói như vậy thảm cảnh. Tiêu ba ba đột nhiên hỏi. Tiêu mụ mụ tức khắc trầm mặc xuống dưới. Trầm mặc đại biểu cho tốt nhất trả lời. Đó chính là khẳng định. Tiêu ba ba nghĩ vậy, hắn thật mạnh thở dài một hơi nói, xem ra, chúng ta thật muốn hảo hảo cảm tạ cái kia giúp Ngọc Nhi Nhan tiên sinh. Nếu không phải hắn tiền thế đủ đại, chúng ta như vậy bình thường gia đình, như thế nào cùng Trần Nhiên kia có quyền thế nhạc ra đâu a? Nghĩ đến thượng một lần cái kia Nhan Tư Minh tiên sinh lại đây, bọn họ người một nhà còn giống phòng sắc lang giống nhau để phòng hắn tiếp cận Tiêu Lăng Ngọc, có chút quá mức. Huống hồ lần trước hắn tới Đào Nguyên Thôn, lại giúp bọn họ một cái đại ân. Bằng không, Trần Đại Hoa phu thê mang theo tê liệt Trần Nhiên lại đây nháo, khẳng định không có như thế tốt xong việc. Tiêu mụ mụ trầm mặc một lát nói, vị kia Nhan tiên sinh là người tốt. Chỉ là, chúng ta toàn ra không có hảo hảo cảm tạ hắn, hắn liền khẩn cấp rời đi. Nghe nói hắn là cái đại nhân vật, vội thật sự a. Ân, chờ lần sau hắn lại đến khi, chúng ta hảo hảo cảm tạ hắn. Nếu không, ngươi cho hắn hảo hảo làm vài bữa cơm. Tiêu ba ba cười kiến nghị nói. Hảo. Tiêu mụ mụ suy nghĩ không nghĩ đáp. Ly hừng đông còn sớm, chúng ta ngủ tiếp một lát đi. Nhưng mà, hai vợ chồng như thế nào khả năng ngủ được, ở trên giường lăn qua lộn lại, sắc mặt có nồng đậm sầu lo. Ngày hôm sau, Tiêu gia trong sân xuất hiện ba con quốc bảo động vật. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến cha mẹ một đôi như gấu trúc hắc hốc mắt, trong lòng hết sức áy náy, cha mẹ đây là vì nàng đơn tâm nhọc lòng mới có thể biến thành như vậy. Tiêu mụ mụ nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc áy náy biểu tình, lập tức nói, người đứa nhỏ ngốc này, ba mẹ biết ngươi như vậy sự, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủ không được thôi. Đã đói bụng không, mẹ hiện tại cho ta đi ngao chén cháo đi, lại trưng hai cái thủy trứng. Trong khoảng thời gian này, khẳng định đến tăng mạnh dinh dưỡng. Buổi sáng ta lại sát chi gà mái hầm canh. Hôm nay vừa vặn là phùng vu ngày, ta lại đi trấn hạ mua một ít tiểu kê dưỡng lên. Chờ mấy ngày nữa lớn, liền có thể một bên dưỡng một bên giết. Cảm ơn mẹ. Tiêu Lăng Ngọc rất là cảm kích nói. Có như vậy người nhà, là nàng cả đời, nga không, là hai đời may mắn. Nhưng là đời trước, lại bởi vì bị cảm tình mông tâm trí, đem ba mẹ cùng đệ đệ làm hại như thế thảm, cho dù sau lại, bởi vì nàng cùng đệ đệ cường đại, nhật tử quá hảo, nhưng là, có một số việc, là vĩnh viễn vô pháp đền bù. Tiêu mụ mụ cười nói, ta là mẹ ngươi, chuyện của ngươi, chính là mẹ nó sự. Tiêu ba ba sáng sớm liền lên, hắn không có giống thường lui tới giống nhau, đi thôn ngoại đi một chút, mà là ngồi ở trong viện đầu, cau mày, tựa hồ ở tự hỏi. Theo sau, hắn đứng lên, liền bắt đầu quan sát trong viện này đó hoa. Từ hắn sân ra mấy bồn giá trên trời hoa sau, hắn sân thường thường tiến vào một ít người, không phải đánh giá này đó hoa cỏ, chính là ở tìm hiểu này đó hoa cỏ xuất xứ. Cho dù ngày hôm qua đã xảy ra Tiêu Tuấn bị rắn độc cắn thương sự tình, nhưng là, rất nhiều người đều tưởng đánh cuộc một keo vật khí. Đương nhiên, vẫn là mệnh càng thêm quan trọng, đã không có bao nhiêu người sẽ ban đêm đi trên núi. Cho dù đi trên núi, cũng nhất định làm tốt toàn bộ chuẩn bị, mang hảo phòng con muỗi độc vật đốt. Tỷ như, vì tránh cho lại bị rắn độc cắn thương, rất nhiều nhân thủ thượng trên chân đều bôi hùng hoàng, mang lên bao tay, mặc vào ủng đi mưa. Ngày hôm qua các thôn dân đào ra một ít hoa hoa thảo thảo, toàn bộ đều đưa đến lao gia tử nơi đó, đều nói muốn thỉnh lao gia tử phân biệt, kết quả, đại bộ phận đều bị lao gia tử cấp nhận lấy. Tiêu Chính Dương không xác định, những cái đó hoa là thực sự có cái này giá trị, vẫn là xuất phát từ hảo ý, mà mua này đó hoa cỏ. Xem ra, việc này, hắn còn phải cùng thôn trưởng thương lượng một chút. Không thể đào đến hoa cỏ, liền hướng lao gia tử nơi đó đưa đi, kia quả thực là muốn lao gia tử đường coi tiền như rác. Lão gia tử đối chúng ta đảo nguyên thôn dân đều có ân, cũng không thể đem lão gia tử cấp đắc tội. Hơn nữa, nghe nói lão gia tử là bởi vì thân thể không tốt, mới đến bọn họ đảo nguyên thôn tu dưỡng. Cho nên, vẫn là làm các thôn dân ít đi quấy rầy lão gia tử cho thỏa đáng. Nghĩ vậy, Tiêu Ba Ba liền đem Tiêu Lăng Ngọc kêu lên tới, nói, Ngọc Nhi, từ trước thiên buổi tối bắt đầu, rất nhiều người lên núi đào hoa đào thảo, nhưng bọn hắn toàn bộ đưa đến lão gia tử nơi đó, nói là làm lão gia tử phân biệt. Nhưng lão gia tử lại cũng đem này đó hoa cỏ đều nhận lấy tới, một hồi, ngươi cùng ta qua đi nhìn một cái đi. Nghe nói muốn đi xem lão gia tử, Tiêu Lăng Ngọc đồng tử co rụt lại, có chút không muốn đi, nàng không nghĩ cùng cùng lão gia tử giao tình quá hảo, vạn nhất về sau, hắn phát hiện tiểu đồng liền hắn tăng tôn tử, khẳng định sẽ rất là tức giận. Nhưng hiện tại thôn dân đem đào đến hoa cỏ đều đưa đến lão gia tử nơi đó, xác thật có chút quá mức. Lão gia tử hiện tại trên danh nghĩa chính là nàng bằng hữu gia gia A. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, hảo, ăn qua bữa sáng lúc sau, ta cùng ba cùng đi. Vừa nghe nói Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Ba muốn đi tìm Lao Gia Tử, Tiêu Mụ Mụ lập tức nói, một hồi, ta làm vài phần bữa sáng, các ngươi mang qua đi đi. Thuận tiện làm Lao Gia Tử bọn họ cùng nhau lại đây ăn cơm chưa đi. Lao Gia Tử thích ăn nàng làm đồ ăn, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Không nói Lao Gia Tử là Ngọc Nhi bằng hữu Gia Gia, liền chỉ là bọn họ đào nguyên thôn ân nhân, bọn họ cũng muốn chiêu đãi hảo. Chờ Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Ba Ba đi vào lao gia tử viện môn ngoại khi, quả nhiên nhìn đến một đoàn các thôn dân, đứng ở trước cửa, trong tay bọn họ cầm, hoặc dưới chân phóng đủ loại hoa dại cỏ dại A, mà lúc này lao gia tử đang túi đầu không lưng xem xét này đó hoa cỏ. Chính Dương, Lăng Ngọc, các ngươi tới A. Có người nhìn thấy Tiêu Chính Dương cùng Tiêu Lăng Ngọc lập tức chào hỏi. Tiêu Chính Dương nói, đúng vậy. Các ngươi như thế đã sớm đi trên núi đào mấy thứ này đã trở lại A. Có người gật đầu đáp. Mới từ trong núi đào ra, càng tân tiên, làm Lao Gia Tử nhìn. Tiêu Chính Dương không nói gì. Lao Gia Tử nghe được Tiêu Chính Dương cùng Tiêu Lăng Ngọc lại đây, lập tức liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn trong tay bọn họ dẫn theo hộp đồ ăn, lập tức phấn chấn lên, như một cái hải tử đi tới, hỏi, đây là cho ta mang đến bữa sáng sao? Hắn nghe thấy được một cổ mê người mùi hương. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến cung Lão Gia Tử, liền sẽ nghĩ đến tiểu đồng. Nàng liền vô pháp đối mặt cùng lão gia tử như vậy rồi dám tuần hoàn cảm xúc bên trong, do đó từ trước đến nay đối ai đều sẽ cười Tiêu Lăng Ngọc, ở đối mặt cùng lão gia tử khi, lại như thế nào đều cười không nổi, thất thố liên tục. Nhìn khuê nữ cứng đờ biểu tình, vì tránh cho lão gia tử không cao hứng, hắn lập tức nói, đúng vậy, lão gia tử, là nhà ta vị kia cố ý vì lão gia tử làm bữa sáng. Sấn nhiệt, lão gia tử, các ngươi trước đem bữa sáng ăn đi. Hảo. Cùng lão gia tử rất là cao hứng đáp. Tựa không có nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc lại một lần thất thố. Chương 181, lại lần nữa thất thố, canh 2. Cung lão gia rất là cao hứng ăn qua bữa sáng sau, cười nói, Thu Anh thật là sẽ nấu cơm đồ ăn. Trách không được nàng trung nghệ, có thể được đến mọi người khen ngợi a. Mỗi lần nghe được có người khích lệ chính mình lão bà, Tiêu Chính Dương mỗi lần đều rất là cao hứng, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, lão gia tử, ngài đều đã khen một hồi, lại khen đi xuống, chỉ sợ hài tử mẹ nó cái đuôi đều phải kiều lên đây. Cung lão gia tử lắc lắc đầu cười nói, chủ nghệ người tốt, đương nhiên muốn nhiều khen, càng khen chủ nghệ càng tốt, vậy càng có lộc ăn. Nói tới đây, cung lão gia tử tạm dừng một chút, còn nói thêm, Chính Dương, lão nhân khả năng cùng ngươi thương lượng một sự kiện sao? Lão gia tử, ngài mời nói. Tiêu Chính Dương rất là cung kính nói. Khu, là cái dạng này. Cung lão gia tử tựa hồ có chút thẹn thùng, ta tới vội vàng, cũng không có làm đầu bếp đuổi kịp, ta mấy ngày nay. Ta cùng Tiểu Vương Tiểu Trương Tam cái có thể đi nhà ngươi ăn cơm sao? Đương nhiên, chúng ta khẳng định sẽ ra tiền cơm. Chờ về sau, nhà ta đầu bếp đúng chỗ, lại trở về ăn, có thể chứ? Tiểu Vương cùng Tiểu Trương một chữ miệng, liền có thể đỉnh nhân ra Tam há mồm, này phí dụng khẳng định đến nhiều một ít. Đứng ở hắn phía sau Tiểu Vương mắt tức khắc sáng ngời, có một loại chờ đợi. Nguyên lai là việc này a? Tiêu Chính Dương đáp, kia đương nhiên không thành vấn đề a. Dù sao nhà ta muốn ăn cơm, một người ăn. Hai người cũng là ăn. Chẳng qua, lão gia tử, nhà của chúng ta ăn đến đều là bình thường cơm nhà mà thôi, hy vọng ngài cùng tiểu vương tiểu trương bọn họ không cần để ý đến nỗi tiền cơm, vậy quên đi đi. Mễ cùng rau dưa, là chính chúng ta ra loại. Ha ha, chúng ta chính là thích loại này ra thường tiểu thái. Cung lão gia tử nói, kia về sau khả năng liền phải phiền toái thu anh. Bất quá, này tiền cơm vẫn là phải cho. Bằng không, chúng ta như thế nhiều há mồm, đi nhà ngươi cọ cơm ăn, như thế nào không biết xấu hổ. Lại nói, tiểu vương cùng tiểu trương lượng cơm ăn cũng không ít nga. Tiêu Chính Dương nghĩ nghĩ nói, kia hành đi. Lúc này cung lão gia tử nhìn về phía vẫn luôn căng thẳng mặt, sắc mặt còn có chút hơi hơi tái nhợt, nghi hoặc hỏi, nha đầu, ngươi có phải hay không sợ ta a? Tiêu Lăng Ngọc còn muốn sững sờ. Tiêu Chính Dương dùng tay đẩy đẩy Tiêu Lăng Ngọc, kêu lên, Ngọc Nhi, lão gia tử cùng ngươi nói chuyện đâu? Tiêu Lăng Ngọc chưa từng phản ứng lại đây, mơ hồ hỏi, a, hỏi cái gì? Tiêu Chính Dương, đứa nhỏ này, có phải hay không ứng chứng kia một câu mang thai ngốc 3 năm nói a? Lúc này mới vừa mang thai, như thế nào liền trở nên mơ mơ màng màng, còn sao dễ dàng thất thần. Tiêu Chính Dương đang muốn nhắc nhở Tiêu Lăng Ngọc khi, cung lão gia tử lại hỏi một lần nói, nha đầu, ngươi có phải hay không sợ ta nha? Như thế nào mỗi lần gặp ngươi, này trạng thái đều không đúng a? Nha đầu này, có thể cùng thao tiểu tử cùng chính mình tôn tử có giao tình, kia lá gan hẳn là không nhỏ a. Tiêu Lăng Ngọc lý giải phản ứng lại đây, lắc đầu nói, không có a lão gia tử, ngại như thế hòa ái lao nhân ra. Ta như thế nào sợ ngài đâu. Chỉ là ta thân thể không thoải mái, dễ dàng thất thần thôi. Trên thực tế, Tiêu Lăng Ngọc nghe được cung lão gia tử bọn họ muốn đi nhà nàng ăn cơm khi, liền bắt đầu thất thần sững sờ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng thiên muốn tránh đi sự tình, lại cố tình tránh không khỏi, ngược lại vòng qua tới. Nhưng mà, lão gia tử chủ động mở miệng muốn đi nhà nàng ăn cơm, nàng. Nàng căn bản là không có lý do gì phản đối. Bởi vậy, trong lòng lại ở vào rối rắm bên trong. Tính, xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu. Về sau sự, về sau rồi nói sau. Như bây giờ như vậy tránh, ngược lại làm người ta nghi ngờ. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc tâm liền bung ra, theo sau hỏi, lão gia tử, nghe nói thôn dân đảo hồi hồi tới hoa cỏ, đại bộ phận bị ngươi cấp nhận lấy tới, là không? Chương 182, thượng trăm vạn dâu tây. Cung lão gia tử nghe được Tiêu Lăng Ngọc hỏi chuyện, tựa hồ sớm có điều đoán trước, hắn nói, nha đầu. Ngươi xem ta này mãn viện tử, vẫn là có chút trống rỗng, vẫn là yêu cầu một ít hoa cỏ tới trang trí. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, không có nói cái gì, chỉ là nói một câu, lão gia tử, thăng mẹ ân, đấu biến thủ. Chúng ta đều biết lão gia tử, ngài là hảo ý, không đành lòng các thôn dân lên núi một lần, bạch bận việc một lần. Dư thừa nói, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhiều lời. Ha ha, cung lão gia tử đột nhiên cười to, nói, ngươi nha đầu này lúc sau nói, hắn cũng không có nhiều lời. Cung lão gia tử tự nhiên minh bạch, Tiêu Lăng Ngọc nói, làm hắn không cần bởi vì các thôn dân mà hoa giá cao mua hoa thôi. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Chính Dương nghe được cung lão gia tử tiếng cười, vẻ mặt mạc danh. Lúc sau, cung lão gia tử nói, được rồi, nha đầu, ta liền nghe ngươi. Cha con hai càng thêm vẻ mặt mạc danh. Cái gì nghe ta? Cung lão gia tử cũng không có giải thích, hắn chỉ là cười tủm tỉm nói, bất quá, nha đầu ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Lão gia tử, ngài có việc cứ việc phân phó. Tiêu Chính Dương thế khuê nữ nói. Cung lão gia tử gật gật đầu nói, về sau ta đi ngươi ăn cơm, có thể hay không không cần đối ta cái này lão nhân banh mặt ta bằng không, lão nhân sẽ cho rằng, ngươi nha đầu này thực không thích ta cái này lão nhân. Lão gia tử, ngài hiểu lầm. Tiêu Chính Dương vội vàng muốn giải thích. Cung lão gia tử lại vây vây tay, một đôi cùng cung thiên hạo không có sai biệt mắt, sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc. Hắn cái này lão nhân, sống hơn phân nửa đời. Một chân đều đã vói vào quan tài chúng, trừ bỏ lúc tuổi già một ít nhật tử, hắn đều là dung chuyển bất an niên đại sống lại, có được chính là cả đời cơ trí cùng ngưng tụ tinh hoa. Bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự kiến tạo cao cường, ở trước mặt hắn, liền phỏng nhược không chê vào đâu được. Tiêu Lăng Ngọc ở trước mặt hắn liên tiếp thất thố, kia căn bản không phải sợ hai gây ra, mà là có nguyên nhân khác. Đến nỗi loại nào nguyên nhân, hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi, chờ phải biết rằng thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Tiêu Lăng Ngọc đối mặt cung lão gia tử này song sắc bén phảng phất có thể thấy rõ hết thể đôi mắt, lập tức ngây người một chút. Giờ này khắc này, nàng đều phải cho rằng cung lão gia tử đã biết hết thảy. Nàng tâm tức khắc có chút hoảng loạn lên, sắc mặt lại một lần đổi đổi, nàng không ngừng ở trong lòng thúc giục chính mình bình tĩnh, âm thầm hít sâu, một lát sau, nàng liền chậm rãi chấn định bình tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó Tiêu Lăng Ngọc cười nói, lão gia tử, ngài tới nhà của ta ăn cơm, nhà của chúng ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, khẳng định hoan nghênh ngài. Ta cùng với cung tiên sinh cùng Giang ca là bằng hữu, ngài là bọn họ trưởng bối, cũng là ta trưởng bối, ta ta như thế nào khả năng sẽ không thích ngài đâu. Cung lão gia tử nghe được Tiêu Lăng Ngọc đối với hai người xưng hô, ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó cao hứng cười nói, Tiêu Hành, nha đầu ta về sau liền mang theo Tiểu Vương Tiểu Trương, ba người ra mặt dậy đến nhà ngươi ăn cơm đi. Hoan nên chi đến. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nhưng ánh mắt lại cũng đồng dạng lóe lóe, quá chút thiên, đệ đệ thi đại học xong lúc sau, nàng liền cùng đệ đệ ngốc tại huyện thành không trở lại. Nói không chừng, chờ nàng lại khi trở về, cung lão gia tử chính mình đầu bếp nói không chừng đã qua tới. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết, nàng đối mặt lão gia tử thực tế tựa như một con cáo giả, cho dù Tiêu Lăng Ngọc trên mặt biểu tình không có biểu lộ ra tới, nhưng nàng lộ ra ánh mắt biểu tình bán đứng hết thảy. Cung lão gia tử trong lòng có vẻ càng hồ nghi, bất quá, hắn bất động thanh sắc. Ngay sau đó cung lão gia tử liền cười hỏi, nha đầu, nghe ngươi ba nói, đem nhà ngươi trong viện kia mấy bồn hoa dọn đến ta nơi này tới, chính là ngươi chủ ý. Tiêu Lăng Ngọc nói, lão gia tử, ngài ái hoa, hiểu hoa, đem này mấy bồn hoa đưa đến nơi này, vừa vặn tốt. Bằng không, ở ngài đã đến phía trước, nhà ta những cái đó hoa, cũng liền giá trị mấy đồng tiền thôi. Cung lão gia tử híp lại hai mắt, nói, nhưng hiện tại này mấy bồn hoa chính là giá trị mấy chục vạn đâu. Mặc kệ ngươi là bắt được hoa mục thị trường, vẫn là trực tiếp bán cho ta cái này lão nhân, ngươi đều có thể lập tức đến trướng mấy chục vạn. Nay tiền có thể kiến một đống rất là xinh đẹp tiểu dương lâu, hoặc là mua một chiếc hảo xe. Rất nhiều người, rất có khả năng cả đời đều tồn không được như thế nhiều tiền. Hiện tại, ngươi liền đem như thế nhiều tiền, cấp chắp tay tặng người sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, lão gia tử, ta ba hẳn là cùng ngài nói qua, phía trước, ta cũng đồng dạng nói qua. Này hoa lại có giá trị, cũng muốn có người thưởng thức có người hiểu chúng nó, nếu không, nó chính là không đáng một đồng. Kia mấy bồn hoa, ở nhà ta sân dưỡng mấy năm, thậm chí có mười mấy năm, nhưng có ai biết, chúng nó bản thân giá trị. Ở rất nhiều dân quê trong mắt, nó chỉ là nhàn hạ thoải mái người rảnh rỗi làm cho đồ vật thôi. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, rất là nghiêm túc lại rất là tự tin nói, lao gia tử, này đó hoa, chúng ta dưỡng như thế nhiều năm, nói bán liền bán, chúng ta thật đúng là luyến tiếc. Này mấy chục vạn tuy nhiều, nhưng là ta tin tưởng lấy ta năng lực, khẳng định có thể thực mau là có thể kiếm trở về. Nhìn Tiêu Lăng Ngọc rất là tự tin biểu tình, lập tức có chút hứng thú nói, nga, như thế tự tin. Đây là đương nhiên. Tiêu Lăng Ngọc nói, lão gia tử, ngài nhưng nhìn thấy ta trong viện những cái đó dâu tây. Ân, đương nhiên. Cung lão gia tử nói, chỉ là này cùng dâu tây có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ, ngươi tưởng dựa này đó dâu tây, kiếm mấy chục vạn? Lão gia tử, ngài thật đúng là đoán đúng rồi. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta loại 6 mẫu đất dâu tây, ấn 1 mẫu đất sản lượng 500006000 cân tới tính, 1 cân liền tính 30 khối, 1 mẫu đất xuống dưới liền nhưng thu hoạch 16-17 vạn bộ dáng, 6 mẫu đất, không sai biệt lắm được với 100 vạn.